Chu Vãn Vãn ôm lên, giống khi còn nhỏ giống nhau ở trong ngực lại chụp lại hống. Xem vẫn là ngăn không được nàng nước mắt, cái khó lo cái khôn, chạy nhanh cho nàng kể chuyện xưa phân tán lực chú ý. Ngươi biết là cái gì đã cứu chúng ta sao? Thế nhưng là trộm mộ tặc đào trộm đậu. Đúng rồi, còn có tiểu ông. Gia hỏa này lúc này chính là lập một công lớn. Chu Vãn Vãn vừa nghe liền không khóc, nước nở hai hạ nâng lên ướt rầm rề đôi mắt, mang theo vẻ mặt nước mắt chờ Thẩm Quốc Đống giảng đi xuống. Đại đại đôi mắt ở tối tăm trong nhà lóe sâu kín ánh sáng. Nho nhỏ một khuôn mặt, nửa chôn ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực. Giống cái bị ủy khuất tiểu hài tử, khóc đến một nửa bị đại nhân kẹo cùng chuyện xưa hấp dẫn, đơn thuần lại chọc người chịu mến. Thẩm Quốc Đống xem đến tâm đều hóa, nhịn không được đi thân nàng đôi mắt, đem mặt dán ở nàng trên mặt, hận không thể một khắc đều không rời đi. Tiểu ông là công. Chu Vãn Vãn nhắc nhở hắn giảng đi xuống, vừa mới khóc đến quá ủy khuất, hiện tại cách trong chốc lát còn nhịn không được lại nức nở hai hạ. Nghe được Thẩm Quốc Đống trong lòng lại là thương tiếc lại là mềm mại. Ân, tiểu ông đã cứu chúng ta mọi người. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong ngực nhẹ nhàng hoảng, giống nàng vẫn là cái kia 3 tuổi tiểu hoa nhi, đem tiểu ông anh dũng biểu hiện đương chuyện xưa giảng cho nàng nghe. Mộ thất bom chôn ở giữa quan tài phía dưới, thuộc về kích phát hình bom, bất động nó mặt trên quan tài là sẽ không nổ mạnh. Khả năng chôn bom đạo tặc là cảm thấy vào bảo sơn, ai đều sẽ không bỏ qua quan tài giá trị liên thành vật bồi táng. Mà có tư cách động này đó bảo tàng người khẳng định là đại nhân vật, mới làm như vậy một cái cục. Tuy rằng cổ lực mẫu cùng những cái đó thổ phỉ dùng duy ngữ kêu gọi khi nhắc tới quá quan tài bà bối, đôn tử cùng Thẩm Quốc Đống dùng thai nghe đồng thanh truyền dịch công năng nghe được, chính là bọn họ đoàn người liền không tính toán động mộ thất vật bồi táng, này đó sống là lưu trữ cấp khảo cổ đội về sau làm, bọn họ không có hứng thú. Chính là đôn hoàng đóng quân phái tới một người nghe hiểu được duy ngữ, ở đại gia quét tước xong chiến trường dần dần hướng ra triệt thời điểm. Hắn đối cổ lực mẫu trong miệng bảo bối nổi lên tham niệm, lưu tại cuối cùng, chuẩn bị trộm lấy 1-2 dạng, lại không cẩn thận xúc động cơ quan tạo thành nổ mạnh. Cũng may đại bộ đội đã triệt tới rồi bên ngoài để nhị tiến mộ thất, ly nổ mạnh trung tâm khá xa, cho bọn họ một chút chạy trốn thời gian. Nguy cấp thời khắc, Thẩm Quốc Đống nhớ tới Chu Thần tiến vào khi trong lúc vô ý chỉ một gian mật thất, nói nơi đó là toàn bộ mộ táng gốc chết, 1 vạn năm về sau nơi này đều hôi phi yên diệt, cuối cùng lưu lại chính là nơi đó. Cổ nhân đều có một bộ chúng ta phá dịch không được trí tuệ, mộ chí minh khẳng định liền chôn ở nơi đó, để lại cho hậu nhân tưởng nhớ. Cho nên ở đại gia bị rơi xuống hòn đá tạp đến độ ra bên ngoài chạy thời điểm, Thẩm Quốc Đống ra lệnh một tiếng, mang theo đại gia chạy vào kia gian mật thất. Cùng lúc đó, mộ đạo cùng nhập khẩu mộ môn đồng thời sụp xuống, toàn bộ đại mộ ở trong nháy mắt đã bị cắt vàng rót mãn, chỉ có cái kia góc chết mật thất nhỏ kiên cố như lúc ban đầu. Mấy chục người tễ ở nhỏ hẹp mộ thất. Cơ hồ cùng bị chôn sống ở sa mạc hạ không có gì khác nhau, không nói khát chết đói chết, chính là không khí cũng thực mau liền sẽ khô kiệt. Tiểu ông lại bỗng nhiên dùng móng vuốt bái mộ thất một góc đá phiến, đại gia chạy nhanh đi lên hỗ trợ. Mấy ngày nay tiểu ông biểu hiện dũng mãnh phi thường, sở hữu chiến sĩ đều phi thường tin phục nó năng lực. Quả nhiên, dây nặng đá phiến bị xúc lên, phía dưới thế nhưng là một cái hướng về phía trước mạo khí lạnh trộm động. Trộm động phi thường tiểu, mộ thất người khẳng định là toàn không đi vào. Chính là bọn họ có cứu mạng không khí, lại có đi ra ngoài con đường, đều phấn chấn lên. Người toàn không đi vào, tiểu ông thật là có thể, nó theo trộm động không biết bỏ bao lâu, bỏ ra tới đem Chu Dương cùng Chu Thần kéo qua tới, trong ngoài hai bên đồng thời theo trộm mở rộng đào, rốt cuộc đem vây ở mộ thất người đào ra tới. Tiểu ông lập công lớn, ngươi về sau không cần ghét bỏ nó. Chu Vãn Vãn vì tiểu ông tranh thủ phúc lợi, cũng không cần khi dễ nó, không thể cắt xén nó thịt khô cùng lạp xưởng. Ta không phải khi dễ nó. Là giúp nó giảm béo, ngươi xem nó béo đến, một thân thịt. Thẩm Quốc Đống cười điên điên trong lòng ngực Chu Vãn Vãn, ngươi như thế nào liền không giải thịt đâu. Chu Vãn Vãn lại bất chấp hắn trêu chọc, vì hắn bị thương cánh tay lo lắng, cánh tay cùng tay là làm sao vậy. Ta có dược, cho ngươi thượng điểm lập tức thì tốt rồi. Thẩm Quốc Đống lại là cứng đờ, sau đó ôm chặt lấy Chu Vãn Vãn không cho nàng động, không cần. Không có việc gì. Chính là cục đá lau một chút, dưỡng 2 ngày thì tốt rồi. Cho ta xem. Đều thành tay gấu, như thế nào sẽ không có việc gì. Chu Vãn Vãn kiên trì muốn đi xem hắn thương thế, lúc này mới phát hiện Thẩm Quốc Đống không thích hợp. Thẩm ca ca, ngươi làm sao vậy? Bé, cái kia, hồ ly mụ mụ năm đó cho ngươi đồ vật, nếu không cần, sẽ đối với ngươi không hảo sao. Thẩm Quốc Đống nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn, trong mắt có chính hắn cũng chưa phát tuyệt khẩn trương cùng thấp thỏm. Ta là nói, tỉ như không cần ngươi sẽ sinh bệnh gì đó sao. Chu Vãn Vãn phản ứng một chút mới hiểu được. Năm đó nàng đem linh dịch cấp đôn tử, dùng lấy cớ là cứu tiểu hồ ly mụ mụ cho nàng linh dược. Xem ra Thẩm Quốc Đống cho rằng nàng từ không gian lấy ra tới đồ vật đều là hồ ly mụ mụ cấp. Chu Vãn Vãn lắc đầu, Thẩm ca ca, kỳ thật. Bé Thẩm Quốc Đống vội vàng mà đánh gãy Chu Vãn Vãn, nếu đối với ngươi sẽ không có chỗ hỏng, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, về sau đều không cần lại đụng vào mấy thứ này. Chu Vãn Vãn một chút sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Thẩm Quốc Đống đối chuyện này là loại này phản ứng. Bé, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ giúp ngươi tìm tới, khẳng định đều sẽ là tốt nhất, vài thứ kia chúng ta không cần lại đụng vào được không? Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ tam nhị chương nguyện vọng. Thẩm Quốc Đống sẽ không mơ ước trong không gian đồ vật, cái này Chu Vãn Vãn có thể nghĩ đến, chính là hắn đối mấy thứ này không chút nào tò mò thậm chí không chịu làm nàng nhắc tới, quả thực là tránh như rắn giết thái độ lại làm Chu Vãn Vãn không nghĩ tới. Bé, qua đi như vậy nhiều năm ngươi đều không có dùng quá mấy thứ này, nếu không phải đôn tử cùng tiểu nhị có nguy hiểm, ngươi khẳng định sẽ vẫn luôn bảo mật đi xuống đúng hay không? Thẩm Quốc Đống bắt đầu đối Chu Vãn Vãn hướng dẫn từng bước, kỳ thật ngươi trong lòng cũng biết, mấy thứ này sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm, có phải hay không? Chu Vãn Vãn gật đầu, xác thật, nếu đôn tử cùng Chu Thần không có sinh mệnh nguy hiểm, nàng cả đời này đều sẽ không làm bất luận kẻ nào biết không gian sự. Cái này không gian, một khi xử lý không tốt, không ngừng là cho nàng chính mình mang đến nguy hiểm, bọn họ huynh muội năm người nhân sinh khả năng đều sẽ bị hủy rớt. Kiếp trước giao hân quá thảm thiết, nàng cũng không dám nữa mạo hiểm như vậy. Cũng không phải không tín nhiệm bọn họ chi gian cảm tình, mà là thế sự vô thường, chỉ cần ra một chút bại lộ, các ca ca bình thường sinh hoạt liền sẽ bị điên đảo. Cùng cái này so sánh với, cái gì đều không đáng giá nhắc tới. Chúng ta đây trở về còn giống như trước giống nhau, không cần lại đụng vào mấy thứ này được không? Thẩm Quốc Đống như lâm đại địch, hắn không phải không hiếu kỳ, nhưng cùng thật lớn nguy cơ cảm so sánh với, kia một chút lòng hiếu kỳ quả thực không đáng giá nhắc tới. Chu Vãn Vãn đối thượng Thẩm Quốc Đống chờ đợi đôi mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Quốc Đống hiện tại trạng thái phi thường không đúng, lấy hắn tính tình, bình thường dưới tình huống tuyệt đối sẽ không như vậy thật cẩn thận. Hắn đối nàng thái độ luôn luôn đều là gây ra họa có ta cho ngươi bọc đầu, cái gì đều không cần sợ, có từng như vậy tiểu tâm cẩn thận quá. Đối không gian sự, hắn thậm chí nói cũng không chịu làm nàng nói, bị thai trống trông, bướng bỉnh mà phải làm nó không tồn tại. Hắn sẽ như vậy, tất cả đều là bởi vì đối bọn họ chi gian cảm tình không xác định. Mấy ngày này sự đem hắn từng bước một bước đến kề bên tuyệt cảnh. Giống bị thương đổ máu dã thú, bản năng bài xích hết thể tới gần đồ vật của hắn, đối cái này tạo thành hắn tâm lý nguy cơ căn nguyên càng là cực độ bài xích. Nơi này là chỗ nào? Sa mạc như thế nào sẽ có phòng ở? Chu Vãn Vãn bắt đầu nói sang chuyện khác, nếu hiện tại không thích hợp lại nói không gian sự, vậy trước phóng phóng hảo. Thổ phỉ hoa. Thẩm Quốc Đống đem áo khoác cấp Chu Vãn Vãn gói kỹ lưỡng, vì hống nàng cao hứng, lại bắt đầu cho nàng kể chuyện xưa. Nhà chúng ta tiểu nhị một người đem thổ phỉ hang ổ cấp bưng. Chu Thần bọn họ mấy cái nhà khảo cổ học trước bị đưa tới thành chủ mộ. Phá giải vài đạo mộ môn lúc sau, bên trong còn có một ít mật thất cùng ám đạo không biết rõ ràng, đã bị vội vã mảnh đất trở về nơi này. Sau lại mới biết được, là cổ lực mẫu cùng nấu ngươi âm thầm cấp đồng lõa để lại tin tức, phụ trách truyền lại tin tức nhân mã thượng dùng radio liên hệ thịt tư một đám người. Biết có bộ đội thẳng đến bọn họ mà đến, toàn bộ thổ phỉ hoa như lâm đại địch, hôn loạn chung Chu Thần tìm hiểu đến một ít dấu vết để lại. Biết tìm bọn họ bộ đội muốn tới, mà thổ phỉ nhóm đang ở liên hệ mặt khác mấy hỏa bỏ mạng đồ. Ý đồ cấp người Hán một cái đại giáo huấn. Chu Thần bất động thanh sắc, âm thầm tích tụ lực lượng, chờ thổ phỉ nhóm phân hai bát rời đi, chỉ để lại vài người lưu thủ thời điểm đột nhiên một kích. Đơn thương độc mã chế phục mấy cái thổ phỉ, đoạt hai đầu lạc đà đi mộ địa tìm bộ đội. Chúng ta mang đến tiếp viện đều cấp tạc, ô tô cùng ra đi ô cũng không thể dùng. Nếu không phải tiểu nhị, hiện tại chúng ta phải ở sa mạc trảo dã lang ăn. Thần Quốc Đống cầm lấy trên bàn một hộp quả quýt đồ hộp. Đổ một chút đồ hộp canh cấp Chu Vãn Vãn, uống trước một chút, tiểu nhị thuyết minh thiên có thể tu hảo ra đi ô, chi viện bộ đội ít nhất đến 10 cái giờ về sau mới có thể lại đây. Chu Vãn Vãn rũ mắt uống đồ hộp canh, không đem nàng có thể lập tức tu hảo ra đi ô nói xuất khẩu. Nếu nàng đáp ứng rồi Thẩm Quốc Đống không hề để không gian sự, trừ phi có sinh mệnh nguy hiểm, nếu không nàng khẳng định sẽ không nhắc lại. Thẩm Quốc Đống chuyên chú mà nhìn Chu Vãn Vãn nồng đậm lông mi ở trên mặt đầu hạ một loan an tĩnh bóng dáng, nghe lời mà uống hắn uy đổ hộp canh. Tối tăm ánh đèn hạ nàng tinh tế trong sáng làn da noãn ngọc giống nhau lộ ra ôn nhuận ánh sáng nhạt, có vẻ mặt mày càng thêm lập thể tinh xảo. Trong phòng chỉ có thể thấy được dưới đèn này một tiểu khối mờ nhạt địa phương, Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn vẫn luôn không chịu buông ra, tại đây nho nhỏ một khối ánh sáng càng có vẻ hai người cho nhau dựa sát vào nhau thân mật khăng khít. Thần Quốc Đống đông nhiên cảm thấy này một chản tiểu đèn dầu thật là ấm áp, đầu đại ánh đèn thế nhưng làm này một tiểu phương đồng ruộng như thế ấm áp thích hợp, trong lúc nhất thời thế nhưng liên tiếp nói chuyện. Chu Vãn Vãn nghe lời mà ăn cái gì, cho nàng cái gì liền ăn cái gì, ăn non nửa chén mới đem Thẩm Quốc Đống lại đưa quá khứ cái muỗng đẩy ra. Nàng chịu ăn xong đi nhiều như vậy, Thẩm Quốc Đống đã phi thường kinh hỉ, loại địa phương này, tiếp viện cũng chưa, thổ phỉ trong ổ có thể tìm được một hộp trái cây đồ hộp đã là cảm ơn trời đất, những thứ khác nào dám cho nàng ăn. Đi xem ta nhị ca. Chu Vãn Vãn nghiêng đầu né tránh Thẩm Quốc Đống nhìn chăm chú, hắn ánh mắt quá mức chuyên chú sáng ngời, làm nàng có điểm chống đỡ không được. Thẩm Quốc Đống lại luyến tiếc lập tức đi, cọ tới cọ lui mà cấp Chu Vãn Vãn sửa sang lại trong chốc lát áo khoác, xem thật sự không thể lại kéo, mới bằng lòng mang nàng đi ra ngoài, sa mạc buổi tối lạnh, chỉ cho phép đi ra ngoài trong chốc lát. Ra cửa muốn bỏ bậc thang, Chu Vãn Vãn bị Thẩm Quốc Đống lôi kéo đi ra môn mới hiểu được, bọn họ vừa rồi đãi không phải phòng ở, mà là trên mặt đất đào hố đắp lên cục đá làm hầm, chắc không được rời thành chủ mộ chỉ có mấy dặm mà, bọn họ lại không phát hiện cái này thổ phỉ hoa. Bên ngoài một mảnh khí thế ngất trời, mấy cái ô tô đại đèn treo ở một chỗ, dưới đèn bãi các loại linh kiện, Chu Thần trước mặt phóng ra đi ô, tay năm tay 10, vội đến đầu đều không nâng. Đôn Tử cùng Chu Dương mang theo vài người đem tạc hỏng rồi ô tô linh kiện dỡ xuống tới, ý đồ lắp ráp ra một chiếc tân. Xa xa gần gần mười mấy đôi lửa trại thiêu đến chính vượng, phòng sa mạc lang, vùng này sa mạc lang rất nhiều, thật bị bầy sói đánh lén, có thể so thổ phỉ còn phiền thoái, ngươi nhưng không cho chạy loạn. Thần Quốc Đống chạy nhanh cấp Chu Vãn Vãn giải thích. Phu cận hai cái lớn hơn nữa lửa trại, không lo giá trị binh lính đang ở nấu nhiệt canh, còn có mấy đôi than hỏa thượng nướng chi chi mạo du thịt xuyến, là lạc đà thịt, lại làm lại ngạnh. Bất quá nghe nói rất nhiều địa phương đem nướng điếu lạc đà trở thành mỹ thực, chờ lát nữa cho ngươi nếm thử mới mẻ. Thần Quốc Đống vừa đi một bên cấp Chu Vãn Vãn làm giới thiệu, còn chưa đi đến Chu Thần bọn họ trước mặt, tiểu ông không biết từ địa phương nào nhảy ra tới, lấy lông xù xù đầu to cỏ Chu Vãn Vãn, ô ô kêu làm nũng. Nó mấy ngày nay bận quá, đã thật lâu không cơ hội cùng Chu Vãn Vãn thân cận, vừa rồi muốn đi thủ nàng, lại bị Thẩm Quốc Đống đuổi ra tới, hiện tại phi thường ủy khuất. Chu Vãn Vãn ôm tiểu ông lại xoa lại chụp, còn ở nó đầu thượng hôn hai khẩu. Tiểu ông đã chịu cổ vũ, bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước, thế nhưng muốn thăm dò đứng lên đi liếm Chu Vãn Vãn mặt, bị Thẩm Quốc Đống một cái tắt chụp đi xuống, cút đi. Tiểu ông nhất sẽ xem mặt đoán ý, nghe liền biết Thẩm Quốc Đống lần này không phải thật sinh khí. Đem đầu to chôn ở Chu Vãn Vãn trên người ô ô kêu, một chút không sợ hắn. Chu Vãn Vãn bị tiểu ông phát đến ngã trái ngã phải, Thẩm Quốc Đống không có biện pháp, chỉ có thể nửa nửa ôm dịu ra dắt trẻ mà đem nàng cùng tiểu ông cùng nhau đưa tới Chu Thần trước mặt. Chu Thần cởi từ thổ phỉ nơi đó đoạt tới lông áo lông tử cùng tràn ngập dã tính ra sói mũ, thay một bộ chỉnh tề quân trang, lập tức từ Dương Tử Vinh biến thành anh khí bừng bừng phân chấn tuấn lãng quan quân. Chu Thần cười tủm tỉm mà nhìn xem trước mặt loạn thành một đoàn hai người một cậu. Lại cẩn thận quan sát một phen muội muội, sờ sờ nàng đầu không nhắc lại luôn sự, mà là chỉ không trung, không ánh trăng, ngôi sao là thật xinh đẹp, ngày mai trở về liền nhìn không tới. Chu Vãn Vãn ngẩng đầu, sa mạc bầu trời đêm sạch sẽ trong sáng đến giống một chỉnh khối mặc lam sắc ngọc thạch, ngôi sao lại đại lại lượng, đá quý chế ở không trung, giống chuyện cổ tích mỹ lệ cảnh trong mơ. Thần Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn trong mắt hướng tới, hướng Chu Thần cảm kích mà cười một chút, mang theo Chu Vãn Vãn cùng tiểu ông đi theo Chu Dương cùng Đôn Tử chào hỏi. Liền mang theo bọn họ tìm cái cản gió cồn cắt xem ngôi sao. Chu Vãn Vãn bị Thẩm Quốc Đống dùng áo khoác khóa lại trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn không trung, tiểu ông ngoan ngoãn mà ngồi xổm ngồi ở bên cạnh bồi, Thẩm Quốc Đống lại chỉ túi đầu đi xem Chu Vãn Vãn trong mắt ánh tinh quang. Một viên sao băng xẹt qua, tiểu ông ngoai ngoai đầu không rõ nguyên do, Chu Vãn Vãn vui cười lôi kéo Thẩm Quốc Đống tay thúc giục hắn, "Thẩm ca ca, mau hướng nguyện." Thẩm Quốc Đống bị Chu Vãn Vãn trong mắt lộng lẫy tinh quang hấp dẫn, chậm vài chụp mới nâng lên tay. Lại không phải đi hướng nguyện, mà là nhẹ nhàng xoa nàng đôi mắt. Nơi xa lửa trại ấm áp sáng ngời, các chiến sĩ tiếng cười mơ hồ truyền đến, đầy trời tinh quang như mộng như ảo, nhưng ở Thẩm Quốc Đống trong mắt, trên thế giới xinh đẹp nhất hai viên ngôi sao vĩnh viễn là trước mặt hắn này đôi mắt. Lại một viên sao băng xẹt qua, go go. Tiểu ông ra tiếng nhắc nhở Chu Vãn Vãn. Lần này Thẩm Quốc Đống vô dụng Chu Vãn Vãn thúc giục, đôi tay nắm tay nàng phóng tới trước mặt, nhắm mắt lại cho phép một cái nguyện vọng. Biết ta hướng nguyện cái gì vọng sao? Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn tay đặt ở bên môi vớt ve, nhiệt khí phun đến tay nàng thượng, lại làm nàng mặt đi theo nóng lên. Chu Vãn Vãn trước lắc đầu, nhìn Thẩm Quốc Đống thâm tình đôi mắt lại gật gật đầu. Tiểu ngu ngốc. Thẩm Quốc Đống điểm điểm Chu Vãn Vãn cái mũi, sùng nịch lại ôn nhu, không cần người khác, chính ngươi là có thể đem chính mình bán. Chu Vãn Vãn lại cười đến càng sán lạ, cao hứng mà lại đi xem đầy trời đầy sao, một hồi lâu mới thấp thấp mà lẩm bẩm một câu, trừ bỏ ngươi cái này ngu ngốc ai còn chịu mua ta. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm sát, ở nàng bên mái hôn một cái, dừng một chút, đống nhiên phản ứng lại đây, đem Chu Vãn Vãn mặt chuyển tới trước mặt, thật cẩn thận mà nhìn nàng, cực lực áp lực trong mắt nóng bỏng cùng mừng như điên, bé. Ân. Chu Vãn Vãn nghiêng đầu, học tiểu ông giống nhau trang vô tội. Ngươi vừa rồi nói Thẩm Quốc Đống khẩn trương đến mắc kẹt. Ân, ta nói. Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt, ánh mắt doanh doanh như nước, ở Thẩm Quốc Đống trong mắt xinh đẹp đến phủ qua đầy trời tinh quang. Ta Thẩm Quốc Đống khẩn trương đến đem Chu Vãn Vãn càng ôm càng chặt, ngươi lặp lại lần nữa được không? Không tốt. Chu Vãn Vãn dứt khoát mà cự tuyệt, không nói. Bé. Gâu gâu. Tiểu ông lại thấy sao băng. Chu Vãn Vãn chạy nhanh bắt lấy Thẩm Quốc Đống tay, học bộ dáng của hắn nhắm mắt lại hướng nguyện. Thẩm Quốc Đống khẩn trương đến trên người cơ bắp đều là cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám, vội vàng mà trừng mắt nàng đáp án, nhưng nàng mở to mắt, đống nhiên lại không dám hỏi lại đi xuống. Ngươi biết ta hứa nguyện cái gì vọng sao? Chu Vãn Vãn cười khanh khách hỏi Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống khẩn trương mà lắc đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn, không buông tha nàng bất luận cái gì một ánh mắt một cái rất nhỏ biểu tình, chuyên chú đến toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên. Cùng nguyện vọng của ngươi giống nhau, Chu Vãn Vãn trong mắt tinh quang càng ngày càng sáng, ta cho phép một cái cùng ngươi giống nhau nguyện vọng, ngươi nói, có thể trở thành sự thật sao? Thẩm Quốc Đống trong lòng nảy lên nóng bỏng nhiệt lưu. Chu Vãn Vãn trong mắt kia phiến tinh quang nháy mắt biến thành một mảnh hạnh phúc hải dương. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ tam tam chương tinh quang. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Thẩm Quốc Đống đông nhiên có chút không thể tin được. Hắn đem hít sâu mấy hơi thở, thoáng ức chế một chút chính mình kinh hoàng trái tim, đem Chu Vãn Vãn mặt đối với lửa trại phương hướng, tràn ngập chờ mong mà cùng nàng xác nhận. Bé, ta vừa rồi hứa nguyện vọng là ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau. Ân. Chu Vãn Vãn gật gật đầu, con ngươi ánh nhảy động ánh lửa. Xem đến Thẩm Quốc Đống tâm chợt cao chợt thấp khẩn trương đến cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, nàng lại chỉ dùng cái mũi ư một tiếng sẽ không chịu nói thêm nữa một chữ. Thẩm Quốc Đống cả người không xuống dốc mà treo ở giữa không trung, nhìn Chu Vãn Vãn đôi mắt, trong chốc lát hỏa trong chốc lát băng, giây lát chi gian liền quay cuồng không biết nhiều ít cái qua lại, lại mở miệng thời điểm giọng nói ách đến quả thực không thành bộ dáng, ngươi biết ta hứa chính là nguyện vọng này. Ân. Chu Vãn Vãn lại gật gật đầu, vẫn là chỉ cho hắn một chữ. Gấp đến độ Thẩm Quốc Đống quả thực muốn nhảy dựng lên lắc lắc nàng, cầu cái này ma người tiểu tổ tông chạy nhanh cho hắn cái thông khoái. Ngươi nói ngươi cùng nguyện vọng của ta là giống nhau, ngươi. Chu Vãn Vãn đầu trực tiếp thò lại gần, một chút ngăn chặn Thẩm Quốc Đống nói năng lộn xộn miệng, lạnh lẽo mềm mại môi chỉ là nhẹ nhàng chạm vào Thẩm Quốc Đống một chút liền rời đi, ở bên môi hắn nỉ non một câu, rong dài, mới nhanh chóng lui mở ra. Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút. Chu Vãn Vãn trên môi mềm mại cùng ngọt thanh lại đột nhiên vọt vào Thẩm Quốc Đống đại não, xong việc vô số lần nhớ tới, hắn còn có thể rành mạch mà nhớ lại nàng bị đông lạnh đến lạnh lẽo môi cùng chóp mũi thượng kiều nộn xúc cảm, còn có nàng vừa mới ăn qua quả quýt đồ hộp ngọt thanh. Nàng ở bên môi hắn nhẹ nhàng phun ra kia hai chữ, ấm áp điểm mỹ hơi thở, như có như không đảo qua hắn khỏe môi, như vậy gần, cơ hồ không có khoảng cách. Lại cố tình không chịu chạm vào hắn một chút. Quả thực so nàng thượng một giây thật thật tại tại hôn càng làm cho nhân tâm ngứa. Thẩm Quốc Đống trong ánh mắt bính ra mừng như điên quan mang, bản tính rốt cuộc chiếm thượng phong, không còn có một tia do dự, cánh tay căng thẳng, một phen đem Chu Vãn Vãn kéo đến chính mình trước mặt. Chu Vãn Vãn lại vươn mảnh khảnh ngón tay chống lại hắn môi, từ từ. Thẩm Quốc Đống trên người cho dù có vạn quân lực cũng bị này căn nhu nhược ngón tay nhẹ nhàng một chút liền ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Không dám lại tiến một phân. Lại liên tiếp lui. Duy trì một cái ác bá địa chủ cường đoạt dân nữ tư thế định ở nơi đó. Ngươi lần trước nói phải chờ ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, chúng ta ở bên nhau mới có ý nghĩa. Ngày hôm qua mộ sụp thời điểm, ta trong đầu một mảnh hỗn loạn, nhất rõ ràng chính là hối hận chúng ta vì cái gì không hảo hảo ở bên nhau, hối hận một hai phải đến sinh tử vĩnh biệt thời điểm mới biết được quý trọng ngươi đối cảm tình của ta. Chu Vãn Vãn trong mắt nảy lên lệ quang. Thẩm ca ca, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Chính là ta chính mình cũng phân không rõ là bởi vì cái gì. Thẩm Quốc Đống ánh mắt trở nên thâm thúy lại sủng nịch, như hải ôn nhu bao dung Chu Vãn Vãn, ngươi nhất định minh bạch ta nói cái kia tưởng cùng ta ở bên nhau là có ý tứ gì, cho nên, chỉ cần ngươi tưởng là được. Vì cái gì, căn bản không cần đi truy cứu, ngươi liền đi theo chính mình tâm ý đi. Mặt sau sự đều giao cho ta thì tốt rồi, ta khẳng định sẽ không làm ngươi hối hận. Chu Vãn Vãn gật đầu, nước mắt không chịu khống chế mà hạ xuống, Thẩm ca ca. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Nói xong này một câu, Chu Vãn Vãn tâm mạc danh buông lỏng, nhiều năm như vậy vẫn luôn treo ở giữa không trung đồ vật một chút rơi xuống thật chỗ. Giống như đi rồi rất xa lộ, vốn dĩ đối trung điểm đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, một cái chuyển biến, mục đích điệu đống nhiên liền bại ở trước mặt. Dỡ xuống bối thật dài một đường gánh nặng, lại nhẹ nhàng lại mỏi mệt, trên người một chút liền trở nên mềm như bông đã không có sức lực, liền nước mắt đều là dùng để gột rửa một đường phong trần mang đi mỏi mệt. càng lưu càng thống khoái thoải mái. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn tới nàng nhất xuyến xuyến nước mắt, không mang theo bất luận cái gì dục vọng, giống rừng ở cánh hoa thượng điệp, ôn nhu lại quý trọng. Chu Vãn Vãn khóc thống khoái, ngượng ngùng mà ghé vào Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực không chịu đứng lên. Thẩm Quốc Đống vỗ nàng bối đậu nàng, sa mạc nhiều thiếu thủy nha, ngươi một chút liền lãng phí nhiều như vậy, ngày mai buổi sáng đừng rửa mặt. Chu Vãn Vãn giơ tay sờ soạn một chút Thẩm Quốc Đống mặt, dâu xồm. Thẩm Quốc Đống một chút liền cười, nay tiểu nha đầu thật là một chút mệt cũng không chịu ăn. Hắn bắt lấy Chu Vãn Vãn tay dùng hai ngày không quát hồ cha cọ nàng mu bàn tay, lại đi niết nàng cái mũi, ghét bỏ ta dâu xồm. Tiểu hoa miêu nhi. Chu Vãn Vãn cười trốn hắn tay, đem chính mình tay trở về xúc, tiếng cười vui sướng lại thanh thúy, nào còn có vừa mới đã khóc bộ dáng. Thẩm Quốc Đống bị nàng nhẹ nhàng tiếng cười cảm nhiễm, tâm tình một chút liền phi dương lên, đem trong lòng ngực Chu Vãn Vãn cuốn chặt, ngửa đầu xem lộng lây sao trời, một chút liền cảm giác ra nó mỹ tới, không khỏi thật dài mà ra một hơi, bé, hôm nay buổi tối ngôi sao, ta khẳng định có thể nhớ cả đời. Chu Vãn khỏe miệng thượng tiểu, lại càng muốn chọn hắn tật xấu, ân. Ngươi cũng chỉ nhớ rõ ngôi sao hảo. Thẩm Quốc Đống bị chọn đến tâm thần nhộn nhạo, đi xem Chu Vãn Vãn ánh đầy trời tinh quang đôi mắt, một cúi đầu liền hôn lên đi. Cảm giác được nàng nồng đậm lông mi cây quạt nhỏ giống nhau hoảng loạn mà kích động vài cái, liền ngoan ngoãn mà an tĩnh xuống dưới. Thẩm Quốc Đống cánh tay căng thẳng, đem Chu Vãn Vãn gắt gao ấn ở trong lòng ngực, lại là thương tiếc lại là chân ái, trên tay dùng sức, nghĩ có thể đem nàng xoa đến chính mình trong thân thể đi mới hảo. Chu Vãn Vãn tiểu miêu giống nhau ở trong lòng ngực hắn dãy rủa. Liền thanh âm đều giống chỉ bị khi dễ tiểu nai miêu, chắc. Lại nhẹ lại mềm một chữ, giống chỉ không thành thật tay nhỏ, ở Thẩm Quốc Đống đầu quả tim nhi thượng nhẹ nhàng một cào liền liền chạy, hắn trong lòng kia cổ vừa mới bị nước mắt tới đi xuống hỏa lại hô một chút lại thiêu lên, hơn nữa so vừa mới càng dữ dội hơn, trái tim bang bang nhảy đến nổi trống giống nhau, toàn thân một chút liền nhiệt lên. Chu Vãn Vãn vừa mới còn ở trốn tránh Thẩm Quốc Đống hồ cha, giây tiếp theo đã bị hắn một chút bắt môi, lại mau lại mãnh liệt. Nháy mắt liền đoạt đi nàng toàn bộ hô hấp. Thẩm Quốc Đống trên người mãnh liệt hơi thở xâm lược lại đây, ép tới nàng cả người nhũn ra, chỉ có thể mặc hắn lấy ra khỏi lồng hấp manh thu giống nhau ở trên môi chằn chọc gặm cắn, ta cần ta cứ lấy. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình giống như bị nhốt ở cơn lốc bên trong, toàn thân đều bị một cổ lực lượng cường đại khống chế, trên môi cực nóng nghiền áp, bên hông càng cô càng chặt cánh tay, còn có trên lưng du tẩu bàn tay to, làm nàng không có một chút sức chống cự. Chỉ có thể mềm như bông mà đem chính mình hoàn toàn giao cho trên tay hắn. Chu Vãn Vãn nhu thuận làm Thẩm Quốc Đống môi càng ngày càng nhiệt, trên tay sức lực càng lúc càng lớn, trong lòng hỏa càng thiêu càng vượng, môi cũng bắt đầu dọc theo trong lòng khát vọng xuống phía dưới, thô nặng thở dốc đã hoàn toàn khống chế không được. Thẩm ca ca, đừng. Chu Vãn Vãn cơ hồ muốn nghẹn hôn mê mới bị bung ra, hô hấp đồng dạng dồn dập, đừng lưu lại dấu vết. Thẩm Quốc Đống môi dán Chu Vãn Vãn cổ một đường lướt qua, lại khát vọng cũng không dám tăng thêm sức lực. Thẳng đến một chút ngậm lấy nàng thịt hô hô vành hai, dẫn tới nàng một tiếng áp lực thở nhẹ. Thẩm Quốc Đống ở Chu Vãn Vãn phía sau lưng du tẩu bàn tay to càng ngày càng nặng, càng ngày càng vội vàng, môi lại khắc ở nhị sau một khối thật lâu bất động, thẳng đến hắn đem mặt chôn ở Chu Vãn Vãn đầu tóc, thật lâu mới ức chế trụ thô nặng hô hấp. Chu Vãn Vãn quả thực là đã trải qua một hồi mưa rền gió dữ, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, rồi lại giơ tay ôm Thẩm Quốc Đống cổ, cười tủm tỉm mà giống cái tiểu hồ ly. Thẩm ca ca, ta vừa rồi chưa kịp nói một sự kiện nhi, bất quá hiện tại nói cũng có thể, chỉ là vừa mới nói là cùng ngươi thương lượng, hiện tại nói cũng chỉ có thể là thông chi ngươi. Thẩm Quốc Đống bị Chu Vãn Vãn sáng lấp lánh đôi mắt hấp dẫn, lại nhịn không được đi thân nàng, một bên thân một bên nói nhỏ, hôm nay buổi tối đẹp nhất ngôi sao liền ở nhà của chúng ta bé trong ánh mắt. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng đẩy hắn, đừng ngắt lời. Thẩm Quốc Đống dừng lại nhìn nàng, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Lúc này đuổi kịp hồi không giống nhau. Ngươi không cơ hội hối hận, ở bên nhau chính là cả đời. Chu Vãn Vãn còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Quốc Đống đột nhiên xả qua đi gắt gao ôm vào trong lòng ngực, tiếp theo lại là tân một vòng mưa rền gió dữ. Gâu gâu. Tiểu bông lại thấy sao băng, lúc này không phải một viên, mà là một viên tiếp theo một viên mưa sao băng. Đáng tiếc, xem ngôi sao người bận quá, không còn có người đối với chúng nó hứa nguyện. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 34 chương hồ đồ. Một hồi mưa sao băng không biết hạ bao lâu. Tiểu bông ngay từ đầu thấy một viên kêu một tiếng, sau lại phát hiện Chu Vãn Vãn căn bản không tinh lực phản ứng nó, liền chính mình nghiêng đầu đi nghiên cứu. Nó càng xem càng cao hứng, sao băng rối ren rơi xuống, giống ăn tết thời điểm Chu Vãn Vãn mang nó chơi pháo hoa. Tiểu bông hưng phấn mà chạy đến phụ cận tối cao cồn cắt thượng đối với không trung hưng phấn mà gâu gâu gâu, thỉnh thoảng ngao ô hai tiếng. Tinh quang hạ, nó cường tráng uy phong cắt hình đứng ở cồn cắt thượng, ngửa mặt lên trời thét dài, giống tuyên thệ lãnh địa thú vương. Một cái trung úy tiểu đội trưởng hâm mộ mà lại đây cùng đôn tử thương lượng, đoàn trưởng, tiểu bông sinh tiểu cẩu cho ta một con được không? Ta khẳng định đương nhi tử dưỡng. Tiểu bông là ta muội muội cẩu, hơn nữa, nó là công. Đôn tử đầu đều không nâng mà đùa nghịch trong tay ô tô linh kiện, phi thường cấp tiểu bông mặt mũi mà không vạch trần nó từ nhỏ đến lớn sông nhiều ít họa. Chu thần cười tủm tỉm mà lại đây, đương nhi tử dưỡng. Vậy ngươi đến trước tìm tức phụ. Tiểu đội trưởng đồng chí nhìn xem chạy trước chạy sau cấp Chu thần trợ thủ đoàn trưởng, nhìn nhìn lại trên mặt đất hắn mới vừa trang một nửa liền ném xuống động cơ, đặc chiến đội viên nhạy bén trực giác làm hắn đem bọn họ đoàn tên hiệu độc thân đoàn, đoàn trưởng hơn 30 đi đầu không chịu tìm tức phụ, bên người liền cái mẫu rồi bỏ đều phi bất quá đi nói nuốt đi xuống. Mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, bọn họ là một lần lại một lần đổi mới đối đoàn trưởng này một đôi đệ muội nhận thức. Cái kia nhìn kiều kiều nộn nộn nụ hoa giống nhau tiểu muội muội, vô thanh vô tức mà vừa ra tay liền đem mấy chục cái đặc chiến đội viên cũng chưa biện pháp cửa đá tạc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ô tô thượng có bom, nhìn nhìn lại nàng dưỡng tiểu ông, đúng như bề ngoài như vậy nhu nhược, sao có thể dưỡng ra như vậy cường hãn cầu tới. Cái này đệ đệ càng doa người, bị thổ phỉ bắt đi thế nhưng có thể đơn thương độc mã đem thổ phỉ hoa cấp bưng, nhìn nhìn lại hắn kia thân thủ cùng thương pháp. Bọn họ toàn bộ đoàn cũng không mấy cái có thể theo kịp. Mấu chốt là người ta vẫn là đại học giáo thụ, nhà khảo cổ học. Bọn họ sờ đoạt luyện cơ bắp thời điểm nhân ra ở lấy bút viết chữ. Có đối lập mới có chênh lệch, trước kia đoàn trưởng ở bọn họ trong lòng đó chính là thần giống nhau tồn tại, cùng này đối xinh đẹp đến kỳ cục đệ đệ muội muội một so, đoàn trưởng liền thành nhà bọn họ nhất không chớp mắt cái kia. Ta sao cảm thấy đoàn trưởng nhà bọn họ người đều không bình thường đâu. Một cái chiến sĩ đã từng nhỏ giọng nói thầm quá, trên người giống có cổ tiên khí nhi dường như. Chính là, quá đẹp. Lập tức liền có người phụ họa. Ta nếu là có như vậy đệ đệ muội muội, ta cũng đến cùng đoàn trưởng dường như, buông tay tâm nhi phủng. Hiện tại cái này bọn họ đoàn trưởng buông tay tâm nhi phủng xinh đẹp đệ đệ cười tủm tỉm mà đứng ở trước mắt, tiểu đội trưởng đông nhiên liền khí đoàn lên. Cười gượng nói câu, kia vẫn là chờ ta tìm tức phụ rồi nói sau. Xoay người liền chạy. Chạy hào xa, tiểu đội trưởng trong đầu cũng chỉ có chiến hữu câu kia quá đẹp. Sờ sờ bang bang loạn nhảy trái tim. Tiểu đội trưởng cảm thấy hắn là thật đến lập tức tìm cái tức phụ. Tiểu ông lại là không biết chính mình thay đổi một cái lập chí kết hôn muộn lớn tuổi thanh niên hôn dục xem. Tiêu trong chốc lát chạy tới lửa trại biên muốn hai khối thịt ăn, lại trở về thủ Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn trên người không biết bọc nhiều ít kiện quần áo. Nhộng giống nhau bị Thẩm Quốc Đống ôm vào trong ngực hôn môi, cách như vậy hầu áo đông, vẫn là bị hắn xoa đến khí nhược nương tay, thật sự bị khi dễ tàn nhẫn. Chỉ có thể từ xoang mũi phát ra vài tiếng mỏng manh nức nở. Ngược lại đem Thẩm Quốc Đống kích đến động tác càng thêm kịch liệt. Buồn Chu Vãn Vãn ở hít thở không thông phía trước rốt cuộc dễ rủa nói ra một chữ, lại không để phòng Thẩm Quốc Đống môi bỗng nhiên chuyển rời đến nàng bên mái. Một ngụm ngậm lấy nàng toàn bộ lỗ thai. Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới tiếp theo chính là một tiếng thở nhẹ, không phải cố tình áp lực, mà là đã hoàn toàn không có sức lực. Thẩm Quốc Đống đầu óc sớm bị thiêu đến lửa đỏ một mảnh, rõ ràng nghe thấy được Chu Vãn Vãn nói, chấm đi nửa nhịp mới phản ứng lại đây, vừa muốn buông ra nàng. Tiểu ông đã vọt mạnh lại đây, đối với hắn chính là lại hung lại lệ một tiếng kêu to, vông. Này thanh kêu cùng nó ngày thường ở nhà tiếng kêu hoàn toàn không giống nhau, hung hắn lại dũng mãnh, chỉ có đối mặt nguy hiểm thời điểm mới có thể như vậy. Tiểu ông. Chu Vãn Vãn chạy nhanh ra tiếng. Chu Vãn Vãn quá hiểu biết tiểu ông, thật làm nó cảm thấy nguy hiểm, nó là chưa bao giờ sẽ trước kêu, hôm nay bởi vì là Thẩm Quốc Đống, tuy rằng nó cảm thấy Chu Vãn Vãn bị khi dễ, vẫn là muốn trước kêu một tiếng xác nhận một chút. Nếu nàng không chạy nhanh ra tiếng ngăn cản, dây tiếp theo tiểu ông khẳng định liền phát lại đây. Tiểu ông được đến đáp lại, không có đi công kích Thẩm Quốc Đống, lại cũng không chịu đi, hoang mang mà nghiêng đầu nhìn Chu Vãn Vãn, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng hướng bộ dáng. Không trách tiểu ông hồ đồ, hai năm trước bọn họ ở Tuy Lâm tiểu viện tử làm ngầm tình thời điểm, tiểu ông ở trong nhà không theo tới, này vẫn là nó lần đầu tiên thấy Chu Vãn Vãn bị Thẩm Quốc Đống khi dễ thành như vậy. Hơn nữa vừa mới Chu Vãn Vãn xác thật là bị nghẹn hỏng rồi. Nó có thể nhạy bén mà cảm giác được đến nàng là thật không thoải mái, này cùng ngày thường bọn họ chi gian cười đùa hoàn toàn không giống nhau. Chu Vãn Vãn bị nó xem đến mặt đỏ, giấu ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực đuổi nó, phi lễ chớ coi. Không được xem. Tiểu ông lại thay đổi cái phương hướng ai quay đầu, càng không rõ Chu Vãn Vãn là có ý tứ gì. Bất quá có một chút nó là rất rõ ràng, nơi này chẳng những chung quanh không an toàn, hiện tại liền Thẩm Quốc Đống đều không an toàn, nó là khẳng định đến như hình với bóng bảo hộ Chu Vãn Vãn. Thẩm Quốc Đống bị hai người bọn họ đậu đến cười ha ha, một chút đều không ngại tiểu ông vừa rồi lục thân không nhận muốn công kích hắn, này ngốc cẩu ngày thường sợ ta đều là trang. Nguyên lai không phải thật khờ nha. Tiểu ông lại nghiêm túc đánh giá một chút, cảm thấy Chu Vãn Vãn tạm thời an toàn, mới một mông làm được bên cạnh thủ nàng, không hề như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Thẩm Quốc Đống. Hiện tại không sợ buồn. Thẩm Quốc Đống cười khẽ đi xem chôn ở trong lòng ngực hắn Chu Vãn Vãn, tưởng đem nàng ôm ra tới, xem nàng đầu nhỏ dùng sức hướng chính mình chát, cũng không kiên trì, đi thân nàng phát đỉnh, lạnh hay không. Chu Vãn Vãn lắc đầu, trên mặt một mảnh cực nóng, đem mặt càng sâu mà hướng Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực chôn xuống. Cọ vài cái, đông nhiên nghe được trên đầu hút không khí thành, sau đó là Thẩm Quốc Đống đông nhiên trở nên thô nặng hô hấp. Chu Vãn Vãn một đốn, lúc này mới phát hiện không thích hợp nhi. Thẩm Quốc Đống sợ nàng lãnh, không biết khi nào đem quần áo đều bọc tới rồi trên người nàng, chính mình thế nhưng chỉ mặc một cái hơi mỏng áo sơ mi. Không biết là vừa mới động tác quá kịch liệt, vẫn là nàng cọ khai, áo sơ mi thượng 2-3 viên cúc áo đã cởi bỏ, nàng mặt giấu ở hắn rộng mở vạt áo, đã dán lên hắn ngực. Thẩm Quốc Đống ngực ở trước mắt kịch liệt phập phồng. Bên hai là hắn phanh phanh phanh tiếng tim đập, Chu Vãn Vãn lại quấn lại thẹn. Cố tình Thẩm Quốc Đống lại gắt gao ôm nàng không chịu buông tay, gấp đến độ nàng lung tung tìm lấy cớ, "Thẩm ca ca, ngươi mau mặc vào áo khoác, quá lạnh." Nàng một mở miệng, Thẩm Quốc Đống toàn thân cơ bắp cứng đờ, ôm nàng cánh tay càng thêm dùng sức. "Thẩm ca ca." Chu Vãn Vãn thanh âm đều có điểm run lên. Thẩm Quốc Đống một phen đem nàng ôm lên. Cái chán chống cái chán của nàng. Thở ra hơi thở cực nóng mà dồn dập, "Tiểu tổ tông, ta mau nhiệt đã chết. Ngươi cũng đừng lửa cháy đổ thêm dầu." Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt không dám nói nữa. Thật dài lông mi một chút đảo qua Thẩm Quốc Đống gương mặt cùng mũi, cùng nàng vừa mới thổi quét ở ngực hắn hơi thở giống nhau, như có như không, còn mang theo hơi hơi khí lạnh. Lại rảo đến người tâm ngứa khó nhịn, chỉ nghĩ đem nàng đặt ở trong lòng ngực trong tay xoa nắn. Như thế nào đều ngại không đủ. Sa mạc ban đêm, nhiệt độ không khí sầu hàng, Thẩm Quốc Đống lại nhiệt đến một kiện hơi mỏng áo sơ mi đều phải xuyên không được. Một giọt mồ hôi rơi xuống Chu Vãn Vãn chóp mũi thượng, nàng theo bản năng mà vươn đầu lưỡi đi chạm vào. Rồi đến lại một nửa lại rụt trở về, có điểm xấu hổ mà hướng Thẩm Quốc Đống cười, "Thẩm ca ca, người ra mồ hôi." Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn đôi mắt quả thực có thể so sánh sa mạc lang, liền kém mạo lục quang. Liên tiểu ông đều cảnh giác mà thẳng thắn sống lưng dựng lên lỗ thai, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Quốc Đống chính mình cũng cảm giác được trong lòng lập tức muốn khống chế không được dã thú, sợ dọa đến Chu Vãn Vãn. Đem mặt chôn ở nàng tóc không dám lại nhìn chằm chằm nàng nhìn. Qua một hồi lâu, Thẩm Quốc Đống mới bình phục hô hấp, thấp thấp mà bật cười, thanh âm thuần hậu lại mang theo một chút khàn khàn, "Bé, may mắn ngươi đã trưởng thành, bằng không thật không biết ta có thể hay không lại nhận 5 năm." Chu Vãn Vãn lập tức nghe minh bạch Thẩm Quốc Đống lời nói ám chỉ, mặt đằng mà đỏ lên, xấu hổ đến hô hấp đều phải ngừng, dãy rủa không chịu làm hắn lại ôm. Thẩm Quốc Đống sợ nàng thẹn thùng, mặt sau càng lộ liêu nói không dám lại nói ra tới. Chạy nhanh nói sang chuyện khác phân tán nàng lực chú ý, "Chu Chu đâu? Vẫn luôn không tìm được hắn, tiểu tử này khẳng định sẽ không chạy, đôn tử muốn phái người đuổi theo, ta cấp ngăn lại tới." Chu Vãn Vãn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là không cần ở thời điểm này nhường cho Thẩm Quốc Đống một ngạc, "Ta đem hắn ẩn nấp rồi, chờ chúng ta thương lượng hảo làm sao bây giờ lại thả hắn ra. Người ý kiến đâu?" Thẩm Quốc Đống chính mình ý kiến luôn luôn là chủ trương đem nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh giai đoạn, đến nỗi Chu Chu đều bị vô tội. Đối hắn có phải hay không công bằng, cùng Chu Vãn Vãn an toàn so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chính là hắn vẫn là sẽ tôn trọng Chu Vãn Vãn ý kiến, cuối cùng phải làm sao bây giờ, hắn khẳng định sẽ nghe nàng. Nếu Chu Vãn Vãn mềm lòng, lưu một cái Chu Chu cũng không phải đại sự nhi, hắn đương nhiên hộ được nàng. Hắn không ngừng là phải bảo vệ an toàn của nàng, càng là muốn cho nàng một đời yên vui, tùy tâm sở dục mà đi làm nàng muốn làm bất luận cái gì sự. Hắn cụ thể sự cũng không biết, đối ta không ác ý. Nổ mạnh thời điểm còn mạo sinh mệnh nguy hiểm đã cứu ta. Chu Vãn Vãn nói xong lại bổ sung, hắn không biết ta có thể trốn đi. Càng chuyện quan trọng, nàng có thể khống chế được Chu Chu. Nàng có 1.000.000 loại biện pháp giám thị Chu Chu, thậm chí ở hắn chuẩn bị để lộ bí mật thời điểm làm hắn vô thanh vô tức mà biến mất. Chu Chu hiện tại đối nàng là không có ác ý, hơn nữa cũng không biết bất luận cái gì chi tiết, nàng không có biện pháp đối như vậy một cái toàn tâm vì nàng suy nghĩ người xuống tay. Thẩm Quốc Đống muốn là không đem Chu Chu đương hồi sự nhi, nói lên hắn cũng là vì không cho Chu Vãn Vãn lại thẹn thùng. Nếu nàng muốn lưu trữ, vậy lưu trữ, còn có cái kia Tống Tam Sửa, người này ngươi không cần lo cho, được không? Nhiều năm như vậy, Chu Chu cái gì phẩm tính Thẩm Quốc Đống vẫn là hiểu biết, hơn nữa hắn đối Chu Vãn Vãn xác thật sẽ không có ác ý, chính là Tống Tam Sửa liền khó nói. Chu Vãn Vãn lúc này mới nhớ tới, còn có một cái dọa hôn mê Tống Tam Sửa. Người này có thể so Chu Chu phiền toái nhiều. Chu Vãn Vãn thông khoái mà gật đầu, Tống Tam Sửa sự nàng xác thật cũng không nghĩ quản, Thẩm Quốc Đống muốn xen vào liền giao cho hắn đi. Ngươi yên tâm, chính hắn không tìm đường chết ta khẳng định sẽ không đối hắn xuống tay. Ở Chu Vãn Vãn xem tới được địa phương, Thẩm Quốc Đống luôn luôn yêu quý thanh danh, tuyệt không sẽ đi làm có tổn hại chính mình hình tượng sự. Cho nên cho dù hắn kỳ thật là tưởng ở sa mạc đảo cái hố trực tiếp đem Tống Tam Sửa chôn hiểu rõ sự, vẫn là sẽ chuyển mấy vòng nhi làm Chu Vãn Vãn nhìn đến hắn đối Tống Tam Sửa tận tình tận nghĩa, là hắn tự tìm tử lộ. Thẩm Quốc Đống chưa bao giờ cảm thấy chính mình làm như vậy là dối trá, làm Chu Vãn Vãn thích hắn, đây là hắn đời này lớn nhất nhân sinh mục tiêu, vì mục đích này, hắn làm cái gì đều kêu làm đến nơi đến chốn. Thẩm Quốc Đống nói âm vừa ra, doanh điệu đống nhiên truyền đến hai tiếng súng vang, thổ phỉ một cái mà hoa tử đột nhiên một chút chứ lên. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 3 năm chương bằng hữu. Thẩm Quốc Đống không chút hoang mang mà dẫn dắt Chu Vãn Vãn hồi doanh địa, vừa thấy chính là sớm có chuẩn bị bộ dáng. Trong doanh địa nhân viên nhanh chóng chạy động xuyên qua, hành động lại đâu vào đấy, chút nào không loạn. Cháy mà hoa tử ánh lửa tận trời, thiêu đến khẳng định không chỉ là một cái bình thường phòng, trong không khí có gây mũi dầu đi hê gen mùi vị, nơi đó rất có thể có thổ phỉ nhóm chứa đựng dầu đi hê gen. Chu Dương mang theo một tiểu đội chiến sĩ chính hướng trong cái hạt cắt dập tắt lửa, đôn tử ở kiểm tra nhân viên cùng mình chạm canh gác chạm gác ngầm, Chu thần thế nhưng ở một chút đều không chịu ảnh hưởng mà tiếp tục tu ra đi ô. Nhìn đến Chu Vãn Vãn lại đây, Chu thần vô ra đi ô cùng nàng bảo đảm, ngày mai liền mang ngươi về nhà. Thần Quốc Đống trực tiếp đem Chu Vãn Vãn đưa tới nàng vừa rồi tỉnh lại mà hoa tử, làm tiểu ông bảo vệ tốt môn, đi ra ngoài cầm mấy sâu nướng điếu lạc đà cùng một cái nướng khoai lang, làm Chu Vãn Vãn ăn ngủ ngon rác. Chu Vãn Vãn ăn một lát nướng khoai lang, chọc chọc nướng điếu lạc đà không chịu ăn. Thần Quốc Đống lấy lại đây ăn hai khẩu, lại đưa đến nàng trước mặt, bé, ngươi ăn chút nhi đi, thứ này vẫn là một mặt dược liệu đâu. Ta lại không sinh bệnh, không uống thuốc, là dược ba phần độc, đối thân thể không tốt. Chu Vãn Vãn mới không mắc lửa, căn bản là không hỏi, trực tiếp cự tuyệt, chiêu này nhi Chu thần đã sớm dùng già rồi. Thần Quốc Đống cực nóng tầm mắt đảo qua Chu Vãn Vãn đỏ bừng no đủ môi, vừa rồi hắn lại không chế được lực đạo, nàng khỏe môi vẫn là có một tiểu khối ứ thanh, lại giơ tay đi sờ nàng giấu ở tóc lỗ thai, có thể hóa ứ tiêu sưng. Chu Vãn Vãn mặt một chút hồng thấu, cắn môi chừng Thẩm Quốc Đống, một câu đều nói không nên lời. Người này liền không thể hàm xúc điểm sao? Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn lộ ra sương mù mênh mông thủy quang đôi mắt, ánh đèn hạ liễm diễm lại thuần tịnh, nhịn không được liền tưởng đem nàng lại ôm lấy, lại bị một cái tát xóa sạch vói qua tay. Thẩm Quốc Đống không để bụng, lại giơ tay đi vô nàng ngôi. "Hảo hảo, đừng cắn, cắn hỏng tính hai ta ai." Sau đó lại cười xấu xa, "Ta cũng chưa bỏ được ra sức nhi, ngươi nếu là không sợ ngày mai có dấu răng nhi, ta đại lao đi." Nói còn chưa dứt lời, người đã khinh thân lại đây. Ôm chặt Chu Vãn Vãn, hắn luôn luôn là hành động so ngôn ngữ mau thật làm phái. Nói đại lao nhiệt khí nháy mắt cũng đã phun đến trên mặt nàng. Thẩm Quốc Đống. Chu Vãn Vãn một cái tắt chụp đến hắn trên vai, bị ôm đến treo không chân không chút khách khí mà đá Thẩm Quốc Đống một chút. Thẩm Quốc Đống ánh mắt sáng lên, cười đến tệ hơn. Ngẫu nhiên như vậy kêu kêu cũng khá tốt, có đôi khi ngươi kêu ta Thẩm ca ca, ta thật là có điểm nhi phóng không khai khi dễ ngươi. Chu Vãn Vãn ở trong lòng hung hăng cho hắn ghi nhớ một bút. Trên mặt lại nhíu mày. Thẩm ca ca, bên ngoài vì cái gì bắn súng? Ngươi không cần đi hỗ trợ sao? Thẩm Quốc Đống vừa thấy Chu Vãn Vãn lo lắng sốt ruột bộ dáng, lập tức tự trách. Hắn chỉ lo đậu nàng, đã quên nàng mới vừa chịu quá kinh hách, hôn mê lâu như vậy còn không hiểu biết tình huống, bên ngoài lại là nổ súng lại là cháy. Nàng khẳng định sẽ sợ hãi. Không có việc gì, đều giải quyết, đại ca bọn họ ở đâu? Không cần phải ta. Nghĩ nghĩ vẫn là cùng nàng nói sự tình trải qua. Tống Tam Sửa tỉnh. Trộm người ba lô bản đồ chuẩn bị chạy trốn, bị chạm gác ngầm ngăn lại tới, hắn không biết từ nào lộng khẩu súng, cùng chúng ta người giằng co, sau lại đem mà hoa tử cấp tiêu, chính mình cũng rơi vào đi, phỏng chừng là cứu không ra. Đến nỗi Tống Tam Sửa vì cái gì sẽ dễ dàng như vậy trộm được bản đồ, như thế nào lộng đem mắc kẹt đánh không ra viên đạn thương, lại là như thế nào liền đem chính mình cấp quan mà hoa tử tiêu, Thẩm Quốc Đống sẽ không chịu cùng Chu Vãn Vãn nói. Chu Vãn Vãn cũng biết chuyện này không đơn giản. Tống Tam Sửa nhanh như vậy đem chính mình tìm đường chết, khẳng định có Thẩm Quốc Đống bọn họ quạt gió thêm tuổi. Chính là, hắn trộm bản đồ chuẩn bị chạy trốn, lấy thương cùng giải phóng quân rằng co lại là xuất phát từ chính mình chủ quan ý nguyện, nếu hắn không đối mộ táng khởi tham lam chi tâm, cũng liền sẽ không có hiện tại kết cục. Bản đồ cùng ta cái kia ba lô đều thiêu đi. Thiêu, cũng liền không có người lại mơ ước. Thiêu, mọi người đều thấy Tống Tam Sửa mang theo người ba lô cùng bản đồ vào đám cháy, tất cả đều thiêu. Ta tưởng cùng Chu Chu nói chuyện. Không gian vừa lộ ra một chút manh mối liền trực tiếp hại chết Tống Tam Sửa, Chu Vãn Vãn không như vậy nhiều trách trời thương dân tâm tư, lại không thể không thừa nhận, nếu không có này đó mộ táng bản đồ, Tống Tam sửa lại tham lam cũng sẽ không chết. Nàng sẽ không tự trách, lại càng thêm khẳng định, cái này không gian là một cái lễ vật, càng là một cái nguyền rủa, hơi có sai lầm, là có thể hủy diệt nàng cùng hắn bên người rất nhiều người sinh hoạt cùng sinh mệnh. Nhân tính chịu không nổi khảo nghiệm. Đây là nàng kiếp trước dùng sinh mệnh đổi lấy giáo huấn, Chu Chu cũng vẫn luôn cùng nàng cường điệu những lời này, rồi lại phi thường nỗ lực mà ý đồ làm nàng tin tưởng hắn sẽ bảo hộ nàng. Thật là phi thường mâu thuẫn một sự kiện. Hắn lại làm được như vậy chấp nhất mà cố chấp. Chu Vãn Vãn hiện tại bỗng nhiên đặc biệt muốn nghe xem hắn nói như thế nào. Thẩm Quốc Đống minh bạch Chu Vãn Vãn ý tứ, đem tiểu ông lưu tại trong phòng, chính mình đi ra ngoài. Chu Chu tỉnh lại thời điểm chung quanh tuyết trắng một mảnh, chỉnh gian nhà ở trống rỗng cái gì đều không có, giống một cái thuần trắng tứ phương hộp, thậm chí trừ bỏ bạch một chút khác nhan sắc đều nhìn không tới. Chu Chu Chu Vãn Vãn ngồi ở trước mặt hắn, tay nhẹ nhàng phất một cái, hắn bên người lập tức xuất hiện một phen thuần trắng sắc ghế dựa. Nếu ngươi đã biết, ta cũng không nghĩ lại trẻ lớp. Ta mang ngươi trở về, ngươi rời đi ta sinh hoạt, đương chuyện này không tồn tại, tiếp tục quá ngươi người bình thường sinh, thế nào? Ngươi yên tâm, nếu ngươi không nghĩ rời đi bộ đội, cũng có thể tiếp tục tham gia quân ngũ, chỉ là đổi cái địa phương mà thôi. Chu Chu ngồi ở Chu Vãn Vãn trước mặt trầm mặc, qua hơn nửa ngày mới dương mắt hỏi nàng, nếu ta không nghĩ rời đi, ngươi sẽ vẫn luôn đem ta nhốt ở nơi này. Chu Vãn Vãn gật đầu, nếu ngươi không thích màu trắng, còn có thể có màu đen, màu lam, màu vàng. Nàng nói một loại nhan sắc, phòng liền biến một loại, cuối cùng lại khôi phục một mảnh thuần trắng. Chu Chu lại bỗng nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc Chu Vãn Vãn cười, Vãn Vãn, ngươi không cần như vậy làm ta sợ, ta biết ngươi có thể làm được rất nhiều chúng ta làm không được sự. Chu Vãn Vãn bị giáp mặt vạch trần cũng không giận, cũng đối với Chu Chu cười, Chu Chu, Thẩm Quốc Đống cứu ngươi là vì ta, mà ta vốn là không muốn đi cứu suy nghĩ của ngươi. Ta thật cao hứng ngươi có thể thoát hiểm. Nhưng là này kỳ thật sự không liên quan gì tới ta. Ngươi có thể đi quá chính mình nhẹ nhàng nhân sinh, không cần bối bất luận cái gì gánh nặng. Vãn Vãn, ngươi có người khác không có năng lực, vì cái gì còn muốn nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn cùng chung quanh người giống nhau. Chu Chu nhìn Chu Vãn Vãn trong mắt thế nhưng tràn đầy đều là thương tiếc, ngươi nghĩ tới người bình thường sinh hoạt, lại một mình lưng đeo lớn như vậy bí mật, ngươi lại nỗ lực, kia cũng chỉ là mặt ngoài bình thường mà thôi. Ngươi có thể hay không thử tin tưởng ta, dù sao ta đã sớm biết. Ngươi coi như là trời cao cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi ở ta trên người làm thí nghiệm, thất bại ngươi cũng không có tổn thất, còn có thể đem ta quan đến nơi đây tới. Cuối cùng, Chu Chu đối Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt, đến lúc đó ngươi có thể đem phòng biến thành màu đỏ, ta ghét nhất màu đỏ. Chu Vãn Vãn bị hắn đậu cười, lại nghiêm túc mà lại lần nữa cùng hắn cường điệu, Chu Chu, ngươi không nợ ta không cần ngươi báo ân. Vãn Vãn, là ngươi thiện niệm đã cứu ta, cũng là ngươi đem ta từ ác mộng chung giải cứu ra tới. Ta hiện tại có thể cười, có thể nhìn đến thế giới này nhan sắc, có thể cảm nhận được ánh mặt trời độ ấm, đều là bởi vì ngươi. Chu Chu nghiêm túc mà nhìn Chu Vãn Vãn, ta cùng ngươi nói nhân tính dơ bẩn rồi lại làm ngươi tin tưởng ta, cũng không phải tưởng nói ta là cái ngoại lệ, mà là bởi vì ta muốn dựa trên người của ngươi thiện lương sống sót. Ta chính mình biết, vô luận như thế nào ta đều sẽ không thương tổn ngươi, tựa như một người sẽ không đi đạp hư hắn lại lấy sinh tồn không khí cùng thủy. Chu Vãn Vãn mang theo tiểu bông ra tới. Lôi kéo Thẩm Quốc Đống đi vào doanh địa bên ngoài một cái yên lặng cồn cát, đem Chu Chu phóng ra. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Chu, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Thẩm ca ca, ngươi cùng Chu Chu nói đi, ta đi về trước. Chu Vãn Vãn chỉ doanh địa người trên cùng lửa trại làm hắn yên tâm, ngươi xem ta đi vào. Thẩm Quốc Đống vô vô tiểu ông, đối Chu Vãn Vãn gật đầu. Chu Vãn Vãn lại không có lập tức rời đi, mà là trịnh trọng mà nói cho Chu Chu, cũng là nói cho Thẩm Quốc Đống. Ta sẽ không lấy bất luận kẻ nào làm thử nghiệm, ta không tin nhân tính, chính là ta tin tưởng người với người chi gian có thể sinh tử tương thắc cảm tình, hơn nữa ta thực may mắn mà được đến. Chu Chu, ta không cần thí nghiệm phẩm, ta yêu cầu chính là bằng hữu. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ tam sáu chương bảo hộ. Chu Vãn Vãn không biết Thẩm Quốc Đống cùng Chu Chu nói gì đó, nhưng nhất định nói thật lâu. Nàng ngủ đến nửa đêm tỉnh, Thẩm Quốc Đống không ở, chỉ có tiểu bông ghé vào mép giường. Ngày hôm sau nàng lại là ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực tỉnh lại, về Chu Chu, Thẩm Quốc Đống không nói cái gì nữa, nàng cũng không đi hỏi. Nàng đã nói được thực minh bạch, về sau muốn đem Chu Chu đương bằng hữu, Thẩm Quốc Đống khẳng định sẽ không khó xử hắn. Điểm này Chu Vãn Vãn phi thường rõ ràng. Chu Chu lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong đội ngũ, ai đều không có hỏi nhiều một câu. Quân đội bảo mật điều lệ phi thường nghiêm khắc, đặc chiến đội viên nhóm sớm đã thành thói quen chiến hữu lặng yên không một tiếng động mà đi. Lại vô thanh vô tức mà trở về. Chu thần nói chuyện giữ lời, đêm qua liền đem ra đi ô tu hảo, ngày hôm sau buổi sáng tới đón bọn họ phi cơ trực thăng liền đến. phi cơ buông cấp dưỡng, mang đi Thẩm Quốc Đống cùng Chu Dương huynh muội ba người. Đôn Tử mang theo bộ đội tại chỗ chờ tới đón bọn họ xe tải. Chu Vãn Vãn nghe Thẩm Quốc Đống nói lên ba đàn cắt lâm sa mạc hoạt động hung hăng ngang ngược sa mạc bầy sói, đem Tiểu Ông để lại cho Đôn Tử. Tiểu Ông ủy khuất khuất mà ngồi xổm trên mặt đất nhìn Chu Vãn Vãn thượng phi cơ, cái đuôi đều gục xuống xuống dưới. Chu Chu đi qua đi vô vô nó đầu, cùng nó nói vài câu cái gì, lại hướng nó trong miệng tắc một khối to lạc đà thịt, Tiểu Ông cái đuôi lại bắt đầu vui sướng mà quét hạt cát. Phi cơ chậm rãi lên không, Chu Vãn Vãn cách cửa sổ theo chân bọn họ xua tay. Chu Chu cùng Tiểu Ông đứng chung một chỗ, không có cùng nàng phất tay, đầu nhưng vẫn theo phi cơ chuyển, thẳng đến bọn họ thành hai cái tiểu hắc điểm, rốt cuộc nhìn không thấy. Tiểu tử này như thế nào cùng Tiểu Ông một cái đức hạnh. Thẩm Quốc Đống đống nhiên có nguy cơ cảm, hắn nhưng không nghĩ lại đến một cái Tiểu Ông giống nhau ra hỏa cho hắn quấy rối. Cũng may phi cơ trực thăng thật lớn tạp âm làm hắn nói ai đều nghe không thấy, tuy rằng Chu Thần muốn cười không cười mà nhìn hắn một cái, làm hắn có điểm chột dạ, bất quá cũng may hắn luôn luôn ra mặt dày. Chỉ cần Chu Vãn Vãn không thấy ra hắn về điểm này tiểu tâm tư, ai biết hắn đều không để bụng. Đoàn người ở Lan Châu sân bay hạ phi cơ trực thăng, lập tức liền bước lên về nhà máy bay hành khách. Mấy cái giờ sau, bọn họ rốt cuộc bước lên quê nhà thổ địa. Một chút phi cơ, Thẩm Gia Gia liền đón đi lên. Lão nhân gia vẫn luôn đem Chu Thần trở thành chính mình gia hải tử đối đãi, hắn mất tích mấy ngày này, Thẩm Gia Gia cơ hồ không chớp mắt. Nghe được bọn họ phải về tới, rốt cuộc ngồi không được, một hai phải tự mình tới đón. Thẩm Gia Gia cho Chu Thần một cái đại đại ôm, vỗ bờ vai của hắn kêu ngạo mà cười. "Hảo tiểu tử, không rơi ra ra tên tuổi." Chu Thần sự Thẩm Gia Gia đều đã biết, cơ hồ sở hữu tham dự nghị cách cứu viện đơn vị đều ở truyền, Ninh Đại lịch sử hệ có cái tướng môn hổ tử, có thể văn có thể võ thâm tàng bất lộ. Biết mấy ngày nay điều khiển chi tiết cao tầng nhân viên càng là tin tưởng cái này đồn đãi. Nếu không Thẩm lão tướng quân như thế nào sẽ không e dè mà nhúng tay chuyện này. Thẩm Gia Gia cũng không phủ nhận, đứa nhỏ này từ nhỏ liền ưu tú. Chính là tính tình quật, chuyện gì đều phải dựa vào chính mình, làm ta cái này lão nhân tưởng giúp hắn cũng chưa cơ hội. Vài vị may mắn nghe được Thẩm Gia Gia lời này, người đều thức thời mà nhắm lại miệng. Lão thủ trưởng đều nói, nhân gia hài tử không chịu mượn trong nhà quang. Bọn họ đương nhiên không dám đi ra ngoài tùy tiện nói bậy, vẫn là làm vị này tướng môn hổ tử tiếp tục điệu thấp đi xuống đi. Tuy rằng nói thiên hạ không có không ra phong tường, nhưng này phong muốn như thế nào thấu? Thấu nhiều ít, ở Thẩm Gia Gia uy nghiêm dưới ánh mắt. Mỗi người trong lòng đều có một cây cân. Trương Kỳ ảnh hưởng còn vô pháp phòng trừng, liền trước mắt tới xem, Thẩm Gia Gia tùy tùy tiện tiện một câu, Chu Thần vẫn luôn tạp ở nghiệp vụ năng lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là tuổi quá thanh thượng chức danh vấn đề lập tức liền giải quyết. Thẩm Gia Gia khen ngợi xong Chu Thần, xem tôn tử không e dè mà lôi kéo Chu Vãn Vãn tay vẻ mặt ngây ngô cười. Còn có thể có cái gì không rõ, cũng đi theo nở nụ cười, tiểu tử ngươi nhưng thật ra nhờ họa được phúc. Đi thôi. Về nhà. Chúng ta đến hảo hảo chúc mừng một chút. Ở Thẩm Gia Gia ra náo nhiệt một hồi, Chu Dương dặn dò đệ đệ muội muội một phen, đêm đó liền ngồi lên về nhà xe lửa. Thạch Vân lại mang thai, Chu Thập Nhất càng lớn càng đào, hắn thật sự là không yên tâm. Vì đệ đệ, Chu Dương có thể không màng sinh mệnh nguy hiểm thâm nhập đại mạc, thậm chí thầm hạ quyết tâm, vô luận sinh tử, mặc kệ nhiều khó bao lâu. Hắn cần thiết mang đệ đệ về nhà. Hiện tại đệ đệ bình an trở về, hắn trừ bỏ là ca ca vẫn là trượng phu cùng phụ thân, ở thê nhi nhất yêu cầu hắn thời điểm, hắn cần thiết trở lại bọn họ bên người. Thẩm Gia Gia ai đều mặc kệ, chỉ đem Chu Vãn Vãn lưu tại bên người, các ngươi vội các ngươi đi. Có tiểu nha đầu bồi ta là được. Chu Thần về nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn có một ít bắt cóc chi tiết vấn đề muốn cùng trường học cùng bộ môn liên quan công đạo. Thẩm Quốc Đống nhìn xem Chu Vãn Vãn, lưu luyến mà đi theo Chu Thần đi. Chu Thần đến bây giờ còn không biết khảo cổ đội toàn thể gặp nạn, hắn đến đi theo hắn giao cái đế. Chu Vãn Vãn đã sớm cho đại gia đã làm thân thể kiểm tra, Chu Dương mấy cái đều hoàn toàn không thành vấn đề, Thẩm Gia Gia mấy ngày nay lại bởi vì khuyết thiếu nghỉ ngơi lại lo âu quá độ, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng mấy ngày. Lập tức liền 90 tuổi lão nhân, cho dù thân thể luôn luôn ngạnh lãng, cũng chịu không nổi chuyện như vậy. Chu Vãn Vãn chạy nhanh cho hắn làm cái toàn diện thân thể kiểm tra, kết quả ra tới. Nàng mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy Thẩm Gia Gia hiện tại thân thể trạng huống, nếu không chịu quá lớn kích thích, hảo hảo bảo dưỡng, ít nhất có thể sống đến 120 tuổi. Thẩm Gia Gia, ngài mấy ngày nay ở nhà bồi ta đi. Lúc này ta cũng bắn súng, chính là không quá chuẩn, về sau ta nhất định nghe ngài, hảo hảo luyện tập, không hề lười biếng. Tiểu nha đầu luôn luôn hiểu chuyện, chưa bao giờ sẽ vô cớ gây rối chậm trễ đại nhân chính sự nhi, khó khăn làm lũng một hồi, Thẩm Gia Gia lập tức đau lòng. Hài tử đây là sợ hãi, lại là kinh hách lại là nổ súng thấy huyết, nơi nào là nàng loại này từ nhỏ kiều dưỡng hài tử có thể chịu được. Trở về còn có thể không có việc gì người dường như nói giỡn, đã so rất nhiều đại tiểu hỏa tử đều cường. Hiện tại không người khác, chịu cùng hắn làm nũng, Thẩm Gia Gia tâm một chút liền mềm đến rối tinh rối mù, đứa nhỏ này vẫn là cùng hắn nhất thân. Hài tử sao, dọa cũng không phải là đến tìm thân cận nhất đại nhân. Bồi. Khẳng định đến bồi. Thẩm Gia Gia công đạo tiểu trương thúc thúc, mấy ngày nay nào cũng không đi, liền ở nhà hống hài tử. Chu Vãn Vãn làm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, vững chắc mà cấp Thẩm Gia Gia bổ mấy ngày thân thể, chờ hắn lại đi quân khu đi làm, trên đầu đầu bạc đều lộ ra tinh khí thần. Thẩm Quốc Đống lại buồn bực đến không được, tiểu nha đầu cùng hắn Gia Gia mỗi ngày không phải chơi thương chính là tránh ở trong thư phòng nghiên cứu những cái đó hiếm lạ cổ quái số độc, cân nào đột nhiên thay đổi nhi, không có việc gì hai người còn luyện hai tay bắt, lại đủ loại hoa cỏ đậu đậu tiểu ông, nhật tử quá đến thoải mái lại thú vị, chính là đã quên bên cạnh còn có một cái mắt trông mong nhìn hắn. Khó khăn chờ Thẩm Gia Gia chịu thả người, đôn tử bên kia xử lý tốt lần này diệt phỉ sự, trở về liền lập tức đem bọn họ cấp tìm qua đi. Về không gian sự, Chu Vãn Vãn đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu đã làm các ca ca đã biết, nàng liền không chuẩn bị làm bất luận cái gì giấu giếm. Nàng cùng Chu Chu kỳ thật là cùng loại người, bọn họ đều không tin nhân tính, cũng không dám đi khảo nghiệm nhân tính. Chính là nàng tin tưởng chính mình thân nhân, đây là nàng trọng sinh về sau lớn nhất thu hoạch, cũng là trời cao cho nàng một phần so không gian, tỷ trọng sinh càng quan trọng ban ân. Chính là nàng không chuẩn bị nói cho bọn họ chính mình trọng sinh sự. Kiếp trước đủ loại, nàng tất cả đều buông xuống, không nghĩ nhắc lại, hơn nữa, nói ra trừ bỏ làm cho bọn họ sinh hoạt nhiều một phân trầm trọng cùng phức tạp, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nếu nói cho bọn họ, kiếp trước Chu Thần 15 tuổi chết thảm, Chu Dương hơn 30 liền mất sớm, nàng gả đến một người mặt thú tâm gia đình, cuối cùng bởi vì không gian bị cầm tù bị phanh thây, làm cho bọn họ sao mà chịu nổi. Khiến cho bọn họ nhẹ nhàng mà sống ở này một đời hảo, những cái đó trầm trọng gánh nặng nàng giống nhau mà buông xuống, liền sẽ không làm chúng nó lại đè ở các ca ca trong lòng. Chính là, Chu Vãn Vãn làm tốt đem không gian toàn bộ thác ra chuẩn bị, đôn tử lại căn bản không đi hỏi cái này chút, linh thực sự. Hồ Ly mụ mụ nói ngươi 10 tuổi trước kia không thể nói ra, kia mấy thứ này đâu. Ngươi vì cứu tiểu nhị lấy ra tới, có thể hay không đối với ngươi không tốt. Chu Vãn Vãn bị hỏi đến sửng sốt một chút, lúc này mới minh bạch vì cái gì đôn tử thế nhưng không nói cho Chu Thần chuyện này, mà là chính mình trước tới hỏi nàng. Hắn là sợ Chu Thần đã biết tự trách, hơn nữa xem hôm nay tình hình, nếu thật sự đối nàng không tốt, hắn khẳng định là sẽ không nói cho Chu Thần. Ngươi vẫn luôn không có nói ra, cũng chưa từng có dùng quá mấy thứ này. Nhất định là có nguyên nhân, có phải hay không? Đôn tử trên mặt là đối mặt muội muội chưa từng có quá nghiêm túc, ngươi muốn nói lời nói thật, vô luận chuyện gì, chúng ta đại gia cùng nhau nghĩ cách, không được chính mình chịu trách nhiệm. Thẩm Quốc Đống bắt lấy Chu Vãn Vãn tay, càng nắm càng chặt, đối này đó nhìn không tới sở không được lại tùy thời đều có thể làm Chu Vãn Vãn biến mất đồ vật, hắn cuộc đời lần đầu tiên có cảm giác vô lực. Đã từng có một người, nàng cũng có được quá mấy thứ này, còn lấy ra tới cùng nhà chồng người chia sẻ. Sau lại trượng phu của nàng cùng thân thích vì độc chiếm, đem nàng nhốt lại, cuối cùng đem nàng đánh chết phanh thây. Chu Vãn Vãn dùng nhất ngắn gọn nói đem chính mình kiếp trước trải qua nói xong, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình đã sớm bông, trong mắt vẫn là lạnh băng một mảnh. Ba người đều trầm mặc xuống dưới, Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn gắt gao mà ôm vào trong ngực, hắn không biết nàng vì cái gì sẽ như vậy thương tâm, lại biết nàng yêu cầu hắn nhiệt độ cơ thể cùng an ủi. Bé, Hoài Bích có tội, người trước kia làm được thực hảo. Đây là một kiện cần thiết bảo mật sự. Đôn tử hít sâu một hơi, ngươi vì ta cùng tiểu nhị hai lần đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong, là chúng ta làm được không tốt, thế nhưng làm chính mình tiểu muội muội tới bảo hộ. Đôn tử ca ca Chu Vãn Vãn nóng nảy, lại bị đôn tử đánh gãy, bé, ngươi nghe ta nói xong. Đôn tử cùng Thẩm Quốc Đống liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được an ý cùng kiên định, bé, về sau làm chúng ta tới bảo hộ ngươi, chúng ta không thể bảo đảm chúng ta vài người nhân sinh sẽ không tái xuất hiện khúc chết cùng ngoài ý muốn. Lại có thể bảo đảm chúng ta nhất định sẽ cường đại đến có thể bảo hộ được chính mình người nhà, tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại không thể không mạo sinh mệnh nguy hiểm vận dụng mấy thứ này. Đôn tử ca ca, chỉ cần chúng ta làm tốt phòng bị, ta sẽ không có nguy hiểm. Giống như ngươi nghĩ bảo hộ ta giống nhau, ta tưởng bảo hộ các ngươi tâm tình cũng là giống nhau, ta không có khả năng nhìn chính mình thân nhân yêu cầu ta, mà ta lại có năng lực này, lại vì tự bảo vệ mình mà khoanh tay đứng nhìn. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ tam thất chương không gian. Đôn tử minh bạch Chu Vãn Vãn tính cách, nhìn nhu nhược, nội tâm lại so với ai đều cố chấp, chỉ có thể lấy lui làm tiến, chúng ta đây nói tốt, ngươi đem mấy thứ này đều thu hồi tới, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không vận dụng. Nếu nhà chúng ta lại có chuyện gì, ngươi trước giao cho chúng ta xử lý, chúng ta đều xử lý không tốt, lại làm ngươi tới, được không? Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ gật đầu, tuy rằng nàng rõ ràng mà từ Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống đối diện trong ánh mắt nhìn đến, bọn họ tuyệt không sẽ lại cho nàng cơ hội dùng trong không gian đồ vật. Bé, từ nhỏ chúng ta vài người liền có như vậy ăn ý, nhất định phải nỗ lực làm chính mình trở nên rất lợi hại, hảo hảo bảo hộ ngươi, cho ngươi đồ tốt nhất, không cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Ngươi là chúng ta ngàn thật vạn ái nuôi lớn tiểu muội muội, liền tính là vì các ca ca tâm nguyện, ngươi cũng muốn hảo hảo mà làm chúng ta sủng ngươi. Ngươi có một cái hạnh phúc an ổn nhân sinh, đối chúng ta tới nói so cái gì đều quan trọng, ngươi có thể minh bạch sao? Đôn Tử nói đến vô cùng nghiêm túc, Chu Vãn Vãn không thể không gật đầu, lại vẫn là không chịu từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Đôn Tử ca ca, ngươi nhìn đến ta lấy ra tới vũ khí, ta còn có rất nhiều uy lực lớn hơn nữa, ngươi có thể tìm một cái ổn thỏa con đường đem chúng nó dùng đến chúng ta quân đội xây dựng đi lên, ta tin tưởng ngươi năng lực, ngươi nhất định có thể xử lý tốt, sẽ không làm ta có nguy hiểm. Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống trong mắt đều là thật sâu lo lắng, bé, ngươi biết không, nếu hôm nay đối ta nói lời này không phải ngươi, đổi bất luận kẻ nào, ta đều sẽ đáp ứng. Làm một cái quân nhân, ngươi không biết đề nghị của ngươi đối ta có bao nhiêu đại dụ hoặc lực. Đôn Tử nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn đôi mắt, dùng ánh mắt chặt chẽ mà ngăn chặn nàng, chính là ngươi biết đến, là người liền có tham nghiệm, có một thì có hai. Cho dù ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi, nhạn quá lưu thanh, chỉ cần làm sẽ có dấu vết để lại lưu lại, sớm muộn gì đều sẽ tìm được ngươi trên đầu tới. Ngươi cảm thấy ngươi làm được đã phi thường cẩn thận, chính là Chu Chu vẫn là đã biết, chỉ là một chương cổ mộ bản đồ, Tống Tam sửa là có thể không màng tánh mạng. Nếu bị càng nhiều người, càng có lực lượng càng có lực ảnh hưởng người biết. Đến lúc đó chúng ta cũng bảo hộ không được ngươi. Chuyện này, duy nhất có thể hảo hảo bảo hộ phương thức của ngươi chính là không làm. Bảo vệ quốc gia là quân nhân sự, xây dựng quốc phòng là chúng ta toàn bộ quốc gia sự. Ngươi thật muốn làm điểm cái gì, phải hảo hảo mà làm chúng ta tiểu muội muội, ngươi kia phân tâm, làm chúng ta tới tẫn. Nói đến vũ khí, Thẩm Quốc Đống đông nhiên nhớ tới một vấn đề, ngươi mang theo mấy thứ này, có thể hay không đối với ngươi thân thể có ảnh hưởng. Chu Vãn Vãn từ nhỏ liền thể chất không tốt, lại không có bệnh nặng, những cái đó vụn vặt tiểu ma bệnh, Quách Lao tiên sinh như vậy đại danh thủ quốc gia cho nàng điều dưỡng mười mấy năm đều không thấy hiệu quả. Rất có thể cùng nàng mang theo mấy thứ này có quan hệ. Chu Vãn Vãn tưởng lắc đầu, chính là ngẫm lại vẫn là gật gật đầu. Nàng không thể lừa Thẩm Quốc Đống, nàng linh hồn cùng thân thể không thể hoàn toàn phù hợp vấn đề. Ở trong không gian đãi thời gian càng dài càng nghiêm trọng, xác thật là đối thân thể có ảnh hưởng. Ảnh hưởng không phải rất lớn. Chỉ cần ta thiếu tiếp xúc liền không có việc gì. Chu Vãn Vãn ý đồ cụ thể giải thích một chút, chính là Thẩm Quốc Đống lại không chịu cho nàng cơ hội, hắn vội vàng hỏi, có thể đem mấy thứ này còn trở về sao? Chúng ta không cần được chưa? Chu Vãn Vãn lắc đầu, khắc vào ta linh hồn, cần thiết cùng ta cả đời. Kỳ thật, là vĩnh sinh vĩnh thế, trừ phi linh hồn của nàng phi hôi yên diệt. Chỉ cần không tiếp xúc liền không có việc gì sao? Thẩm Quốc Đống trên mặt một mảnh hoảng loạn, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn. Tiếp xúc cũng không có việc gì, chỉ cần không dài thời gian tiếp xúc. Chu Vãn Vãn bắt tay phóng tới Thẩm Quốc Đống trên tay an ủi hắn, kia không chỉ là một ít đồ vật, mà là một cái độc lập tồn tại tiểu thế giới, lần trước nổ mạnh, ta chính là tránh ở nơi đó. Chỉ cần không dài thời gian đãi ở bên trong, thân thể của ta liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Ta có thể mang theo các ngươi vào xem. Chu Vãn Vãn đề nghị bị Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử mãnh liệt phản đối. Chúng ta không đi vào, ngươi cũng không cho lại đi vào. Thẩm Quốc Đống lần đầu tiên đối Chu Vãn Vãn nói chuyện như vậy độc đoán, còn không quay về lại ném không xong, chúng ta đây coi như nó không tồn tại, về sau tuyệt đối không được ngươi lại đi vào. Thẩm Quốc Đống hít sâu một hơi, hòa hoan ngự khí hống Chu Vãn Vãn, bé, tiểu nhị mất tích thời điểm, nhìn đến kia đôi thi thể cho rằng tiểu nhị đã chết thời điểm, ngươi còn nhớ rõ chính mình là cái gì tâm tình sao? Nếu ngươi có việc, chúng ta bốn cái cùng ngươi ngay lúc đó tâm tình là giống nhau. Ngươi nhận tâm làm chúng ta mấy cái lại trải qua một lần như vậy sự sao? Chu Vãn Vãn kiên quyết lắc đầu, như vậy dày vò, nếu là nàng mang cho các ca ca, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Bé, ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta, về sau tuyệt đối không đi chạm vào mấy thứ này. Vô luận nói nhiều thần kỳ nhiều lợi hại, đối chúng ta tới nói đều là tùy thời uy hiếp ngươi khỏe mạnh ác ma, ngươi ly nó rất xa, được không? Nhìn Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống trong mắt nôn nóng, Chu Vãn Vãn chỉ có thể trước gật đầu. Dùng sức gật đầu, làm cho bọn họ không cần như vậy lo lắng, các ngươi yên tâm, chỉ cần ta thiếu tiếp xúc, liền sẽ không có việc gì. Chu Vãn Vãn nói xong lại hướng hai cái vẫn như cũ lo lắng sốt ruột người trấn an mà cười cười, ta sẽ hảo hảo mà sống đến 80 tuổi, các ngươi không cần lo lắng. Thật sự, Thẩm Quốc Đống ánh mắt sáng lên, ở hắn nghe tới, sống đến 80 tuổi chỉ là một cái tỏ vẻ Chu Vãn Vãn sẽ bồi hắn bạch đầu giai lao khái niệm, cũng không phải một cái cụ thể con số. Thật sự, Chu Vãn Vãn khẳng định gật đầu, nói xong, trong lòng lại bỗng nhiên vừa lật, nàng có thể sống đến 80 tuổi, chính là mấy cái ca ca, lại có thể khỏe mạnh mà sống đến 120 tuổi trở lên. Chu Vãn Vãn gắt gao nắm lấy Thẩm Quốc đống tay, đến cuối cùng, nàng vẫn là đến lưu lại hắn đi trước một bước. Như vậy, ở có thể làm bạn hắn thời điểm, nàng liền càng phải hảo hảo quý trọng. Vùng trong lòng tảng đa lớn, Thẩm Quốc đống cả người đều nhẹ nhàng lên, cũng nhớ tới mấy ngày này vẫn luôn suy xét sự, bé, chuyện này liền đến đây là ngăn, chúng ta về sau không cần nhắc lại, cùng ai đều không thể nói, chính là đại ca cùng tiểu nhị. Muốn nói cho tiểu nhị. Đôn Tử đánh gãy Thẩm Quốc đống, đến cùng tiểu nhị nói, không nói cũng giấu không được. Dù sao ta là giấu không được. Đôn Tử ngạnh cổ bổ sung. Thẩm Quốc đống khẽ cắn môi, không có lại cùng Đôn Tử phân cao thấp. Xác thật, chính là không nói cũng giấu không được Chu Thần. Chứ bỏ tiểu nhị, không thể lại làm bất luận kẻ nào biết. Không phải chúng ta không tín nhiệm đại ca, là thêm một cái người biết, ngươi liền nguy hiểm một phân. Nếu chúng ta đã quyết định về sau coi như thứ này không tồn tại, vậy đừng làm đại ca đi theo lo lắng. Còn có Gia Gia, cũng tuyệt không có thể cho hắn biết. Thẩm Quốc đống không chỉ là đối Chu Vãn Vãn nói những lời này, cũng là đối Đôn Tử, Gia Gia sẽ không hại ngươi, chính là Gia Gia trong lòng trang đồ vật quá nhiều quá lớn, quốc gia ích lợi dân tộc vinh nhục, ở này đó đồ vật trước mặt, hắn có thể hay không bắt ngươi mạo hiểm chúng ta ai cũng không biết. Chu Vãn Vãn cùng Đôn Tử trịnh trọng gật đầu, bọn họ ai cũng chưa tính toán nói cho Thẩm Gia Gia. Thuyết phục Chu Vãn Vãn, Thẩm Quốc đống buông lo lắng, rồi lại bắt đầu thế nàng ủy khuất, bé, ngươi yên tâm, Thẩm ca ca khẳng định sẽ cho ngươi tốt nhất sinh hoạt. Làm ngươi dùng đồ tốt nhất, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, không cho ngươi chịu một chút ủy khuất, giúp ngươi thực hiện sở hữu nguyện vọng, vẫn luôn bồi ngươi. Chúng ta không cần cái kia không gian, ta cũng có thể làm ngươi đời này quá đến hạnh phúc như ý. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc đống trong mắt chấp nhất cùng thâm tình, thật sâu gật đầu, Thẩm ca ca, có ngươi ở, ta không cần không gian, ta biết, ta yêu cầu hết thể ngươi đều sẽ cho ta. Kiếp này, nàng được đến nhất vạn năng không gian, kỳ thật là Thẩm Quốc đống. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 38 chương giảm sức ép. Tương đối với Đôn Tử cùng Thẩm Quốc đống khẩn trương, Chu Thần đối không gian phản ứng lại rất nhẹ nhàng, nghe nói rất lợi hại. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Giống như muội muội có một cái phi thường thú vị món đồ chơi, hắn lại đây cùng nàng nghiên cứu như thế nào chơi. Chu Vãn Vãn nhìn xem ở phòng bếp nấu cơm Thẩm Quốc đống, đem Chu Thần kéo đến chính mình phòng, hứng thú bừng bừng mà cùng hắn nói lại giảng, nóng lòng muốn thử mà muốn dẫn hắn vào xem. Đối cái này không gian, Chu Vãn Vãn không có bất luận cái gì một người có thể kể ra, thậm chí biết nó tồn tại người hoặc là không thể toàn bộ thắt ra, hoặc là đối nó tránh như rắn giết, Chu Thần như vậy thái độ làm nàng cũng đi theo thả lỏng lại. Đối với không gian sẽ ảnh hưởng Chu Vãn Vãn thân thể sự, Chu Thần cũng là phi thường không yên tâm, đi vào sẽ đối với ngươi thân thể có ảnh hưởng. Rốt cuộc sẽ ảnh hưởng tới trình độ nào? Đôn Tử cùng Thẩm Quốc đống bị sợ hãi, vừa nghe nói có ảnh hưởng, cái gì đều không kịp hỏi liền lập tức cấm nàng tiếp tục tiếp xúc. Chu Thần luôn luôn tâm tư kín đáo, cho dù lại lo lắng muội muội cũng muốn biết rõ ràng lại nói. Chu Vãn Vãn lại kỹ càng tỉ mỉ làm giải thích, chỉ cần không giải kỳ ngốc tại bên trong, ngẫu nhiên đi vào ảnh hưởng cũng không lớn, lấy nàng hiện tại đi vào tần suất, kỳ thật là có thể xem nhẹ bất kể. Vậy vào xem. Chu Thần một chút đều không bài xích, giống mang theo muội muội đi dưới lầu tiểu công viên tán cái bước giống nhau nhẹ nhàng. Chu Vãn Vãn lôi kéo Chu Thần tay vô cùng cao hứng mà tiến vào không gian, giống cùng Chu Thần đi dạo chủ đề công viên. Từ không gian lúc ban đầu bộ dáng vẫn luôn nói đến thăng cấp hoàn thành. Thực khoe khoang mà dùng ý niệm trích trái cây cho hắn ăn, dẫn hắn đi xem có thể tự loại tự thu nông nghiệp khu, tiên tiến đến có thể định chế bất cứ thứ gì khu công nghiệp, trồng chất như núi đá quý cùng dùng chi không kiệt khoáng sản. Chu Thần thực cảm thấy hứng thú mà một bên xem một bên hỏi, còn nếm thử có thể dùng đại não không chế thể cảm xe, đối thực tế ảo hình chiếu cùng chân nhân thể nghiệm trò chơi phi thường cảm thấy hứng thú, cuối cùng đến ra kết luận. Xem ra ngươi kết hôn ta không cần chuẩn bị của hồi môn. Nhị ca. Chu Vãn Vãn phi thường khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Chu Thần thế nhưng không phản đối nàng tiếp tục dùng trong không gian đồ vật. Ngươi trước kia cũng không thiếu dùng, về sau ta càng là ngăn không được, cũng không cần thiết ngăn đón. Chu Thần vừa thấy liền minh bạch, nhà bọn họ mấy năm nay không thiếu mượn cái này không gian quang. Trước kia ngươi liền làm được thực hảo, về sau càng thêm tiểu tâm là được. Chu Thần không nghĩ là muội muội mang theo gánh nặng sinh hoạt, đây là chuyện tốt nhi. Ngươi từ nhỏ chính là cái may mắn tiểu gia hỏa. Không cần thiết đem may mắn ra bên ngoài đẩy. Chỉ cần nắm chắc hảo đúng mực, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Hai người bọn họ, một cái lo được lo mất. Một cái tiểu tâm quá mức, là bị chuyện của ta nhi sợ hãi, quá đoạn thời gian chậm rãi thì tốt rồi, ngươi không cần quá để ý bọn họ nói. Chu Thần vỗ vỗ muội muội đầu. Đối với không gian giang hai tay cánh tay, có được nhiều như vậy thứ tốt. Còn làm chính mình sống được nghẹn nghẹn khuất khuất nơm nớp lo sợ, kia không phải ngốc tử. Chu Vãn Vãn bổ nhào vào Chu Thần trong lòng ngược lại cười lại nhảy, thẳng đến giờ khắc này, nàng mới bằng lòng chân chính nhìn thẳng vào cái này không gian. Đối nó sợ hãi cùng căm ghét đều theo Chu Thần nói hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, nàng là may mắn, nàng có được nhiều như vậy đồ vật. Có được các ca ca toàn tâm toàn ý bảo hộ, có được nhị ca lý giải cùng duy trì. Nàng cái gì đều không cần sợ, nàng có thể sống được càng thêm tùy ý phi dương. Từ từ tới, ngươi muốn làm cái gì chúng ta trước thương lượng, chờ kia hai cái ngu ngốc chuyển qua cong nhi tới thì tốt rồi. Chu Thần biết muội muội ý tưởng, tiến thêm một bước cho nàng giảm bớt tâm lý gánh nặng. Đôn Tử trở về thời điểm, trong phòng bếp Thẩm Quốc đống đại muỗng điên đến đưa ra ngọn lửa, Chu Thần mang theo Chu Vãn Vãn ở trong phòng khách nhìn lén điện đài địch, một bên ăn đồ ăn vặt một bên cười khanh khách. Tiểu ông ngồi xổm trên sofa đầu đi theo TV vèo vèo chạy loạn phim hoạt họa lao thử đổi tới đổi lui. Trong nhà không khí trước sau như một mà thoải mái lại nhẹ nhàng, Đôn Tử lại có điểm lấy không chuẩn Chu Thần rốt cuộc cùng không cùng Chu Vãn Vãn nói không gian sự. Nương tìm đồ vật đem Chu Thần gọi vào thư phòng, nhìn hắn trong mắt nhẹ nhàng ý cười, Đôn Tử lại không đành lòng cùng hắn nhắc tới cái này trầm trọng đề tài. Hắn ở Chu Thần trước mặt vẫn luôn là người thành thật, muốn tìm cái lý do có lệ qua đi đều tìm không thấy. Trong lúc nhất thời đem chính mình nghẹn cái á khẩu không trả lời được. Chu Thần khó được không trêu chọc hắn, đem trong tay khoai lát đưa cho hắn, nếm thử, ta cùng bé Tân nghiên cứu ra tới, có vài loại khẩu vị. Đôn Tử buồn đầu ăn đồ ăn vặt, quá mức chuyên chú, mấy khẩu liền đem một đĩa nhỏ ăn xong rồi. Ngọt không ngọt? Lần sau thiếu cho người phóng điểm đường. Chu Thần nghiêm túc cô vấn hắn ý kiến. Không cần, này liền hành. Sau đó lại bổ sung, hai người thích ăn là được. Chu Thần lấy về cái địa hương trốn đi, giống như đã quên Đôn Tử đem hắn kêu tiến vào cái gì cũng chưa nói, liền cùng hắn chỉ là tiến vào cho hắn đưa điểm đồ ăn vặt nếm thử giống nhau. Đi tới cửa Chu Thần lại cười tủm tỉm mà quay đầu lại, này khoai lát là nướng bở bở cờ mùi vị. A, khá tốt. Đôn Tử không rõ nguyên do. Hàm. Chu Thần bổ sung. A. Đôn Tử chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây, mặt một chút đỏ lên. A. Chu Thần tức giận đến cười không ngừng, bao lớn chuyện này a. Đến nỗi các ngươi lo lắng thành như vậy sao? Bé muốn chúng ta này đó ca ca làm gì? Thật xảy ra chuyện nhi che chở nàng là được. Nàng như vậy thông minh, các ngươi vì nàng lo lắng nàng có thể không biết. Chạy nhanh cho ta bình thường lên. Chu Thần luôn luôn biết như thế nào bắt người bảy tấc, đối Đôn Tử tính tình càng là nắm chắc đến nắm chắc, nói mấy câu liền đem hắn lo lắng sốt ruột đánh mất. Đôn Tử trên mặt thay nhẹ nhàng tươi cười, ngươi như thế nào cùng nàng nói? Tâm đều cho các ngươi thao xong rồi, ta liền bồi nàng chơi bái. Chu Thần lo lắng cùng Đôn Tử hoàn toàn không giống nhau, đứa nhỏ này từ nhỏ liền tâm tư trọng, như vậy đại bí mật vẫn luôn đè ở trong lòng, như thế nào cũng phải nhường nàng buông gánh nặng nhẹ nhàng lên. Ngươi còn nhớ rõ ngươi mới vừa đi tham gia quân ngũ lúc ấy, bé đuổi theo hỏi ngươi vì cái gì một hai phải đi tham gia quân ngũ sao? A, Đôn Tử ho khan một chút hàm hàm hồ hồ mà ứng một tiếng, nương cấp Chu Thần dọn ghế rửa né tránh hắn nhìn chăm chú. Ngươi lúc ấy nói muốn trở nên rất lợi hại, Chu Thần dương mắt xem Đôn Tử. Sáng lấp lánh mắt đen mang theo ý cười cùng tín nhiệm, ta cảm thấy ngươi về sau yêu cầu trở nên lợi hại hơn một chút. Bằng không đôi ta gặp rắc rối ngươi cũng đâu không được a. Đôn Tử trên mặt không còn có vừa mới không được tự nhiên, cười đến tự tin mà đảm đương, hai ngươi tùy tiện lăn lộn đi thôi. Đem địa cầu thọc cái lỗ thủng chúng ta cùng lắm thì lẩu nước Mỹ trụ đi. Chu Thần cười, không được, bé không yêu ăn thịt bò. Có Chu Thần duy trì, Chu Vãn Vãn mới tính hoàn toàn thả lỏng lại. Một thả lỏng. Mấy ngày trước tinh thần khẩn trương cùng buôn ba mệt nhọc phản vệ trở về, thân thể liền bắt đầu không thoải mái. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là dễ dàng mệt nhọc, thích ngủ, ngẫu nhiên sẽ có điểm sốt nhẹ. Chu Vãn Vãn chính mình nhất biết thân thể của mình chẳng huống, hiện tại nàng tâm lý không có áp lực, uống thuốc hảo hảo ngủ mấy ngày thì tốt rồi. Chính là Thẩm Quốc đống lại khẩn trương lên, hắn hiện tại là kinh hồn chưa định trông gà hóa quốc, Chu Vãn Vãn nói như thế nào đều không thể làm hắn yên tâm, đem công tác lấy về trong nhà chiếu cố nàng. Trừ bỏ ngẫu nhiên cần thiết tham gia hội nghị tuyệt không ra cửa. Không cần lo cho hắn, làm chính hắn lăn lộn đi. Thẩm Gia Gia đem ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh lại một chút đều chưa hề nhúng tay vào tiểu mã A Di kêu trở về, người trẻ tuổi yêu đương nhưng còn không phải là như vậy, càng lăn lộn cảm tình càng tốt. Thẩm Gia Gia nhân sinh kinh nghiệm phong phú, xem đến phi thường thông thấu. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tự tay làm lấy bận việc mấy ngày, nhìn thật thật tại tại ôm vào trong ngực tiểu nha đầu. Thẩm Quốc đống mấy ngày này lo sợ nghi hoặc tâm rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Thẩm ca ca, nhiệt. Chu Vãn Vãn trên người bao đại chăn đông, bị Thẩm Quốc Đống ôm vào trong ngực che hãn, vài sợi tóc đen bị mồ hôi tầm ướt, dáng trắng tinh no đủ cái chán, yếu ớt lại đơn bạc, xem đến Thẩm Quốc Đống nâng nàng cánh tay một chút kính nhi cũng không dám xử, sợ chạm vào đau nàng. Uống điểm nhi thủy được không? Uống nước xong liền mát mẻ. Thẩm Quốc Đống dán chu vạn vạn lỗ thai nói nhỏ, hô hấp nhẹ đến giống như nàng là một mảnh lông chim, hắn hơi dùng một chút lực là có thể đem nàng thổi đi. Chu vạn vạn lắc đầu, thủy cũng là nhiệt, chỉ có thể cho chính mình tìm tâm lý an ủi. Ngươi nói mang ta đi thanh niên nhà ăn uống súp rau củ đỏ. Chờ ngươi đã khỏe liền đi. Thẩm Quốc Đống đem chăn lại dịch kín mít một chút, ngươi nghe lời, hết bệnh rồi muốn đi chỗ nào ta đều mang ngươi đi. Đi trượt băng. Kỳ Sơn công viên liền có cái tiểu hồ, mỗi năm mùa đông đều sẽ có rất nhiều người ở bên kia trượt băng. Trước 2 năm Thẩm Quốc Đống quản không được nàng, nàng lại vô tâm tình đi, hiện tại muốn đi lại bị quản được chặt chẽ. Thẩm Quốc Đống trầm mặc một chút, bắt đầu nói sang chuyện khác, ta ở trong sân cho ngươi đôi cái người tuyết. Chờ ngươi đã khỏe, lại cho ngươi đôi một cái được không? Chu Vãn Vãn chôn ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực, tức giận đến đem mồ hôi trên trán đều cọ hắn trên quần áo. Chờ Chu Vãn Vãn rốt cuộc hết bệnh rồi, lại bị nhốt ở trong phòng quan sát vài thiên, mới rốt cuộc đi ra ra môn, đi uống nàng nhắc mãi thật lâu súp rau củ đỏ. Cơm nước xong chúng ta đi xem điện ảnh. Thẩm Quốc Đống ngồi ở đèn đuốc sáng trưng nhà ăn, hứng thú rất cao, cố ý xuyên quần áo mới ra tới hẹn hò. Nhìn xem nhà ăn trên cơ bản đều là người trẻ tuổi. Một cặp giống như đều là ra tới hẹn hò, Thẩm Quốc Đống tươi cười càng lúc càng lớn. Hắn cùng Chu Vãn Vãn một đường đi tới, nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu tiên chính đại quang minh chính thức ra tới hẹn hò. Rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng, Thẩm Quốc Đống cảm thấy cái này bố trí đến chẳng ra cái gì cả sứt xẻo tiệm cơm Tây đều đáng yêu đến không được. Một bên cấp Chu Vãn Vãn bãi bộ đồ ăn một bên cùng nàng thương lượng, về sau chúng ta mỗi tuần đều ra tới ăn cơm, thời tiết ấm áp còn có thể đi dạo công viên. Người khác yêu đương làm gì, bọn họ cũng đến độ thử xem. Thẩm Quốc Đống đã bắt đầu chắc vuốt có phải hay không đến cấp tiểu nha đầu viết mấy phong thư tình. Trước kia hắn tổng cảm thấy hai người ở bên nhau đợi liền hảo, tốt nhất là ở trong nhà, thoải mái dễ chịu mà như thế nào đều so bên ngoài cường. Hiện tại mới biết được, cái này hẹn hò thật đúng là đến có. Không nói cái khác, liền nhìn tiểu nha đầu trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp mà ngồi ở kia hứng thú bừng bừng mà ngó trái ngó phải liền rất có ý tứ. Thượng cơm sau điểm tâm ngọt thời điểm. Chu Vãn Vãn trừng mắt chính mình trước mặt bánh kem kháng nghị, ta điểm chính là kem. Ngươi có thể ăn một ngụm. Thẩm Quốc Đống đem chính mình kem cho nàng, bệnh vừa vặn, không thể ăn lạnh. Chu Vãn Vãn còn chưa nói lời nói, một cái mang theo ý cười thanh âm cắm lại đây, thẩm, ngươi vẫn là trước sau như một mà bá đạo. Chu Vãn Vãn quay đầu lại, cười cùng Đường Tĩnh Quân chào hỏi, Đường tỷ tỷ. Nhìn đến cùng Đường Tĩnh Quân đứng chung một chỗ người, Chu Vãn Vãn sửng sốt một chút, lại mỉm cười lên, Quách ca ca, đã lâu không thấy. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ tam chín chương hẹn hò. Chu Vãn Vãn câu này Quách ca ca một kêu ra tới, Quách Khắc Kiệm trên mặt ý cười thủy triều tràn ra, cả người như bị xuân phong thổi qua lá cây, một chút liền giãn ra. Bé, thật là đã lâu không thấy, đã trưởng thành đại cô nương. Thẩm Quốc Đống nhất không quen nhìn Quách Khắc Kiệm loại này bộ dáng, lịch sự văn nhã cười đến không giận không hỏa, giống như làm gì đều có thể gai đúng chỗ ngứa, ai cũng chưa hắn có phong độ giáo dưỡng, trên thực tế chính là cái một bụng tâm địa gian dảo văn nhã bại hoại. Chính là Chu Vãn Vãn kêu hắn Quách ca ca chính là tha thứ hắn, Thẩm Quốc Đống lại không muốn phản ứng Quách Khắc Kiệm, cũng sẽ không làm trò nàng mặt cho hắn nang kham. Nhưng cũng sẽ không có sắc mặt tốt là được. Chu Vãn Vãn vừa thấy Thẩm Quốc Đống biểu tình liền biết, hắn đã sớm gặp qua Quách Khắc Kiệm. Quả nhiên, ta phải về nước, Quách trưởng phòng mời ta ăn cơm tiễn đưa. Đường Tĩnh Quân hỏi Chu Vãn Vãn, tiễn đưa yến, ta còn có một vòng mới đi, có phải hay không ăn đến có điểm sớm? Đó là Quách trưởng phòng hy vọng ngươi sớm một chút đi. Thẩm Quốc Đống không phản ứng Quách Khắc Kiệm, cho hắn phá đám lại một chút đều không có cố kỵ. Quách Khắc Kiệm vẫn là phong độ nhẹ nhàng mà ở bên cạnh mỉm cười, giống như Thẩm Quốc Đống nói là nhiều năm bạn tốt trêu chọc, chẳng những không ngại, còn thực thân cận. Đường tỷ tỷ có thể ăn nhiều vài lần Quách ca ca tiễn đưa yến, người Trung Quốc chú ý tiễn khách sủi cảo đón khách mặt, hôm nào có thể cho Quách ca ca thỉnh ngươi lại ăn đốn sủi cảo. Thẩm Quốc Đống rõ ràng không thích hai người kia, Chu Vãn Vãn cũng không lưu bọn họ, ta cùng tiểu Mã A Di cũng chuẩn bị cho ngươi tiễn đưa. Ngày mai lấy thực đơn cho ngươi xem, chính ngươi chọn thích ăn. Hai người bị mang đi bọn họ định tốt vị trí, Quách Khắc Kiệm đối Thẩm Quốc Đống gật gật đầu, mang theo ý cười kêu Chu Vãn Vãn một tiếng, bé. Mặt sau lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là trong mắt ý cười càng ngày càng ôn nhuận. Chu Vãn Vãn chân thành mà mỉm cười. Quách ca ca, có thời gian cùng Đường tỷ tỷ cùng nhau tới nhà của chúng ta ăn cơm. Chu Vãn Vãn câu kêu nhà của chúng ta nói ra, Thẩm Quốc Đống sắc mặt vừa chậm. Khi định thần nhàn mà cầm lấy muỗng nhỏ tử ăn một ngụm kem, băng băng lương lương ngọt ngào mềm mại, thật là làm người hàm ở trong miệng đều luyến tiếc nuốt xuống đi. Quách Khắc Kiệm đi rồi, Thẩm Quốc Đống cầm muỗng nhỏ Tử Thịnh một muỗng nhỏ kem cấp Chu Văn Vãn. Hôm nay là có thể ăn này đó. Chờ thân thể hảo lại mang ngươi tới. Chu Văn Vãn nhìn xem đưa tới bên miệng muỗng nhỏ Tử, mặt đỏ đến nào còn có tâm tình kháng nghị hắn cấp đến quá ít, ta còn là chờ thân thể hảo lại ăn đi. Đây là thập niên 70 mặt Trung Quốc, yêu đương nhiều nhất cũng chính là ra tới áp áp đường cái đi dạo công viên, ngồi ở tiệm cơm ăn bữa cơm, hai người đều đến quy quy củ củ tay chân không dám loạn phóng. Thẩm Quốc Đống loại này công nhiên uy thực hành vi quả thực phải bị lên án thành đồi phong bại tục. Thẩm Quốc Đống là ở trong nhà uy đến quá thói quen, phát hiện chính mình hành vi lỗi thời lại cũng không để bụng. Nhìn Chu Vãn Vãn chậm rãi đem kia muỗng kem phóng tới trong miệng, hàm chứa cái muỗng nhìn chằm chằm nàng cười, lại hư lại bĩ, giống như mười mấy tuổi thiếu niên ở khi dễ chính mình thích tiểu nữ sinh. Chu Vãn Vãn bị hắn xem đến mặt càng hồng. Trong lòng ảo não, da mặt lại không hắn như vậy hậu, hơi hơi cúi đầu rũ xuống đôi mắt ở chính mình trước mặt tiểu bánh kem thượng chọc tới chọc đi. Cuối cùng chọc đến không thành bộ dáng, cũng một ngụm cũng chưa ăn xong đi. Thẩm Quốc Đống góc độ chỉ có thể nhìn đến nàng đào hoa gương mặt cùng vểnh cao mũi. Nồng đậm lông mi chấn kinh con bướm giống nhau phiến đến Thẩm Quốc Đống tâm đều đi theo cùng nhau rối loạn, cuối cùng ngược lại là hắn không dám lại xem, dịch khai đôi mắt. Từ nhà ăn ra tới, mờ nhạt đèn đường đã sáng lên, Thẩm Quốc Đống lôi kéo Chu Vãn Vãn đi được có điểm mau. Chu Vãn Vãn nhìn xem bị bọn họ ném tại phía sau rạp chiếu phim, nơi này ly rạp chiếu phim rất gần, đi vài bước liền đến, Thẩm ca ca, chúng ta đừng lái xe. Thẩm Quốc Đống bước chân một đốn, hắn quá vội vã về nhà, đều đã quên muốn xem điện ảnh sự. Không xem điện ảnh sao? Chu Vãn Vãn cái mũi cùng mí mắt đông lạnh đến có điểm hồng, ướt rầm rề mắt đen nhiễm thở ra bạch khí, có vẻ càng thêm thuần tịnh thanh triệt. Bị như vậy một đôi mắt nhìn, Thẩm Quốc Đống trong lòng kia đem hỏa không hàng phản thăng, lại càng cảm thấy đến chính mình về điểm này tâm tư nói không nên lời, cấp Chu Vãn Vãn sửa sang lại một chút khăn quàng cổ, lại lôi kéo nàng trở về đi. Dạp chiếu phim hôm nay chiếu phim chính là Jumanji điện ảnh sông đa nụyp chi sóng, kín người hết chỗ. Thẩm Quốc Đống ngồi ở một đám hưng phấn quá độ đám người trung gian, trong chốc lát sợ lạnh leo đầu gô ghế dựa lánh, cởi áo khoác cấp Chu Vãn Vãn lót thượng, trong chốc lát lại sợ nàng khác, chạy ra đi mua nước có ga, trở về thấy người khác ở ăn bắp rang, lại đi ra ngoài mua một phần. Điện ảnh còn không có bắt đầu, liền lăn lộn đến người bên cạnh tư tư cùng hắn hút không khí kháng nghị. Khó khăn điện ảnh bắt đầu diễn, Thẩm Quốc Đống tâm tư hoàn toàn không ở sông đa nụyp phong cảnh cùng thác mã đồng chí chiến đấu, tình yêu thượng. Thực nhạy bén phát hiện bên cạnh tiểu tử lớn mật mà dắt bên người cô nương tay, cô nương trong tay một bao hạt dưa dầm sái cũng không biết, trước tòa một cái ra hỏa xoắn đến xoắn đi mà ngồi không được, cuối cùng bắt tay đáp ở bạn gái trên vai mới thành thật. Thẩm Quốc Đống đi xem Chu Văn Vãn, tiểu nha đầu chính nghiêm túc mà nhìn màn hình, minh minh ám ám quang ảnh trùng càng có vẻ nàng đôi mắt sáng ngời mũi thẳng thắn, giống điêu khắc ra trong tay hoàn mỹ nhất tác phẩm, xinh đẹp tinh xảo đến làm người không rời mắt được. Thẩm Quốc Đống trong bóng đêm đi tìm Chu Văn Vãn tay. Nàng lại cầm lấy nước có ga, làm hắn phát cái không. Khó khăn chờ nàng uống xong rồi, không chờ hắn lại đi rát, vói qua trong tay lại bị tắc cái nước có ga bình, Thẩm ca ca, cho ngươi uống đi. Thẩm Quốc Đống cầm cái kia vừa mới bị Chu Vãn Vãn uống qua nước có ga bình tâm tinh lay động, lạnh lẽo bình thủy tinh làm hắn nắm đến ấm áp lên, thiên Chu Vãn Vãn còn lửa cháy đổ thêm dầu, vươn một chút đầu lưỡi nhi thêm một chút khỏe môi, mang theo thủy quang môi để sát vào cùng hắn nói nhỏ, thực ngọt đâu, giữa mùi vị. Sắc thật thực ngọt. Chua chua ngọt ngọt giữa hương còn lưu tại nàng môi răng gian, mang theo trên người nàng ấm hương hơn đến Thẩm Quốc Đống trong tay nước có ga đều bị nắm nhiệt, đến hắn nơi đó đã sớm không có toan, cũng chỉ dư lại ngọt. Chu Vãn Vãn nói xong liền chuyên tâm xem điện ảnh, không hề xem cầm nước có ga mánh rót Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống một hơi uống xong hơn phân nửa bình còn không thể giải trong lòng khác, lại luyến tiếp rời đi, lại muốn đi nắm Chu Vãn Vãn tay, lại bị tắc một bao bắp rang. Thẳng đến kia đầu duyên dáng điệu nhảy xoay tròn vang lên tới. Bên cạnh tiểu tử đã đem bạn gái nửa ôm vào trong ngực, hắn mới rốt cuộc nắm lấy Chu Vãn Vãn hơi lạnh tay nhỏ. Hắn nhiệt liệt như hỏa gặp phải nàng thấm lạnh, chẳng những không giáng xuống hắn trong lòng hỏa, ngược lại giống ở dưới ánh nắng chói chang bạo phơi quá người, chỉ cấp uống lên một cái miệng nhỏ thủy, trở nên càng khắt lên. Chính là kia chỉ nhu nhược không có xương tay nhỏ lại giống điều chân trượt tiểu ngư, ở trong tay hắn liền không có một khắc an tinh thời điểm, làm hắn như thế nào nắm đều sợ cầm không được, trong lòng kia nước ao quả thực phải bị nàng rào đến sôi trào mở ra. Tiểu ngư rốt cuộc gan tĩnh một khắc, dây tiếp theo lại bị nàng móng tay nhẹ nhàng mà quắt vài cái lòng bàn tay, lại ma lại ngứa, điện lưu giống nhau truyền tới trong lòng, Thẩm Quốc Đống cả người đều đi theo rung động một chút. Hắn bàn tay cực nóng như hỏa, nàng lại một chút không sợ, còn quay đầu tới đối hắn cắn môi cười, chớp chớp mắt, nghịch ngợm ngón tay tiếp theo chơi xấu, ở trên cổ tay hắn lại quát hai hạ, nhẹ đến giống tơ liều phất quá, hắn lại nặng nề mà hút một ngụm khí lạnh. Kế tiếp thời gian, Thẩm Quốc Đống lại không tinh lực đi chú ý bên cạnh kia hai đối người yêu, chính hắn đã bị một con tay nhỏ lăn lộn đến nước sôi lửa bỏng ốc còn không mang nổi mình ốc, trong lòng trong chốc lát pháo hoa nở rộ trong chốc lát sóng biển mãnh liệt, một chút không thể so điện ảnh xuất sắc cách mạng đấu tranh kém cỏi. Một con thuyền nhỏ ở trên mặt biển nhẹ nhàng phiêu đãng, là ai đem một đầu tưởng niệm ca ngâm nga cuối cùng, này đầu ai cũng khoái tiếng ca ở rạp chiếu phim vang lên. Thẩm Quốc Đống trong lòng kia chỉ tình yêu thuyền nhỏ đã bị sóng lớn vứt đến không trung không biết phiên nhiều ít cái kim đấu. Phòng chiếu phim ánh đèn sáng lên tới, bên cạnh tiểu tử vẻ mặt ngây ngô cười, hắn bên người cô nương đầy mặt đa hồng, trước tòa kia đối nhi tình hình cũng không sai biệt lắm. Thẩm Quốc Đống nắm nắm trống rỗng lòng bàn tay, nỗ lực bình phục hô hấp. Thẩm ca ca, ngươi nhiệt sao? Chu Vãn Vãn xem hắn bên cạnh mấy người kia, các ngươi bên kia giống như rất nhiệt. Vài người cùng nhau mặt đỏ, lại một lần xác minh bọn họ bên này xác thật thực nhiệt. Hồi trình trên xe Thẩm Quốc Đống manh nhấn ga, đi đến nửa đường vừa chuyển tay lái, đem xe chạy đến cách bọn họ gần nhất mỹ viện ký túc xá. Lòng nóng như lửa đốt mà lên lầu, Chu Vãn Vãn cuối cùng thời điểm lại đem hắn chắn trước đại môn, "Thẩm ca ca, đã khuya, ngươi nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi làm đâu." Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 40 chương thượng hỏa. Thẩm Quốc Đống một khang mãnh liệt nhiệt huyết bị Chu Vãn Vãn như vậy một chán, lập tức điệp ra vài tầng lăng tới, một tầng so một tầng cao, gào thét mà đến. Quả thực muốn đem lý trí đánh tan. Chính là trong lòng lại quay cuồng không thôi, trên mặt cố tình còn ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài. Thẩm Quốc Đống che giấu mà thanh thanh giọng nói, trong nhà vài thiên cũng chưa chủ người, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút. Hường Linh tỷ ngày hôm qua tới giúp ta tới hoa, đã thu thập qua. Chu Vãn Vãn lấy chìa khóa mở cửa, khai xong ngón tay có một chút không một chút mà vòng quanh then cửa tay xoay quanh, nhẹ nhàng trắng tinh đầu ngón tay nghịch ngậm mà đông điểm một chút bánh ngọt kiểu Âu Tây một chút. Mỗi một chút đều điểm tới rồi Thẩm Quốc Đống đầu quả tim nhi thượng, xem đến hắn sững sờ chậm vài chục mới phản ứng lại đây, tiểu nha đầu đây là hạ lệnh chụp khách đâu. Nhưng hắn thiên như thế nào đều mại không khai chân rời đi, nắm tay để ở bên miệng ho khan một tiếng, vừa rồi ăn đến quá hàm, khắc. Chu Vãn Vãn cau mày thực buồn rầu, trong nhà không có nước ấm, đến hiện thiêu đâu. Sau đó đô một chút hoa hồng tiểu diễm môi, Thẩm ca ca, ta mệt nhọc. Thẩm Quốc Đống đôi mắt dính ở Chu Vãn Vãn trên môi như thế nào đều rời không ra. Trong đầu trống rỗng, người lại phản xạ có điều kiện mà tiến vào bảo mẫu hình thức, không có thủy sao được. Ngươi buổi tối khát làm sao bây giờ? Ta cho ngươi thiêu hảo lại đi. Chu Vãn Vãn nghiêng đầu nhìn hắn một chút, trắng tinh hàm răng cắn cắn môi, hoa hồng mang lên thủy quang, càng thêm kiểu diễm, thậm chí có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt hương khí. Thẩm Quốc Đống ánh mắt một thầm, theo bản năng mà đi phía trước mại nửa bước. Chu Vãn Vãn nồng đậm lông mi chậm chậm mà đối với Thẩm Quốc Đống phiến hai hạ, quay đầu đi nhấp miệng cười. Thẩm Quốc Đống lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, lại như thế nào đều luyến tiếc lui về, đơn giản ra mặt dày tiếp theo đề nghị, bé. Làm ta vào đi thôi, ta cho ngươi nấu chút nước kiểm tra một chút cửa sổ liền đi. Chu Vãn Vãn ánh mắt vừa chuyển, thiên đầu không xem hắn cũng không nói lời nào, chỉ cho Thẩm Quốc Đống một cái khinh khinh xảo xảo đảo qua mắt phong, lại rực rỡ lung linh dư vị vô cùng. Thẩm Quốc Đống bị kích đến hô hấp một thầm, trên người xâm lược hơi thở nháy mắt phóng xuất ra tới, vừa muốn khi thân thượng tiền. Chu Vãn Vãn bỗng nhiên quay đầu. Thanh triệt đôi mắt yên lặng nhìn Thẩm Quốc Đống, ngoan ngoãn lại vô tội, không còn có so nàng sạch sẽ đáng yêu hài tử. Thẩm ca ca, ngươi là phải cho ta nấu chút nước liền đi sao? Thẩm Quốc Đống ở như vậy Chu Vãn Vãn trước mặt như thế nào đều làm không được cường thủ hào đoạt sự, nghẹn ngực quay cuồng nhiệt huyết vội gật đầu không ngừng. Chu Vãn Vãn nghiêng đầu nhìn hắn vài lần, hắc bạch phân minh mắt to mang theo một chút thủy quang. Thuần tịnh cực kỳ, xem đến Thẩm Quốc Đống mặt già đỏ lên. Túi đầu ho khan một chút. Chu Vãn Vãn lại bỗng nhiên cười một chút, nghịch ngợm lại nhẹ nhàng, không cần. Sau đó nhẹ nhàng mà mở cửa vào nhà, bang mà một chút đem Thẩm Quốc Đống nhốt ở ngoài cửa. Thẩm Quốc Đống bị bất thình lình trạng huống đả kích đến ngây ngẩn cả người. Đứng một hồi lâu còn không có phản ứng lại đây. Kia cổ sức mạnh như thế nào đều không qua được, quay cuồng đến hắn hô hấp dồn dập, trong lòng miêu chảo giống nhau không xuống dốc. Đinh ở cửa chính là luyến tiếp đi. Không biết qua bao lâu, kia phiến môn đông nhiên lại mở ra. Chu Vãn Vãn ăn mặc áo ngủ dùng đại mao khăn bao rướt tóc nhô đầu ra đối hắn cười. Mới vừa bị nước gấm trưng quá gương mặt phấn nộn thủy nhuận, có điểm đỏ lên khỏe mắt sấn đến đôi mắt càng thêm thủy quang liễm diễm. Thẩm Quốc Đống đầu gỗ cọc giống nhau đứng ở cửa thời gian dài như vậy, nhéo trong túi chìa khóa không biết đấu tranh nhiều ít hồi muốn hay không xông vào đi vào, đồng nhiên nhìn đến kia phiến môn cứ như vậy mở ra, tiểu nha đầu tươi mát kiểu diễm đến như một đóa mang theo sương sớm tưởng vi hoa đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng có điểm không thể tin được. Thẩm ca ca, người Chu Vãn Vãn rũ xuống mi mắt, nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rung động hai hạ, câu nói kế tiếp lại càng nói càng thấp, cuối cùng chỉ thấy miệng hình nghe không thấy thanh âm. cái gì? Thẩm Quốc Đống chạy nhanh túi đầu đem lỗ thai thò lại gần cẩn thận nghe. Chu Vãn Vãn đông nhiên ngẩng đầu, dựa gần hắn khỏe môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ, kẻ lừa đảo. Sau đó nhanh chóng lui về đóng cửa lại. Thẩm Quốc Đống bị khỏe môi mềm mại hương thơm xúc cảm kích đến toàn thân đều dùng mình một chút, lại muốn đi đem cái này muốn mệnh tiểu nha đầu chảo trở về. Trong môn đã truyền đến hai tiếng nghịch ngậm lại nhẹ nhàng tiếng cười, nhanh lên về nhà ngủ. Đại kẻ lừa đảo. Thẩm Quốc Đống tâm phanh phanh phanh nhảy đến cơ hồ muốn thoát ly ngực, cả người máu giống như thủy triều biển rộng, lao nhanh mãnh liệt, kích đến hắn ở thanh lãnh hàng hiên hô hấp càng ngày càng nặng, lại lấy cái kia quản sát mặc kệ chôn tiểu nha đầu hoàn toàn không có biện pháp. Thẩm Quốc Đống đem cực nóng cái chán để ở lạnh băng trên cửa sắt, khóe môi tê tê dại dại xúc cảm càng ngày càng rõ ràng, tiểu nha đầu mềm mại ngọt ngào môi như gần như xa mà ở bên môi hắn nhả khí như lan, thậm chí hiện tại hắn còn có thể nghe đến trên người nàng lại ngọt lại ấm mùi hoa. Thẩm Quốc Đống ở ngoài cửa đứng không biết bao lâu, cuối cùng dựa đến cạnh cửa trên tường mỉm cười lên. Hắn dùng sức cầm nắm tay, trống rỗng lòng bàn tay còn giữ tiểu nha đầu nghịch ngợm khi đông điểm một chút bánh ngọt kiểu hâu tây một chút xúc cảm, trong lòng lại chậm rãi bị ôn nhu sủng nịch lấp đầy. Nói ta đại kẻ lừa đảo, Thẩm Quốc Đống thấp thấp thanh âm ở hàng hiên quanh quẩn, mang theo tràn đầy hạnh phúc, ngươi mới là cái kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo ngày hôm sau liền chạy tới Chu Thần Việc nhà trụ, vô tội mà cùng Thẩm Quốc Đống giải thích, ta bồi bồi ta nhị ca, đôn tử ca ca muốn đi công tác, ta sợ chính hắn ở nhà tịch mịch. Ta đây đâu? Ta so với hắn yêu cầu ngươi bồi được không? Thẩm Quốc Đống ở trong lòng cơ hồ muốn rít gào, lại không dám thật sự cùng Chu Thần tranh. Ngươi mặc kệ tiểu ông sao? Ngươi không quay về nó nghĩ nhiều ngươi nha. Mang theo tiểu ông. Chu Vãn Vãn sớm có chuẩn bị, ta nhị ca nói hắn có biện pháp lưu tiểu ông. Chu Thần sắc thật là có biện pháp, trực tiếp đem tiểu ông đưa trong không gian chạy hai cái giờ không phải được, nó cũng sẽ không đi ra ngoài nói bậy, ngươi sợ cái gì? Chu Vãn Vãn bế tắc giải khai, nàng trước kia thật sự không nghĩ tới còn có thể như vậy lưu tiểu ông. Tiểu ông trên cổ treo nó trang đồ ăn vặt túi sách, trong miệng ngậm nó từ nhỏ che đến đại Chu Vãn Vãn tiểu áo lông, chạy đến Chu Vãn Vãn trong phòng ngủ dựng trại đóng quân, một bộ về sau đây là ra vô tâm không phổi bộ dáng. Thẩm Quốc Đống nháy mắt thành người cô đơn, nhìn xem bận rộn cấp Chu Vãn Vãn đổi khăn trải giường phơi chăn bông Chu Thần, lại đại tính tình cũng không dám phát. Hắn ngày hôm qua bị lăn lộn đến cả đêm không ngủ, trong đầu suy nghĩ 100 loại muốn đem tiểu nha đầu như vậy khả năng, buổi sáng còn phải lén lút mà lên giặt quần áo đổi khăn trải giường. Trong lòng một phen hỏa bị này hai anh em tùy tùy tiện tiện một cái quyết định liền cấp nghẹn lại, quả thực có muốn bạo mạch máu xúc động. Ta cũng tại đây ở vài ngày, người nhiều náo nhiệt điểm nhi. Thẩm Quốc Đống chạy thư phòng cân nhắc kia trương sofa giường đi. Chu Thần hướng muội muội nhướng nhướng chân mày, nhìn Thẩm Quốc Đống héo héo đi đi bóng dáng vui sướng khi người gặp họa, xứng đáng. Chu Thần hiện tại còn nhớ Thẩm Quốc Đống năm đó khi dễ muội muội thù đâu, trước hai năm xem hắn quá đáng thương, cũng không đành lòng bỏ đá xuống giếng. Hiện tại hắn khoe khoang đi lên, Chu Thần bảo trì phong độ không hảo lôi chuyện cũ, có cơ hội giúp đỡ muội muội khi dễ hắn chính là một chút sẽ không nương tay. Có Chu Thần cố ý vô tình trộn lẫn, Thẩm Quốc Đống trụ tiến vào cũng là bạch trụ, mấy ngày về sau ở một cái không quá trọng yếu hội nghị thượng, Thẩm chủ nhiệm không biết tưởng cái gì thất thần, máu mũi sông nhỏ giống nhau nhiễm vài trang văn kiện. Tiêu Sơn là toàn năng bí thư, ngày hôm sau liền cấp Thẩm chủ nhiệm thay đổi trà khổ đinh, lại không biết Thẩm chủ nhiệm chính mình còn trộm mang theo chè đậu xanh thanh hỏa. Tin tức không biết đi như thế nào lẩu đi ra ngoài, cuối tuần tụ hội, Tiêu Kính đĩnh đạc mà cầm một bao làm cúc hoa cấp Thẩm Quốc Đống, hàng bạch cúc, học sinh chính mình ra phơi, ngươi cầm đi khư khư hỏa. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 41 chương mùa xuân. Thẩm Quốc Đống bị Tiêu Kính lớn giọng ồn ào đến thẳng chột dạ, đi trước ngắm liếc mắt một cái Chu Vãn Vãn, phát hiện nàng cũng không chú ý bên này động tĩnh, mới mị một chút đôi mắt, Tiêu lão sư gần nhất rất nhàn a. Ta như thế nào nghe nói các ngươi đơn vị công hội tiền đại tỷ đối với ngươi rất quan tâm. Vừa đến cuối tuần liền thỉnh ngươi về nhà ăn cơm. Sau đó không màng Tiêu Kính chấp đến muốn rút gân nhi đôi mắt, Dương Thanh kêu Vang Linh, "Hưởng Linh tỷ, ngươi biết chuyện này không?" Vang Linh trước kia khẳng định không biết, bất quá hiện tại đã biết. Tiên đại tỷ làm được mì thịt kho đặc biệt ăn ngon, ta chính là đi ăn hai đốn mì sợi, cái kia tiểu Triệu cùng tiểu Tử cũng đi ăn qua. Cùng nàng cô em chồng một chút quan hệ đều không có. Tiêu Kính bị Vang Linh cười như không cười mà nhìn thoáng qua, liền chạy nhanh thượng vội vàng đem chính mình bán. Nhìn đến nàng cô em chồng ta liền lại không đi qua. Nga. Nguyên lai tiền đại tỷ còn có cái cô em chồng A. Thẩm Quốc Đống run rẩy chân nói mát, là chưa lập gia đình A vẫn là ly dị A. Tiêu lão sư ngươi giá thị trường còn khá tốt sao. Tiêu lão sư ở Mỹ viện nhân xưng tiếu dâu sồm, nhất hào sảng không câu nệ tiểu tiết, bị Thẩm Quốc Đống bức nóng nảy đơn giản bất cứ giá nào, nàng cô em chồng là hắc là bạch ta cũng chưa thấy rõ. Ta muốn tìm tức phụ liền tìm Vang Linh như vậy. Các ngươi cho ta làm chứng kiến. ta liền chờ nàng. Nàng gì thời điểm gả ta liền gì thời điểm cưới. Hoắc lão đầu ném bàn cờ chạy tới xem náo nhiệt, vậy trước đính cái hôn sao. Định ra tới tỉnh người khác tổng nhớ thương. Tiếu Kính ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Vang Linh, ta đời này chính là ngươi. Khẳng định không so với ta đối với ngươi tốt. Chúng ta định ra đến đây đi. Làm ta cũng ngủ cái kiên định giác. Chu thần cũng giúp Tiếu Kính nói tốt, hưởng linh tỷ, chúng ta nhận thức Tiêu lão sư mười mấy năm, người khác thật sự không tồi. Ta bảo đảm hắn mấy năm nay liền thích quá ngươi một người. Tiếu Kính màu đỏ cách mạng trước trong nhà là cho hắn đính quá một cái đối tượng, mới vừa đính hôn hắn đã bị phê đấu. Kia cô nương lập tức từ hôn, thấy hai lần mặt, chỉ nhớ rõ cái đầu đỉnh vị hôn thê chạy về sau, cha mẹ bởi vì chuyện của hắn chết bệnh, duy nhất ca ca lại cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn lang bạt kỳ hồ nhiều năm như vậy, lại không có thành ra tâm tư. Thẳng đến gặp gỡ Vang Linh. Tiêu lão sư qua tuổi 40. Muộn tới mùa xuân rốt cuộc chờ tới rồi. Cầu hôn. Cầu hôn. Chu Vãn Vãn nhìn xem trong ánh mắt cất giấu vui sướng Vang Linh, cười hì hì xúi dục Tiêu Kính. Ngươi không cầu hôn ta hưởng linh tỷ như thế nào đáp ứng ngươi? Nhiều cầu vài lần. Ta hưởng linh tỷ mềm lòng, nói không chừng liền thành. Tiếu Kính âm nhạc học viện chính quy xuất thân, trong thân thể ở một cái chân chính nghệ thuật gia linh hồn, kích động lên rất là trí thật thuần túy. Vài bước qua đi, lôi kéo Vang Linh tay quỳ một gối xuống đất. Há mồm liền sướng, ngươi có biết cái gì là tình yêu, ngươi nhưng hiểu biết ta nội tâm, ta muốn đem hết thể giảng cho ngươi nghe. Thế nhưng là phí thêm là hôn lễ chung kia đầu kinh điển các ngươi có biết cái gì là tình yêu. Tiêu lão sư tiếng trung sướng xong lại khoe khoang một lần chính mình tiếng ý ở đây người trừ bỏ mang lên thai nghe Chu Văn Vãn, không ai có thể nghe hiểu tiêu lão sư sướng cái gì, chính là nghệ thuật đều có nó thần kỳ chỗ. Tất cả mọi người nghe được vào thần. Một khúc kết thúc, Tiếu Kính vẫn là không chịu đứng lên. Vang Linh, ngươi gả cho ta, về sau nhà của chúng ta liền ngươi định đoạt. Ta tiền lương đều cho ngươi quản, thủ công nghiệp đều về ta làm. Ngươi thích làm sự nghiệp, ta liền cho ngươi làm hậu thuẫn. Ta không sợ người khác nói ta là gia đình phụ nam. Ngươi không nghĩ muốn hải tử chúng ta liền dưỡng điều cầu. Nhà ta không ai, ngươi đệ đệ muội muội ta khẳng định đều đương chính mình tới đau. Tương đối với lãng mạn Italy ca kịch, mặt sau này đoạn lời nói hiển nhiên càng bình dân, cũng càng có thể đả động Vang Linh. Vang Linh kéo Tiếu Kính vài cái không kéo tới, vung tay đi rồi, chỉ để lại một câu, ai nói ta không nghĩ muốn hải tử. Tiếu Kính bị huấn đến ngơ ngác. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần trước vỗ tay, Tiêu lão sư, chúc mừng chúc mừng. Thẩm Quốc Đống cùng Hoắc lão đầu cũng đi theo xem náo nhiệt, vỗ Tiếu Kính bả vai cười, Tiêu lão sư, ngươi này liền từ lão sư biến thành tỷ phu. Hàng đồng lứa nhi a. Chúc mừng chúc mừng. Tiếu Kính mới không để bụng chính mình là lão sư vẫn là tỷ phu, này mấy cái tiểu tử cũng trước nay không đem hắn đương quá lão sư, hắn ở rối rắm một cái khác càng quan trọng vấn đề, đây là đáp ứng rồi đính hôn vẫn là kết hôn. Chu Thần mấy cái cười đến không được. Xem ngươi là tưởng đính hôn vẫn là kết hôn. Ngươi cầu chính là cái gì? Kết hôn. Năm trước chúng ta liền kết hôn. Tiếu Kính nhảy dựng lên liền đi thư phòng tìm Vang Linh, kia tư thế xứng với hắn cuồng dã dâu sồm, đảo như là đi cướp tân nhân. Tiểu thần. Hôm nay thêm đồ ăn đi. Tiểu Tiếu cùng Vang Linh hôm nay đính hôn, tháng sau kết hôn. Bao lớn hỷ sự. Tháng sau mặt liền ăn Tết, Tiếu Kính muốn năm trước kết hôn đâu. Hoắc lao đầu công đạo xong Chu Thần, hướng Thẩm Quốc Đống lắc lắc đầu. Ta lão nhân đều không hy tháp nói ngươi cái này không tiền đồ, ngươi nhìn xem nhân gia tiểu tiếu, nhìn nhìn lại ngươi. Liên như vậy cái mềm mục tiểu nha đầu, này đều lăn lộn đã bao nhiêu năm, ta liền khẩu đính hôn rượu còn không có uống thượng đâu. Thẩm Quốc Đống ngạnh cổ cứng căng, chờ ta đến 40 thời điểm làm nhà của chúng ta hải tử đều có thể đánh rượu. Xính xong cường quay người lại, Thẩm Quốc Đống cao hơn phát hỏa, nhân gia tiếu kính sẽ ca hát kịch, sướng đến tiểu nha đầu hai mắt tỏa ánh sáng, chờ đến hắn cầu hôn thời điểm làm sao bây giờ. Trên bàn cơm, nhìn cao hứng được hoàn toàn thu không được Tiếu Kính, Thẩm Quốc Đống bắt lấy Chu Vãn Vãn cùng nàng thương lượng, Đường Tĩnh Quân phải đi, chúng ta có phải hay không đến đưa đưa. Hắn mới không để bụng Đường Tĩnh Quân có đi hay không, hắn chính là muốn lợi dụng cơ hội này đem Chu Vãn Vãn lừa dối về nhà. Lại ở Chu Thần dưới mí mắt đãi mấy ngày, hắn khả năng liền thật banh không được. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn gật đầu, chúng ta ngày mai hồi Thẩm gia ra bên kia trụ, ở trong nhà hảo hảo chuẩn bị một bữa cơm, ta còn có lễ vật muốn tặng cho Đường tỷ tỷ. Hôm nay liền trở về đi. Gia Gia đều nhắc mãi ngươi vài lần. Thẩm Quốc Đống không nghĩ tới như vậy thuận lợi, ăn cơm liền vui sướng mà cấp Chu Vãn Vãn cùng tiểu ông thu thập đồ vật, dịu ra dắt trẻ chạy trốn giống nhau không chịu nhiều đãi một phút, liền sợ lại ra cái gì ngoài ý muốn. Đáng tiếc, về nhà Chu Vãn Vãn cũng vội đến không có thời gian phản ứng hắn, muốn cùng Thẩm Gia Gia nói chuyện thiếm, muốn cùng tiểu mã A Di định thực đơn, cuối cùng lại bị Đường Tĩnh Quân lôi đi đi thương lượng nàng phù dâu lễ phục. Thẩm Quốc Đống hung tợn mà mở ra bọn họ tân gia thiết kế đồ, đầu xuân liền khởi công, cái hảo liền dọn qua đi, xem ai còn dám đi cùng hắn đoạt người. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Quốc Đống tay chân nhẹ nhàng trên mặt đất gác mái, đứng ở Chu Vãn Vãn phòng ngủ bên ngoài ý tứ nhẹ nhàng gõ một chút môn liền đi vào, tiểu nha đầu quả nhiên còn không có tỉnh. Chu Vãn Vãn đồng hồ sinh học phi thường kỳ quái, làm nàng lười giường bao lâu đều có thể, dậy sớm một phút đều là hạng nhất gian khổ công trình. Thẩm Quốc Đống cố ý trước tiên nửa giờ lại đây, nàng khẳng định là không có khả năng rời giường. Thẩm Quốc Đống lặng lẽ đi vào trước giường, nhìn đệm chăn chi gian Chu Vãn Vãn ra thịt oánh oánh tóc đen nhánh, ngủ đến an ổn lại ngoan ngoãn, hô hấp đều lộ ra điểm mỹ. Thẩm Quốc Đống càng xem trong lòng càng an ổn ôn nhu, nguyên lai tính toán đều vứt đến sau đầu, chỉ còn lại có tràn đầy ở trong tim thỏa mãn cùng ngọt ngào. Nhìn đến tiểu nha đầu hơi hơi thượng tiểu khoe miệng, hắn cũng đi theo mỉm cười lên, nàng trong mộng cũng sẽ giống nàng người giống nhau, là mang theo kẹo ngọt ngào hương khí cùng đóa hoa hương thơm đi. Trên giường đệm chăn gối đầu đều bởi vì nằm như vậy cái tiểu nha đầu trở nên càng thêm mềm xốp thoải mái lên, Thẩm Quốc Đống chậm rãi thò lại gần, đem Chu Vãn Vãn liền người mang chăn ôm vào trong ngực, hôn hôn nàng ngủ đến phấn phấn nộn nộn gương mặt, cùng nàng đầu dựa gần đầu nằm ở bên nhau. Chu Vãn Vãn giật giật đầu, mơ mơ hồ hồ kêu một câu thẩm ca ca, được đến hồi đáp lại yên tâm ngủ, liền đôi mắt cũng chưa mở. Thẩm Quốc Đống mềm lòng đến giống hòa tan kẹo, ngọt ngào đến hóa cũng không hòa tan được. Đối với ngủ đến tiểu trư giống nhau tiểu nha đầu không tiếng động mà kêu nàng, kẻ lừa đảo. Tiểu ngu ngốc. Cuối cùng cũng đi theo nhắm mắt lại, đệm chăn mềm xốp thoải mái, trong lòng kiên định an ổn, bên người tiểu lười heo hô hấp ngọt ngào dài lâu, chỉ dùng một lát sau, Thẩm Quốc Đống liền đi theo nặng nề ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, Chu Vãn Vãn mở mịt mắt to liền ở trước mắt, ủy khuất mà lên án, nhiệt. Thẩm Quốc Đống đem tay vói vào đi sờ tay nàng, xác thật là nhiệt, đều ra mồ hôi. Hắn sợ nàng lãnh, đem chăn cái đến kín mít, lại ôm thật chặt, trước mặt mấy ngày phát sốt che hãn không sai biệt lắm. Từ từ tới, đừng bị cảm. Thẩm Quốc Đống đem chăn cho nàng xốc lên một chút, mới vừa buông ra cánh tay, tiểu nha đầu liền đẩy ra hắn hướng một khắc sườn lăn. Thẩm Quốc Đống muốn đi cho nàng cái chăn, tay còn không có vươn đi, đôi mắt lại lưu luyến ở nàng trên eo không động đậy. Tiểu nha đầu sợ lạnh, mùa đông áo ngủ đều là rắn chắc pháp lan nung, áo dài quần dài che đến kín mít, lúc này chăn không cái kín mít, xốc lên một khối góc áo. Chỉ lộ ra eo sườn một mảnh nhỏ làn da, tinh ánh như ngọc, mềm mại trắng tinh, giống một khối ôn nhuận mỹ ngọc. Mảnh khảnh đường cong hình thành một cái tốt đẹp độ cung, làm hắn nhịn không được liền tưởng bắt tay phóng tới nơi đó, theo cái kia nhu mỹ mảnh khảnh độ cung trở xuống. Đệ tứ bốn nhị chương cực nóng. Thẩm Quốc Đống luôn luôn là hành động nhanh hơn đại não, mới vừa có cái này ý thức, tay đã dán đi lên. Xúc tua một mảnh mềm dẻo chân trượt, eo tuyến thượng cái kia tốt đẹp độ cung ôn nhu mà dán sát hắn bàn tay, làm hắn hô hấp cứng lại. Lập tức tâm thần kích động huyết mạch phun trường, một phen liền đem Chu Vãn Vãn kéo lại đây. Chu Vãn Vãn dính sát vào Thẩm Quốc Đống, eo bị một con cực nóng bàn tay to nắm lấy, một trận tê dại thoáng chốc truyền khắp toàn thân, hai má trong khoảnh khắc nhiễm đỏ ửng. Thẩm Quốc Đống bị Chu Vãn Vãn trong mắt mở mịt thủy ý hoảng đến miệng khô lưỡi khô, một phen kéo xuống trên người nàng chăn, đem nàng ôm vào trong ngực, môi thủy theo đè ép đi lên, tràn trọc mút hôn, hết sức ôn nhu khắc chế, lại chắc chắn kiên quyết, không cho nàng bất luận cái gì trốn tránh đường sống. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Thẩm Quốc Đống hô hấp càng ngày càng thô nặng, trên tay lực đạo càng ngày càng nặng, bàn tay to thượng độ ấm cũng càng ngày càng cực nóng, ở Chu Vãn Vãn trên eo lặp lại vớt ve. Bé Thẩm Quốc Đống lưu luyến mà buông ra Chu Vãn Vãn môi, lại nhịn không được đi mút hôn nàng đôi mắt cùng gương mặt, cuối cùng lại thật mạnh hôn vài cái nàng hoa hồng môi, mới cùng nàng cái chán tương để, ngừng lại xuống dưới. Thô nặng hô hấp tỏ rõ hắn nội tâm kích động khó nhịn, phun ra nhiệt khí hơn đến Chu Vãn Vãn trên mặt một mảnh đường đỏ, "Bé, muốn chết ta?" Ngươi cái này tiểu phôi đản, lại chạy ta khiến cho ngươi trà tấn điên rồi. Chu Vãn Vãn bị hôn đến thở hừng hực, lại bị trên eo cực nóng thô ráp bàn tay to xoa đến cả người nhũn ra, sương mù mênh mông mắt to có chút mê mang mà nhìn Thẩm Quốc Đống, nồng đậm lông mi chậm rãi phiến hai hạ, "Ân." Thẩm Quốc Đống chỉ cảm thấy trong đầu hoanh mà một tiếng, trong khoảnh khắc ánh lửa tận trời, vừa mới sợ làm sợ tiểu nha đầu khắc chế ẩn nhẫn nháy mắt toàn bộ bị đốt tận, đột nhiên xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Lấp kín nàng hoa hồng hương thơm điểm mỹ môi chính là một trận điên cuồng phệ cắn. Cùng dã đến cơ hồ muốn đem nàng cắn nuốt đi xuống. Cực nóng vội vàng tay đã vói vào vạt áo, ở nàng non mềm trên da thịt nghiền quá, lưu lại một mảnh tê dại vết đỏ, một phen phủ lên nàng no đủ độ ngực sữa, cực nóng thô ráp xúc cảm làm Chu Vãn Vãn từ xoang mũi phát ra một tiếng tiểu mềm ư ư. Thẩm Quốc Đống cả người run lên, hô hấp trở nên càng thêm thô nặng dồn dập, dưới thân xương to cứng rắn nóng rực. Như lập tức phải phá tan nhà giam dã thú. Nặng nghề mà để ở Chu Vãn Vãn kiểu nộn thượng. Chu Vãn Vãn bị hắn thình lình xẻ ra mãnh liệt cả kinh một chút chừng lớn đôi mắt, trên người chống nàng cực nóng càng lúc càng lớn, lại năng lại ngạnh. Nàng hoàng đến thanh âm đều bắt đầu run rẩy, Thẩm ca ca. Thẩm Quốc Đống toàn thân điện lưu tán loạn, cách một tầng khinh bạc gen thật cẩn thận mà đụng chạm Chu Vãn Vãn trước ngực mềm mại, no đủ mà lấy đà. Chan đầy nắm trong tay, cùng nàng bề ngoài tinh tế nhu nhược hoàn toàn bất đồng. Bé, đừng sợ, Thẩm ca ca chính là ôm ngươi một cái, ngoan, đừng sợ. Thẩm Quốc Đống hô hấp càng thêm thô nặng. Nỗ lực khắc chế muốn đem nàng xoa tiến trong thân thể xúc động, cố nén toàn thân dùng mình, ôn nhu mà hôn môi Chu Vãn Vãn cái chán, đôi mắt cùng gương mặt. Kiên nhẫn mà trấn an nàng. Thẩm Quốc Đống hôn giống mùa xuân giọt mưa, chậm rãi từ Chu Vãn Vãn trên mặt chuyển qua lỗ thai. Nhẹ nhàng ngậm lấy nàng tiểu xảo no đủ vành thai, ôn nhu mà liếm mút khẽ cắn, trên tay càng thêm mềm nhẹ, thử thăm dò ép thú hỏ xoan nhì, không có một tia xâm lược cường thế, tràn đầy đều là quý trọng che chở. Nàng là hắn vẫn luôn phủng ở lòng bàn tay đặt ở đầu quả tim tiểu nha đầu, non nớt kiều mềm, hắn lại vội vàng khát vọng, cho dù lửa cháy đốt người run rẩy vội vàng đến mấy dục điên cuồng, cũng tuyệt không có thể làm sợ nàng. Chu Vãn Vãn căng chặt thân thể chậm rãi mềm mại, theo Thẩm Quốc Đống lực đạo dính sắt vào ở hắn trên người, mê mang mắt to hơi nước mờ mịt, khỏe mắt nhiễm thủy nộn đào hồng, nhộn nhạo đến Thẩm Quốc Đống tâm phanh phanh phanh cơ hồ nhảy ra ngực. Thẩm Quốc Đống môi trở nên cực nóng mãnh liệt, trên tay cũng bắt đầu kịch liệt làm càn. Cách một tầng mỏng như cánh ve nửa trong suốt gen tìm được kiều nộn nụ hoa, xoa nỉ xoa lộng, yêu thích không buông tay. Chu Vãn Vãn giống như cả người đều bị hắn nắm trong tay, chợt cao chợt thấp, tiểu xuyên ư mư, hô hấp đều đứt quãng. Bé, làm ta nhìn xem. Thẩm Quốc Đống thở hổn hển ở Chu Vãn Vãn bên thai nói nhỏ, thanh âm khàn khàn hơi thở nóng rực, hơn đến Chu Vãn Vãn nửa người tê dại dùng mình. Ngoan bé, làm Thẩm ca ca nhìn xem, đừng sợ, Thẩm ca ca sẽ không làm người đau, đừng sợ. Thẩm Quốc Đống một bên dụ hống, nóng rực môi một bên chậm rãi hạ di, từ mượt mà vành thai đến mảnh khảnh cổ, lại đến mảnh khảnh yếu ớt xương quai xanh, một đường lưu lại cực nóng vệt đỏ, quần áo một chút bong ra từng mảng, thẳng đến Chu Vãn Vãn trắng nõn tiểu nộn đầy đà sôi nổi trước mắt. Thẩm Quốc Đống trong mắt hiện lên khác thường quan mang, nháy mắt liền trở nên thâm thúy mãnh liệt, như giấu ở địa tâm cực nóng dung nham, quay cuồng sôi trào, cường thế đến có thể cắn nuốt hết thảy. Thiếu nữ thân thể nhu mỹ trắng nõn, tinh tế lại gầy không lộ liễu. Tiểu nộn mềm dẻo đường cong tuyệt đẹp, như lúc ban đầu khai tường vi, ngây nô cùng tiểu diễm đồng thời hiện ra ở Thẩm Quốc Đống cực nóng trong tầm mắt. Bé, ta tiểu bé. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn gắt gao mà khóa ở chính mình cực nóng trong ngực, trong thân thể điên cuồng len lỏi dục vọng làm hắn cơ hồ tưởng đem nàng một ngụm cắn nuốt đi vào, trong lòng tràn đầy yêu thương che trở lại làm hắn tưởng đem cái này tiểu hoa mới nở thân thể phủng ở lòng bàn tay hàm ở trong miệng. Môi cùng đôi tay đều có chính bọn họ ý chí. Đã gấp không chờ nổi mà ở Chu Vãn Vãn trắng non kiều nộn làn da thượng ấn hạ điểm điểm vết đỏ, hai người cực nóng dồn dập hô hấp dung ở bên nhau, làm kinh hoàng trái tim càng thêm kịch liệt điên cuồng. Thẩm Quốc Đống môi từ Chu Vãn Vãn mượt mà bả vai một đường xuống phía dưới, cực nóng khát vọng bị cách trở ở hai mảnh nửa trong suốt khinh bạc gen trước mặt. Hắn vội vàng mà sờ soạng, đối cái này chỉ có hai căn tinh tế dây lưng quần áo không hề biện pháp. Thẩm Quốc Đống sống đến 30 tuổi, nhân sinh nhất kích động thời khắc. Dừng bước với một kiện yếu ớt đơn bạc trong suốt gen mèo ải y y. Cũng may hắn luôn luôn không bám vào một khuôn mẫu, cực nóng môi lưỡi phủ lên mỏng như cánh ve vải dệt, từ gen chạm rỗng tìm được màu hồng phấn kiểu diễm nụ hoa, một ngụm ngầm lấy, liếm mút phệ cắn, thô ráp nóng rực đầu lưỡi từ chạm rỗng khe hở chui vào đi, liếm để mài rũa, khắc thường kích thích làm Chu Vãn Vãn hít hà một hơi. Tầm ướt gen lạnh lẽo tơ lụa, cùng cực nóng thô ráp môi lưỡi đồng thời bám vào kiều nộn mẫn cảm nụ hoa thượng. Băng cùng hỏa song trọng tra tấn làm nàng cả người đều đi theo tê mỏi dùng mình, khống chế không được mà yêu kiểu rên rỉ ra tiếng. Thẩm Quốc Đống bị kích thích đến hô hấp càng thêm thô nặng dồn dập, môi lưới điên cuồng hủ ô nhiệt, thô ráp bàn tay to ở kiều nộn trên người nghiền áp du đi, dưới thân cứng rắn càng thêm cực nóng mà để ở Chu Vãn Vãn trên người, cơ hồ không kềm chế được. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn dồn dập hô hấp làm trước ngực đây đà phập phồng run rẩy, thủy ý doanh doanh đôi mắt nhiễm mờ mịt kiều diễm, run rẩy kiều xuyễn, tựa oán giận lại tựa xin giúp đỡ. Vô thố mà nhìn Thẩm Quốc Đống, Thẩm ca ca, nhiệt. Thẩm Quốc Đống trong cơ thể dung nham nháy mắt phun trào, lý trí toàn bộ hôi phi yên diệt, đôi mắt nháy mắt đỏ đậm. Hắn bắt lấy chăn, nhanh chóng bao ở còn mê mang Chu Vãn Vãn, đem nàng gắt gao ấn ở dưới thân, bắt đầu mãnh liệt điên cuồng va chạm. Chu Vãn Vãn ở một mảnh điên cuồng lửa nóng bên trong như bị sóng lớn thổi quét thuyền nhỏ, bị va chạm đến rơi rất tan tác hoàn toàn mất đi phương hướng. Nàng không tự chủ được mà đi theo Thẩm Quốc Đống cùng nhau thở dốc kiều ngâm. Thừa nhận hắn kịch liệt hôn môi phệ cắn, cho dù cách thật dày một tầng chăn đông, cũng có thể cảm nhận được hắn nóng rực cưng rán, hô hấp cũng đi theo hắn cùng nhau nóng rực hôn loạn lên. Điên cuồng va chạm giống như không có cuối, Chu Vãn Vãn cảm thấy trận này sẽ không ngừng lại, gió lốc cơ hồ lập tức muốn đem nàng hít thở không thông cắn ướt. Nàng run rẩy vươn vô lực cánh tay vòng lấy Thẩm Quốc đống cổ, hoa hồng đấy đà kiểu mỹ môi để ở hắn bên thai, theo trên người nàng đặc có ấm hương, đưa đến hắn lỗ thai một cổ nhiệt khí, cảm giác được hắn thân thể trong nháy mắt run rẩy, theo sau chính là một tiếng kiểu mỹ ngâm khẽ, "Thẩm ca ca, ân." Thẩm Quốc đống thân thể như bị sét đánh, nháy mắt tê dại như mãnh liệt điện lưu quét ngang toàn thân, không đợi hắn từ kịch liệt dùng mình trung tỉnh táo lại, Chu Vãn Vãn kiểu nộn môi đã ngậm lên hắn vành hai, dùng sức một hút một cắn, một trận mãnh liệt bạch quang hiện lên, Thẩm Quốc đống thân thể gắt gao chống lại Chu Vãn Vãn, chợt ngừng lại xuống dưới. Một hồi cơ hồ muốn cho Chu Vãn Vãn hít thở không thông mưa rền gió dữ rốt cuộc qua đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 48 chương bảo hộ. "Bé, ta tiểu bé." Thẩm Quốc đống hôn hạt mưa rừng ở Chu Vãn Vãn trên mặt, trong thanh âm cực nóng vui mừng cùng thâm tình cơ hồ muốn đem nàng nướng hóa. Chu Vãn Vãn thở hồng hộc, hơn nửa ngày mới từ vừa mới cơ hồ muốn đem nàng hít thở không thông điên cuồng trung hoán lại đây một chút, khép hờ đôi mắt mặc hắn đem chính mình gắt gao ôm vào trong ngực, đợi một hồi lâu hắn vẫn là không buông ra, hôn chậm rãi lại từ thanh thiển trở nên cực nóng, môi cũng một chút rời về phía nhị sau. Chu Vãn Vãn nghiêng nghiêng đầu, né tránh một chút, nhiệt. Thẩm Quốc đống nhìn Chu Vãn Vãn no đủ tiểu vành hai, bị nàng tiểu kiều mềm mại một tiếng oán giận liền kích đến hô hấp không xong, hãy còn bình tĩnh một hồi lâu, hắn mới khàn khàn mà ở nàng bên thai nở nụ cười, tiểu ngu ngốc, còn dám nói nhiệt. Lần sau không nghĩ càng nhiệt liền không cần tại đây loại thời điểm nói bậy. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn tức giận đến thẳng chừng hắn, đáng tiếc gương mặt đỏ ửng chưa lui, khóe mắt thủy quang liễm diễm, nàng chính mình cảm thấy tức giận sắc bén, xem ở Thẩm Quốc đống trong mắt lại là xấu hổ hơn rồi. Thẩm Quốc đống ánh mắt một thầm, một túi đầu liền hôn lên nàng, tay cũng vòi vào chăn, một phen nắm lấy nàng trước ngực đấy đà, hô hấp nháy mắt liền dồn dập lên. Chu Vãn Vãn muốn là suy yếu vô lực, bị hắn như vậy đột nhiên tập kích, giống bị khi dễ đến tàn nhẫn tiểu miêu, phát ra giọng mũi đều mang lên ủy khuất. Thẩm Quốc đống nghe thế thanh nức nở, ở nàng trước ngực tàn sát bừa bãi tay một đốn, chậm rãi rời về phía nàng phía sau lưng, một chút khẽ vớt, đoạt lấy hôn cũng trở nên dịu dàng thắm thiết, một chút nhẹ nhàng mà đụng chạm nàng ngôi, kiên nhẫn mà dụ hống, bé nhiệt. Chúng ta xốc lên một chút chăn, từ từ tới, một lát liền không nhiệt, ngoan. Chu Vãn Vãn bị coi như tiểu hoa nhi tới hống, có điểm ngượng ngùng, đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn không chịu đứng lên. Thẩm Quốc đống mềm nhẹ mà hôn môi nàng tóc, trầm thấp mà nở nụ cười. Tiểu ngu ngốc, tiểu khí bao. Chu Vãn Vãn không biết nhớ tới cái gì, giấu ở hắn trước ngực cười đến cả người phát run, ngươi mới là ngu ngốc. Đại ngu ngốc, ngươi không ngừng là cái tiểu ngu ngốc, vẫn là cái tiểu phôi đản. Lại không được ném xuống ta chạy, muốn chết ta. Thẩm Quốc đống ánh mắt dừng ở Chu Vãn Vãn như tuyết đầu vai, môi cũng đi theo dán qua đi, ôn nhu mà đụng chạm. Từ đầu vai đến tinh tế trắng non phía sau lưng. Một đường từ khẽ chạm đến mút hôn, ở nàng trên eo lưu lại một chuỗi cực nóng vệt đỏ. Thẩm ca ca, đừng. Chu Vãn Vãn eo một mảnh mềm mại. Bị Thẩm Quốc đống phệ cắn đến không có một tia sức lực, chỉ có thể kiểu xuyến mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thẩm Quốc đống tay theo Chu Vãn Vãn trên eo cái kia mê người độ cung trượt xuống, xúc tua no đủ mềm ấm, hắn thỏa mãn mà hít sâu một hơi. Cầm lòng không đậu mà SHN rỉn ra tiếng. Chu Vãn Vãn đem nóng bỏng mặt chôn ở gối đầu, càng thêm rõ ràng mà cảm nhận được Thẩm Quốc đống môi theo eo tuyến xuống phía dưới. Quần ngủ bị hắn cởi ra, hắn chợt hút khí thanh âm cùng nhanh chóng trở nên thô nặng thở dốc đều phóng đại vài lần, làm nàng đem mặt hãm đến càng sâu. Hắn tay cùng môi vội vàng mà nóng rực mà khắc ở nàng trên người. Đuổi kịp thân giống nhau đơn bạc yếu ớt gen căn bản là ngăn không được hắn điên cuồng phệ cắn cùng rổ cụ ổ. Lại ngoan cường mà cách ở bên trong, khác thường kích thích làm Chu Vãn Vãn theo Thẩm Quốc đống cùng nhau dùng mình. Phía sau điên cuồng đống nhiên ngừng lại, chăn đông lại một lần cháo xuống dưới. Chu Vãn Vãn lại một lần bị đè ở trên giường, mong muốn va chạm không có bắt đầu. Thẩm Quốc đống chỉ là gắt gao ôm lấy nàng, cứng đờ thân thể gắt gao áp lực hỗn loạn thô nặng hô hấp. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn đau lòng hắn nhẫn lại, tưởng quay đầu lại. Lại bị hắn thanh âm khàn khàn ngăn cản, bé ngoan, đừng cử động. Qua thật lâu sau, Thẩm Quốc đống cánh tay mới chậm rãi thả lỏng, nhẹ nhàng hôn môi Chu Vãn Vãn đầu tóc đem nàng ôm vào trong ngực cười khẽ, nhìn gầy, nên trường thịt địa phương nhưng một chút không thiếu trường. Chu Vãn Vãn mặt oanh mà một chút thiêu lên, đánh hắn một chút, đem mặt chôn lên. Thẩm Quốc đống bàn tay tiến chăn, nắm lấy nàng trước ngực đấy đà, ách thanh ở nàng bên thai nói nhỏ, tràn đầy nắm một tay, khi nào lớn lên. Trước kia rõ ràng chỉ là một cái tiểu bao tử. Chu Vãn Vãn toàn thân đều hồng thấu, đem mặt chôn đến càng sâu, hung hăng mà khắp một phen cái này lưu manh. Thẩm Quốc đống một cái tay khác theo nàng eo trượt xuống dưới, ở trên mông gò đất lưu luyến quên phản, bên hai nói nhỏ càng thêm khàn khàn cực nóng, vừa đĩnh vừa kiểu, quả thực là có thể muốn mệnh. Ngươi chính là cái tiểu yêu tinh. Chu Vãn Vãn quả thực tưởng bóp chết cái này lưu manh, hắn lại nghiêng người đem nàng đè ở dưới thân, nhiệt liệt mà nhìn nàng, là lần trước ta thấy kia kiện sao. Chu Vãn Vãn cảm giác được hắn ngón tay khơi mào kia tầng hơi mỏng gen mới phản ứng lại đây, hắn nói chính là lần đó hắn giúp nàng thu cái kia nẻo hải cu. Tuy rằng không phải cùng kiện, vải dệt cùng kiểu dáng lại là giống nhau, Chu Vãn Vãn bị hắn xem đến chống đỡ không được, rời đi đôi mắt nhẹ nhàng gật gật đầu. Thẩm Quốc Đống hô hấp một trọng, thở hổn hển ở bên thai hắn phun nhiệt khí, ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi mặc vào tới sẽ có bao nhiêu đẹp, ta nắm ở trong tay sẽ là cái gì cảm giác, mỗi tưởng một lần đều kích động đến nửa đêm ngủ không yên. Hiện tại mới biết được, tưởng những cái đó cùng ngươi so, kém đến quá xa quá xa. Không cho nói. Cái này lưu manh. Trên tay chơi lưu manh còn chưa tính, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi. Thẩm Quốc Đống ôm bao lấy Chu Vãn Vãn chăn ở trên giường lăn một cái, lại đem nàng đè ở dưới thân, lung tung mà hôn môi, ngoài miệng vẫn là không chịu nhàn rỗi, đứt quãng mà tiếp theo chơi lưu manh, ta tiểu bé trưởng thành đại cô nương. Thật lớn. Còn có một bộ màu đen, ngày nào đó mặc vào cho ta xem. Có hồng sao? Chúng ta kết hôn thời điểm ngươi liền mặc đồ đỏ. Chúng ta sang năm mùa hè liền kết hôn. Chúng ta trong ngoài đều mặc đồ đỏ. Chu Vãn Vãn ngẩn ra, vì cái gì muốn sang năm? Mùa hè kết hôn. Nhân gia Hưởng Linh tỷ cùng Tiêu lão sư đều vội vàng năm trước kết đâu. Nhà chúng ta mùa xuân mới có thể khởi công, mùa hè liền có thể trụ đi vào. Thẩm Quốc Đống đôi mắt sáng lấp lánh, không có phát hiện Chu Vãn Vãn khác thường. Ta phải cho ngươi một cái có thể thỏa mãn ngươi sở hữu nguyện vọng ra. Chu Vãn Vãn nhớ tới chính mình mấy ngày nay bởi vì cái này ngu ngốc không chịu đem lời nói sớm một chút nói ra ảo nào rồi dám, ở hắn ngực hung hăng mà cắn hắn một ngụm. Thẩm Quốc Đống hít sâu một hơi, thanh âm trở nên trầm thấp khàn khàn, hạ, mùa hè có điểm nhiệt, nếu không trước tiên điểm, tháng 6 đi. Chu Vãn Vãn không nói lời nào, lại cắn một ngụm, lần này không có nhanh như vậy bùng ra, cầm hắn rắn chắc cơ bắp nghiến răng. Thẩm Quốc Đống hô hấp càng thêm dồn dập, rõ ràng có chút thất thần, ngốc tử mới tháng 6 kết hôn. Chúng ta tháng năm hảo. Chu Vãn Vãn đá hắn một chân, ai muốn gả cho ngươi. Sau đó lại muốn đi cắn hắn, bị Thẩm Quốc Đống ôm chặt, tiểu tổ tông. Đừng cắn. Lại cắn ngươi phải ngày mai kết hôn. Chu Vãn Vãn vô tội mà nhìn mặt đỏ thai hồng hô hấp dồn dập Thẩm Quốc Đống. Thẩm ca ca, cắn đau sao? Ta cho ngươi xoa xoa đi. Một con mềm mại hơi lạnh tay nhỏ linh hoạt mà vói vào Thẩm Quốc Đống vào áo, ở hắn rắn chắc cơ bắp thượng nhẹ nhàng lướt qua, ngừng ở nàng vừa mới cắn quá địa phương. Non mềm ngón tay tinh tế mà phất quá dấu răng, tê tê dại dại chung lại mang theo một chút đau đớn. Lại còn có một con nghịch ngợm ngón tay cố ý vô tình mà đụng chạm hắn trước ngực thù du, rồi lại không chịu nghiêm túc trấn an, như có như không cơ hồ đem Thẩm Quốc Đống chỉnh trái tim đều nhắc lên, toàn thân sở hữu cảm giác đều tập trung tới rồi kia chỉ phiền lòng tay nhỏ thượng. Chu Vãn Vãn nháy đôi mắt ở Thẩm Quốc Đống bên môi nhả khí như lan, Thẩm ca ca, còn đau không? Muốn hay không ta cho ngươi thổi thổi? Thổi thổi hai chữ mang theo một cổ ấm hương rừng ở Thẩm Quốc Đống bên môi, tiêu nộn như hoa môi đã chậm rãi xuống phía dưới, mắt thấy muốn cắn thượng Thẩm Quốc Đống trước ngực áo sơ mi cúc áo, lại bị hắn ôm chặt, đem nàng gắt gao đè ở dưới thân. Thẩm Quốc Đống sắc mặt đỏ đậm, trong ánh mắt hai mảnh ngập trời lửa lớn, ngực kịch liệt phập phồng, thanh âm mang theo Chu Vãn Vãn trước nay chưa từng nghe qua ẩn nhận thô lệ, bé. Người ngoan a, đừng lộn xộn, lại đụng đến ta thật sự nhịn không được. Chu Vãn Vãn tức giận mà nghiêng đầu không xem hắn. Nhịn không được lại đá hắn một chân. Ngu ngốc, ai làm ngươi nhịn? Thẩm Quốc Đống lúc này chính là một tòa sắp sửa bùng nổ núi lửa, một chút nho nhỏ xúc động đều khả năng làm nó kịch liệt phun trào. Chu Vãn Vãn một chân đá đi, ngón chân còn cố ý ở hắn trên đùi quát vài cái, làm hắn trong mắt hỏa thế càng hơn. Thẩm Quốc Đống một phen bước lên kia chỉ đá người đều có thể đá ra hỏa chân, ở cực nóng lòng bàn tay lại xoa lại nhéo hơn nửa ngày, càng xoa trong lòng hỏa càng thịnh, chỉ phải cho cũ trong thi. Dùng chăn đem cái này tiểu yêu tinh gắt gao bọc lên, chặt chẽ ôm vào trong ngực. Thẩm Quốc Đống trên tay không dám lại chơi lưu manh, ngoài miệng lại không chịu bỏ qua, hắn lửa nóng ánh mắt cơ hồ muốn đem Chu Vãn Vãn bỏng cháy lên, thanh âm lại xa lại ách, dán nàng trắng non tiểu xảo lỗ thai nói nhỏ, chờ chúng ta kết hôn, ta nhất định đem ngươi từ đầu gặm đến chân, nơi nào đều không buông tha. Chu Vãn Vãn lại không nghe hắn miệng kỹ năng, vừa nhấc đầu nhẹ nhàng cắn lỗ thai hắn, nghe hắn chợt hút không khí thanh cười xấu xa. Bé Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm đến càng khẩn, mặt chôn ở nàng tóc dồn dập mà thở dốc, chúng ta kết hôn phía trước ngươi ngoan một chút, không cần nghịch ngợm biết không? Thẩm Quốc Đống ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn Chu Vãn Vãn, ngươi khẳng định không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi, nghĩ đến ta cả người phát đau. Ta so bất luận kẻ nào đều vội vã cưới ngươi, hận không thể hiện tại liền kết hôn. Chính là ta là ngươi Thẩm ca ca, ta phải bảo hộ ngươi, vì ngươi nhân sinh phụ trách. Ta phải cho ngươi một cái xinh đẹp tốt đẹp ra. Đem ngươi sở hữu nguyện vọng đều bỏ vào đi, làm ngươi một kết hôn liền trụ đi vào thành thật kiên định mà sinh hoạt. ta phải cho ngươi một hồi hạnh phúc vui sướng luyến ái, chúng ta một đường đi tới như vậy không dễ dàng, ngươi bị như vậy nhiều ủy khuất, ta không thể bởi vì chính mình vội vàng khiến cho ngươi về sau nhớ tới, kết hôn phía trước chỉ có thương tâm khổ sở, thậm chí không có hảo hảo nói qua một hồi luyến ái. Ta phải làm ngươi ngươi sạch sẽ làm một cái tiểu cô nương đi làm tân nương, ta không sợ bất luận kẻ nào đồn đãi vớ vẩn, nhưng ta không thể làm ngươi chịu người lên án, cho dù ngươi không để bụng, ta cũng không thể. Ta từ ngươi 3 tuổi thời điểm liền nói quá, ngươi là của ta tới bảo hộ ngươi. Ta sẽ cả đời hảo hảo bảo hộ ngươi, làm ngươi nhân sinh mỗi một bước đều sẽ không lưu lại tiếc nuối, làm ngươi vô luận bất luận cái gì thời điểm, đều có thể từ trong ra ngoài kiêu ngạo mà đứng ở ngươi trước. Cho nên, ngươi ngoan điểm A, đừng lại nghịch ngợm, biết không? Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 44 chương phiền thoái. Chu Vãn Vãn được đến Thẩm Quốc Đống khẳng định hồi đáp, không hề lo được lo mất, ngẫm lại cũng cảm thấy chính mình mấy ngày trước có chút quá mức, nghe lời mà không hề nghịch ngợm, ngoan ngoan ngoan ngoan bắt đầu làm hảo hài tử. Thẩm Quốc Đống lại bình tĩnh không được. Có một số việc tựa như đê đập khai cái khẩu tử, thao thao nước lũ quần quận mà đến, cơ hồ là trong nháy mắt liền quân lính tăng dã, không phải hắn tưởng khống chế là có thể khống chế được. Thẩm Quốc Đống sống đến 30 tuổi, lần đầu tiên biết cái gì là thực cốt rung động đến tâm can, ôn nhu hương mới vừa đãi một khắc liền cưỡng bách chính mình ra tới, quả thực là thương nhớ đêm ngày canh cánh trong lòng. Chính hắn nói không cho tiểu nha đầu lại nghịch ngợm, trên thực tế lại là ruột gan cồn cào mà chờ đợi nàng có thể cùng hắn xử điểm nhi hư. Ngẫu nhiên xem nàng mắt to nhẹ nhàng vừa chuyển, hắn liền chờ đợi đến ngực bang bang thằng nhảy, đáng tiếc mỗi lần tiểu nha đầu chủ ý cũng chưa đánh tới hắn trên đầu, làm hắn lại may mắn lại thất vọng. Như vậy ruột gan cồn cào trợn cao trợn thấp nhật tử Thẩm Quốc Đống chính mình lại cảm thấy có tư có mùi vị xuất sắc cực kỳ, tan tầm liền hướng ra đuổi, một phút cũng không chịu ở văn phòng nhiều đãi. Ở cái này chú ý cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, vì nhân dân phục vụ xá tiểu gia cố đại gia niên đại, thẩm chủ nhiệm đi đầu làm cố gia hảo nam nhân, các thuộc hạ đi theo thâm lây, rất nhiều người đều tranh nhau hướng bọn họ bộ môn điều, đặc biệt là mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, dũng dược đến thà rằng trước từ bỏ trướng tiền lương. Đạo hỏa tác là thẩm chủ nhiệm suy bụng ta ra bụng người, cấp một cái lao bà ở cứ không ai chiếu cố cấp dưới đặc phê một tháng nghỉ xanh, ngẫu nhiên không có việc gì, còn tìm cái có thể không chuyện này làm yêu đương người trẻ tuổi đi ra ngoài làm ngoại liên, ngầm đồng ý bọn họ ở không chậm trễ công tác dưới tình huống đi hẹn hò. Trong lúc nhất thời ở toàn bộ tỉnh chính phủ, chiêu thương làm xong người trẻ tuổi nhất hướng tới bộ môn. Nhân sự bộ cách mấy ngày liền đưa tới một sấp hồ sơ, tuyệt đại đa số đều là tức tiêm đầu muốn hướng này điều tuổi trẻ cán bộ. Đương nhiên không chỉ là vì tiểu ban yêu đương về nhà bồi lao bà hài tử, chiêu thương làm vốn dĩ chính là chạm tay là bỏng tân bộ môn, có tiền đồ đãi ngộ hảo. Hơn nữa người lãnh đạo tính hóa lại bối cảnh cường đại, người hướng chỗ cao đi, ai đều tưởng buôn cái hảo tiền đồ. Có thể hay không quá cao điệu, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Vang Linh cùng Thẩm Quốc Đống đều ở tỉnh ủy, đối chuyện này hiểu biết đến tương đối nhiều, huyền chuyển mà khuyên hắn. Thẩm Quốc Đống cười, hắn cái này chiêu thương làm nhéo sở hữu đầu tư bên ngoài điều phối quyền. Có Lâm Triệu Hằng cùng hắn những cái đó lao bằng hữu trộn lẫn. Trong đó tuyệt đại đa số tài chính thậm chí tỉnh ủy cùng quốc gia trực thuộc các bộ và ủy ban trung ương cũng chưa quyền lợi nhúng tay. Từ hắn thành Lâm Triệu Hằng đầu tư người phụ trách, lão nhân này kế tiếp lại kéo vài bút vốn to, tất cả đều giao cho hắn phụ trách. Chính mình cũng ký tên kế tiếp đầu tư bản ghi nhớ, trong lúc nhất thời bọn họ tỉnh thành cả nước số 1 số 2 ngoại thương đầu tư đại tỉnh. Toàn bộ quốc gia đều ở biến cách, phát triển kinh tế thành trọng trung chi trọng. Hắn nắm giữ như vậy một cái đại hạng mục. Thật luận thực tế quyền lực, trung ương một cái bộ trưởng cũng chưa hắn đại. Dưới tình huống như thế, hắn tưởng điệu thấp cũng không được a. Cùng với làm những người đó hướng hắn nơi này tắc một ít lung tung rối loạn người, hắn nhu cầu cấp bách chính là thành lập chính mình đoàn đội. Hàng đầu chính là tuổi trẻ hóa có nhiệt tình nhi có quyết đoán lại đối hắn cá nhân trung thành, chính là muốn trắng trợn táo bạo mà chiêu binh mãi mã ở ngắn hạn nội lại có khó khăn, trong khoảng thời gian này hắn chính cân nhắc chuyện này đâu. Không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, liền dễ dàng như vậy cấp làm thành. Đương nhiên, cái này chó ngáp phải rồi đại công thần chính là Chu Văn Vãn. Ngươi chính là nhà của chúng ta linh vật. Chuyện gì nhi cùng ngươi một dính dáng nhi khẳng định thuận lợi. Thần Quốc Đống ôm Chu Văn Vãn càng xem càng thích. Nay tiểu hài nhi như thế nào liền như vậy nhận người hiếm lạ đâu. Nhìn nàng mỗi ngày vô cùng cao hứng mà ở trong nhà đi tới đi lui, trong lòng đều đi theo rộng thoáng. Xem ngươi điểm này nhi tiên đồ. Thẩm gia gia rất là sốt ruột. Chạy nhanh đem kết hôn mọi người đều kiên định. Tình tiểu tử này mỗi ngày trở về liền dính ở tiểu nha đầu 3 mét trong vòng không chịu đi, hắn cùng tiểu nha đầu chơi điểm gì bên cạnh đều phải chọc một cây không mang đầu góc liền biết ngây ngô cười đầu gỗ cọc. Phòng ở không cái đâu. Như thế nào kết? Kết ngài nơi này. Ta còn nghĩ tới sống yên ổn nhật từ đâu. Thẩm Quốc Đống lười đến cùng hắn ra ra giải thích hắn những cái đó lý do, đơn giản lấy cái này đem lão nhân trực tiếp lấp kín. Thẩm gia ra nơi này cái gì cũng tốt, chính là lương tình không có việc gì liền mang theo con cháu lại đây nháo một ngày, quá phiền nhân. Càng phiền nhân chính là Thẩm Quốc Hồng, cái này năm đó cùng nhiệt cách mạng phân tử, hiện tại thành thị phụ liên phụ nữ cán bộ, mỗi ngày đều ở vì quảng đại phụ nữ tranh thủ quyền lợi bận rộn bôn ba. Năm trước một ngày nào đó, nàng đống nhiên thức tỉnh, đĩnh bụng to chạy tới nước mũi một phen nước mắt một phen mà cùng Thẩm Gia Gia xin lỗi, vì chính mình ở màu đỏ cách mạng thời kỳ đối Thẩm Gia Gia thái độ sám hối không thôi. Thẩm Gia Gia trầm mặc mà nghe xong nàng đau đảo tư tưởng căn nguyên miệt mài theo đuổi đấu tranh lộ tuyến, bị Lâm Đạo lợi dụng lúc sâu khắc sâu phân tích hoàn toàn tỉnh ngộ kiểm điểm, thở dài tha thứ nàng, biết sai rồi liền hảo, về sau làm đến nơi đến chốn mà hảo hảo sinh hoạt đi. Trong thư phòng hai người không biết, từ đầu tới đuôi Tiểu Trương thúc thúc đều mang theo hai cái xứng thương cảnh vệ viên canh giữ ở cửa, liền sợ Thẩm Quốc Hồng đống nhiên nổi điên. Thẩm Quốc Hồng từ đây mỗi cách một đoạn thời gian liền cầm nàng công tác hội báo tới tìm Thẩm Gia Gia một lần, trình độ chăm chỉ có thể so với cấp đảng tổ chức làm tư tưởng hội báo, trung gian còn kèm theo phụ liên tiếp xúc chuyện nhà. Thẩm Gia Gia mỗi lần đều chịu thời gian kiên nhẫn nghe xong, lại bồi nàng ăn bữa cơm, lại làm người hảo hảo đem đĩnh bụng to Thẩm Quốc Hồng đưa trở về. Thẳng đến có một ngày Thẩm Quốc Đống ở thị sát thời điểm bị một người ngăn lại kêu hắn nhị đệ. Thẩm Quốc Đống mặt vô biểu tình mà nhìn cùng đi lãnh đạo, lập tức có người đem vị này ca ca coi như tinh thần không bình thường nhân viên lôi đi. Ai đều biết Thẩm Quốc Đống từ nhỏ cha mẹ song vong, thân phận của hắn địa vị bại ở kia, dám như vậy khoác lác mà không thấy ngượng mà trước mặt người khác kêu hắn đệ đệ người thật đúng là không có. Người nọ còn càng không đi, kêu la hắn tỷ cùng Thẩm Quốc Đống tỷ tỷ làm tỷ muội, Thẩm Quốc Đống không thể không nhận thân thích. Xong việc Tiêu Sơn chạy nhanh đi điều tra, thế mới biết, cùng người này tỷ tỷ làm tỷ muội chính là Thẩm Quốc Hồng. Mà Thẩm Quốc Hồng như vậy làm tỷ muội đã có 7 cái nhiều, mỗi cái đều đương đứng đắn thân thích đi lại, nói cách khác nàng đã cấp Thẩm Quốc Đống tìm một đống ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội. Hơn nữa, từ Thẩm Quốc Hồng cùng Thẩm Gia Gia khôi phục quan hệ, mỗi lần Thẩm Gia Gia làm người đưa nàng trở về, nàng đều làm ô tô ở đơn vị phụ cận chuyển vài vòng dừng lại, lại cao điệu về nhà. Thẩm Gia Gia đưa nàng ô tô đương nhiên không phải là chính mình xe chuyên dùng, chính là thời gian lâu rồi người có tâm tổng có thể tìm được manh mối. Thẩm Quốc Hồng lại đi vì nàng này đó đào tim đào phổi làm tỉ mội chạy quan hệ liền dễ dàng rất nhiều. Một ít tương đối khó làm sự, nàng ngồi Thẩm Gia Gia phái xe thuận tiện đi một chuyến, cũng liền giải quyết dễ dàng. Thẩm Gia Gia chưa bao giờ sẽ hủy khuất chính mình con cháu. Trừ bỏ kiên quyết không chịu cùng hắn dính dáng nhi Thẩm Nguyên, cái khác hài tử chỉ cần không phải quá phận, hắn đều sẽ tận lực an bài hảo. Chính là Thẩm Quốc Đống, tuy rằng không thích lương tình cùng nhà bọn họ mấy cái hài tử, ở bọn họ đi học, an bài công tác những người này sinh đại sự thượng cũng là chịu hỗ trợ. Chính là Thẩm Quốc Hồng cũng dám người nào đều hướng trong nhà kéo, còn dung túng bọn họ như vậy đặng cái mũi lên mặt, Thẩm Quốc Đống liền không thể nhìn. Nhậm cái này ngu xuẩn lại lăn lộn đi xuống. Nói không chừng sẽ lại nháo cái gì chê cười. Cũng may Thẩm Quốc Hồng thực mau liền sinh sản. Thị phụ liên một chút phê nàng một năm nghỉ sanh, còn cần thiết tu mãn. Hậu sản tu dưỡng hảo tưởng trước tiên đi làm đều không được. Cái kia kêu Thẩm Quốc Đống nhị đệ người bởi vì một kiện khả đại khả tiểu sự cố ném công chức. Hắn tỷ tỷ thác Thẩm Quốc Hồng đi quan hệ an bài công tác cũng thành bọt nước. Thẩm Quốc Hồng sinh sản trong lúc Thẩm Gia Gia chỉ làm người lén tặng mấy trăm đồng tiền, lại không thấy quá nàng. Chờ nàng phát hiện sự tình không đúng thời điểm, nàng đã không thể giống như trước giống nhau tùy tiện xuất nhập quân khu đại viện đại môn. Thẩm Quốc Hồng mấy năm nay tiến bộ không ít, không hề là năm đó cái kia chỉ biết thanh cao lăng đầu thanh. Ở lương tình ý bảo hạ lại chủ động tìm Thẩm Gia Gia xin lỗi, ôm hài tử đi quân khu đại viện cửa chờ. Thẩm Gia Gia tổng không thể làm chắt trai ở cửa chịu tội, lại một lần tha thứ nàng. Thẩm Quốc Hồng tuy rằng thu liễm không ít, hai tử lại thành nàng mọi việc đều thuận lợi vũ khí sắc bén, cách đoạn thời gian liền ôm lại đây cấp Thẩm Gia Gia nhìn xem. Mới vừa tròn một tuổi tiểu cô nương. Bi bô tập nói đúng là đáng yêu nhất thời điểm, Thẩm Gia Gia xem ở hài tử trên mặt đối nàng thái độ lại có hòa hoãn. Chỉ cần nàng không lăn lộn mù quáng, Thẩm Quốc Đống là hoàn toàn không đem nàng đương hồi sự nhi. Vì Gia Gia tâm tình suy nghĩ, hắn cũng sẽ không thật sự đem sự làm tuyệt. Nhưng tuyệt đối sẽ không phản ứng bọn họ, nàng cùng Lương Tình một muốn tới, Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn lập tức đi. Lương Tình mấy năm nay rốt cuộc thấy rõ một chút tình thế, không dám lại đi trêu chọc Thẩm Quốc Đống, mang theo mấy cái tiểu hoa nhi toàn lực đi hống Thẩm Gia Gia, hai bên cũng coi như tưởng an không có việc gì. Nhưng là muốn cho Thẩm Quốc Đống ở Thẩm Gia Gia bên này kết hôn. Hôn sau còn muốn cho Chu Vãn Vãn ứng phó những người này, hắn là tuyệt đối không chịu. Thẩm Gia Gia thở dài, lại thế nào đều là hắn con cháu, hắn dù sao cũng phải cố một ít, không có khả năng hoàn toàn mặc kệ Thẩm Nguyên bên này. Hơn nữa, hắn cũng biết Thẩm Quốc Đống tâm tư, chính là không có lương tình tới làm ầm ĩ, tiểu tử này cũng không chịu hôn sau cùng hắn trụ. Hắn lấy miếng đất kia cùng tân gia thiết kế đồ Thẩm gia gia đã sớm xem qua, so với hắn ở Nam Dương xem phú thương biệt thự còn xa xỉ thoải mái, quân khu đại viện bên này căn bản là không thể so. Hơn nữa Thẩm gia gia cùng Thẩm Quốc Đống giống nhau, không đành lòng làm Chu Vãn Vãn đi ứng phó lương tình kia toàn gia. Thẩm Quốc Đống cùng Thẩm gia đem Thẩm Nguyên một nhà coi như phiền toái che ở Chu Vãn Vãn sinh hoạt ở ngoài, đáng tiếc cẩn thận mấy cũng có sai sót, vẫn là bị phiền toái đã tìm tới cửa. Chu Vãn Vãn thứ ba một ngày không có tiết học, buổi sáng mơ mơ màng màng lười thật lâu giường không nghĩ lên, Thẩm Quốc Đống đêm qua dán nàng không chịu đi ngủ, buổi sáng đi thời điểm lại đây quấy rầy nàng hơn nửa ngày, nàng nhắm mắt lại dựa vào ký ức cho chính mình mặt dược, lấy Thẩm Quốc Đống cái kia điên cuồng trình độ, không xử lý một chút thật sự không thể ra cửa gặp người. Khoe miệng, cằm, cổ, lỗ tai, xương quai xanh, Chu Vãn Vãn tay chậm rãi xuống phía dưới, mặt càng ngày càng hồng, cuối cùng đơn giản quần áo có thể che đến địa phương không đi quản, đem mặt chôn ở gối đầu hạ nhiệt độ. Gâu gâu. Tiểu ông tiếng kêu bỗng nhiên từ lầu 3 truyền đến, Chu Vãn Vãn vừa nghe liền không thích hợp nhi. Tiểu ông ở trong nhà chưa bao giờ sẽ như vậy đều, nhiều nhất là làm nũng khi ô ô ngao ngao hai tiếng, loại này đã chịu uy hiếp lại không chịu đi công kích người tình huống cơ bản là ngộ không đến. Cả nhà đều sủng nó, liền tài xế, cảnh vệ đều đem nó đương bảo bối, chính là gây ra họa nó cũng biết có tiểu mã A-di cùng Thẩm gia gia dung tung nó, làm sao chịu nửa điểm nhi ủy khuất. Hơn nữa muốn nghiêm túc tới nói, thật đúng là không ai khi dễ được nó, xa không nói, chính là mấy ngày hôm trước, nó còn ở sa mạc đại chiến sa mạc lang, toàn thắng mà về đâu. Chu Vãn Vãn ăn mặc áo ngủ liền chạy đi ra ngoài, còn ở thang lầu thượng, liền nghe lầu ba truyền đến tiểu mã A-di đau lòng lại nôn nóng thanh âm, mau buông tay. Mau buông tay. Ai nha? Cấp xả hỏng rồi. Tiếp theo lại là tiểu vồng gâu gâu tiếng kêu, lại ủy khuất lại sinh khí, nhưng chính là không chịu thật sự đi cắn người. Chu Vãn Vãn một chạy xuống thang lầu, cùng tiểu mã A-di giống nhau, đau lòng đến chạy nhanh kêu, buông tay. Các ngươi làm gì vậy? Đệ tứ 4-5 chương về nhà. Tiểu vồng sống lưng đĩnh đến thẳng tắp ngồi sổn ngồi ở lầu 3 cửa trên mặt đất, Thẩm Quốc Hồng gia mới vừa sẽ đi đường tiểu nữ hài đông đảo gắt gao bắt lấy nó trên lưng một rúm mau. Một cái tay khác thượng đã tún xuống dưới một phen mao nắm chặt ở trong tay. Thẩm Quốc Xương ra 5 tuổi tiểu nam hài duệ duệ một bàn tay tún tiểu bông lỗ thai, một bàn tay bắt lấy nó trên đầu mao đi xuống tún, trên mặt đất đã có một khối bị tún xuống dưới ra đầu, mặt trên vết máu loang lổ. Nghe thấy Chu Vãn Vãn tiếng la, tiểu mã A-di càng là gấp đến độ xoay quanh, đi bẻ duệ duệ tay, lại bị hắn dùng sức đá hai chân, ngươi cũng ngay. Đây là ta thái gia gia gia. Ta chỗ nào đều có thể đi. Này chết cẩu không cho ta đi vào ta liền đánh chết nó. Nói xoay người liền đá tiểu bông một chân, tiểu bông hướng hắn kêu hai tiếng, vẫn không nhúc nhích mà canh giữ ở cửa, chính là không cho khai. Thẩm Quốc Tuệ ôm cánh tay đứng ở một bên, cười hì hì nhìn hai đứa nhỏ nháo, này không nhãn lực thấy nhi chết cẩu. Thật đánh nó cũng hùng đi. Ngay thường chính là so với ai khác đều có thể ra vẻ ta đây. Chính là chó cậy thế chủ. Chu Vãn Vãn vài bước chạy xuống đi, một phen đẩy ra đứng ở cửa thang lầu Thẩm Quốc Tuệ. Hướng gắt gao nắm tiểu bông lỗ thai cơ hồ muốn đem chính mình treo ở tiểu bông trên người duệ duệ vung tay lên, hắn lập tức liền buông lỏng tay ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lui về phía sau vài bước. Tiểu bông hai mắt tỏa sáng mà nhìn Chu Vãn Vãn, đôi to thật cẩn thận mà vòng qua đứng ở nó phía sau đông đảo, vui sướng mà riêu lên, trong miệng ô ô kêu, ủy khuất vô cùng. Chu Vãn Vãn lại đi đem đông đảo tay cầm khai, đem nàng ôm đến một bên giao cho tiểu mã A-di, mặc kệ hoa một tiếng khóc lớn duệ duệ, đi trước xem xét tiểu bông đầu. Tiểu bông trên đầu bị duệ duệ túm rất một khối da, lộ ra máu chảy đầm địa một tiểu khối, vài cái địa phương làn da không hư, mau lại đều cấp túng trọc, một con lỗ thai gục xuống xuống dưới. Hẳn là bị thương bên hai. Phía sau lưng cũng bị đông đảo túm rất mấy cái mau, cũng may đông đảo người tiểu sức lực cũng tiểu, tiểu bông phía sau lưng mau lại rắn chắc, cũng không thấy ra cái gì khác thường tới. Chu Vãn Vãn đau lòng đến tâm đều nhất chịu, tiểu bông từ nhỏ đến lớn đều là bị cả nhà nuông chiều lớn lên tiểu cầu. Nhất am hiểu làm lũng chơi xấu cùng gặp rắc rối, ai đều không đành lòng thật sự phạt nó. Nhiều năm như vậy trừ bỏ nàng bị bắt cóc lần đó bị thương. Liên cùng sa mạc lang đánh nhau cũng chưa gặp qua huyết. Hiện tại ở chính mình trong nhà thế nhưng cấp thương thành như vậy. Tiểu bông trước còn đem đầu to hướng Chu Vãn Vãn trong lòng ngực chát, ô ô bị khuất mạc đều, nhưng cảm giác được Chu Vãn Vãn thật sự đau lòng khó chịu. Lại phe phẩy cái đuôi ngồi xuống cửa, làm Chu Vãn Vãn nhìn xem nó uy phong lấm lấm giữa nhà bộ dáng, tỏ vẻ nó một chút cũng không đau. Còn có thể tiếp tục đứng gác. Chu Vãn Vãn xem đến càng đau lòng. Thực sự có điểm hối hận đem tiểu bông giáo đến tốt như vậy. Năm đó sinh Chu thập nhất thời điểm, nàng thực sự hảo hảo huấn luyện tiểu bông một thời gian. Chính là sợ tiểu hài tử trên tay không nhẹ không nặng làm đau nó một sốt ruột lại cắn Chu Thập Nhất. Chính là Chu Thập Nhất từ nhỏ cùng tiểu hồng chơi hảo, hai người gặp rắc rối cùng nhau ai phạt, đồ ăn vặt cùng nhau ăn. Trước nay không từng đánh nhau, càng đừng nói lộng thương lẫn nhau. Nàng đem tiểu hồng giáo hảo, lại tiện nghi Thẩm Quốc Tuệ. Nếu là ngày thường, ấn tiểu hồng tinh tình, Thẩm Quốc Tuệ dám mang theo người tới cái cỏ ẩm ý nó sẽ không cắn tiểu hài tử, khẳng định là đã sớm cấp Thẩm Quốc Tuệ một ngụm. Chính là hôm nay sợ dọa đến tiểu hải tử, tiểu bông liền kêu cũng không chịu lớn tiếng kêu. Chu Vãn Vãn khí cực, tiến lên đối còn ngồi dưới đất Thẩm Quốc Tuệ liền đá hai chân, lại bắt lấy nàng cổ áo cho nàng hai bàn tay, mới một phen đem nàng đẩy đến trên mặt đất. Nàng vừa rồi đẩy Thẩm Quốc Tuệ thời điểm trên tay mang theo cường lực má dù hải tề, nàng thả đến trên mặt đất nằm 2 phút đâu. Duệ Duệ chính khóc đến hăng say nhi, vừa thấy Chu Vãn Vãn không nói một lời trước hùng hổ mà đi đánh hắn tiểu cô, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó xem hắn tiểu cô từ bị đẩy đến liền vẫn không nhúc nhích mà ngã trên mặt đất, hiện tại bị đánh cũng chưa động tĩnh, hoa một tiếng lại khóc lớn lên. Ngươi đem ta tiểu cô đã chết. A, ngươi đem ta tiểu cô đã chết. Tiểu Mã A Di cũng sợ hãi, ôm cũng đi theo ca ca khóc lên đông đảo không biết như thế nào cho phải. Nàng từ Chu Vãn Vãn 2 tuổi khởi nhìn nàng lớn lên, đứa nhỏ này trước nay đều là ngoan ngoan hiểu chuyện, liền lớn tiếng cùng người ta nói lời nói thời điểm đều không có. Không nghĩ tới khởi sướng tính tình tới như vậy tàn nhẫn, thế nhưng thượng thủ liền đánh. Bé, Quốc Tuệ này nhưng đừng quăng ngã ra cái tốt xấu tới, đến lúc đó như thế nào cùng thủ trưởng công đạo nha. Chu Vãn Vãn lại quay trở lại cho Thẩm Quốc đống một cái vang dội cái tát, lúc này nàng lập tức là có thể động, vài giây về sau ngao một tiếng liền nhảy dựng lên, hướng về phía Chu Vãn Vãn liền nhào tới, Chu Vãn Vãn. Ngươi cái này xú không nhỏ mặt. Ngươi dám đánh ta. Nàng vừa rồi là toàn thân tê mỏi khởi không tới. Ý thức chính là thanh tỉnh đâu. Thẩm Quốc Tuệ mới vừa đi phía trước vượt 2 bước, tiểu ông vô thanh vô tức mà nhảy lên, một chút liền đem nàng bổ nhào vào trên mặt đất, mở ra tràn đầy sắc nhọn răng nanh miệng rộng liền hướng về phía nàng cổ tắc tới. Chỉ là tiểu ông chính mình, nó vì không làm sợ hài tử, đau một chút cũng là có thể chịu đựng, chính là đề cập đến Chu Vãn Vãn, nó trong lòng liền không có gì tiểu hài tử không nhỏ hài tử khái niệm, liền Thẩm Quốc đống nó đều dám cắn, đừng nói một cái người xa lạ Thẩm Quốc Tuệ. Tiểu ông. Chu Vãn Vãn chạy nhanh gọi lại tiểu ông, nàng nếu là không chạy nhanh ra tiếng, tiểu ông là thật sự sẽ liền như vậy vô thanh vô tức mà cắn chết Thẩm Quốc Tuệ. Tiểu ông răng nanh khó khăn lắm ngừng ở Thẩm Quốc Tuệ cổ bên cạnh, cương châm giống nhau đôi mắt gắt gao đem nàng đình trên mặt đất, không cắn nàng, lại cũng không buông ra nàng, liền như vậy gắt gao đẻ lại nó. Như vậy tiểu ông, cùng vừa rồi cái kia bị túm rất ra lông còn sợ làm sợ tiểu hài tử, dịu ngoan địa chấn đều bất động tiểu ông hoàn toàn bất động. Thẩm Quốc Tuệ hoàn toàn dọa choáng váng, hét lên: Chu Vãn Vãn, làm nó tránh ra, làm nó tránh ra. Á á á, cuối cùng thế nhưng hỏng mất khóc lớn, một cử động nhỏ cũng không dám mà nằm liệt trên mặt đất. Dưới lầu cảnh vệ viên chạy đi lên 2 cái, vừa thấy này tình hình đều ngây ngẩn cả người. Phiền toái các ngươi đem hải tử trước ôm đi xuống. Mặc kệ thế nào, cũng không thể thật dọa hải tử, Chu Vãn Vãn hướng 2 gã cảnh vệ viên gật gật đầu. Cảnh vệ viên ở Thẩm gia đã nhiều năm, biết ở cái này trong nhà Chu Vãn Vãn nói thủ trưởng đều là muốn nghe. Lập tức đem 2 đứa nhỏ ôm đi xuống, một cái lâm xuống lầu còn đối Chu Vãn Vãn gật đầu, cửa thang lầu có người thủ, có chuyện gì kêu một tiếng là được. Bọn nhỏ đều xuống lầu, tiểu Mã A Di thế khó xử mà nhìn trên mặt đất nằm liệt Thẩm Quốc Tuệ, lại nhìn xem thật sinh khí Chu Vãn Vãn, quyết định vẫn là trước đem sự tình trải qua cùng nàng nói một lần. Quốc Tuệ mang theo 2 hài tử lại đây, nói muốn ở vài ngày, ngại lầu 2 phòng ngủ tiểu, liền phải tới lầu 3. Cùng nàng nói lầu 3 đã thông cho ngươi làm phòng vẽ tranh. Nàng 1-2 phải đến xem, tiểu ông canh giữ ở cửa không cho tiến, nàng khiến cho kia 2 hải tử đánh tiểu ông. Kỳ thật là giữ nhà không có làm chủ người, Thẩm Quốc Tuệ liền không kiêng nể gì đi lên. Thẩm gia ra ngày hôm qua đi mấy cái quan trọng công nghiệp quân sự hạng mục thị sát, đến 1-2 Chu có thể trở về, Thẩm Quốc đống lại đi làm đi rồi. Chu Vãn Vãn huyết áp thấp. Cả nhà đều biết không có thể quấy rầy nàng ngủ, Thẩm Quốc Tuệ gần nhất giữ nhà chỉ có bảo mẫu cùng cảnh vệ viên, liền ai đều không bỏ ở trong mắt. Bắt đầu chính mình làm chủ. Nàng đã sớm biết lầu 3 chỉnh tầng đều là Chu Vãn Vãn phòng vẽ tranh, vẫn luôn phi thường không phục, nhưng lại không cơ hội đi lên nhìn xem. Chu Vãn Vãn phòng vẽ tranh người trong nhà cơ bản chưa tiến vào quá, nàng liền quét tức đều là chính mình làm. Thậm chí Thẩm Quốc đống đều sẽ không đi chạm vào bên trong bất cứ thứ gì. Thẩm Quốc Tuệ mỗi lần thử thăm dò tưởng vào xem đều bị ngăn lại tới, hôm nay khó khăn có cơ hội. Nàng đương nhiên không thể bỏ lỡ. Hơn nữa nàng là mang theo hài tử đi. Đến lúc đó chuyện gì đều đẩy đến hài tử trên người, Chu Vãn Vãn ăn mệt cũng đến nghẹn, nàng còn dám cùng ra 2 cái bảo bối chắt chai so đo. chính là không nghĩ tới người cũng không dám ngăn đón bọn họ. Cái kia chết cẩu lại không chịu làm cho bọn họ đi vào. Chu Vãn Vãn nghe xong, châm chọc mà cười một chút, hướng Tiểu Ông đánh cái thủ thế. Ý bảo nó buông ra Thẩm Quốc Tuệ. Tiểu Ông trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, rôi rôi đầu lưỡi. Một bãi nước miếng chuẩn sắc mà rớt đến Thẩm Quốc Tuệ hoa hoa khóc lớn trong miệng, sặc đến nàng lập tức hụ đến mặt đỏ thai hồng, sau đó mới buông ra nàng nhảy hồi Chu Vãn Vãn bên người. Chu Vãn Vãn xoa xoa Tiểu Ông bối, đau lòng nó bị thương, cũng không đi truy cứu nó trêu cợt người sự. Thẩm Quốc Tuệ đứng lên đỡ thang lầu lan can thút tha thút thít nước nở, không dám lại mắng Chu Vãn Vãn, trong mắt lại đều là phẫn hận. Thẩm Quốc Tuệ, ngươi dám lại chọc ta, Tiểu Ông ăn ngươi ta đều mặc kệ. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ lần này giáo huấn. Chu Vãn Vãn nói xong, ở áo ngủ trong túi móc ra một phen đại khóa, răng rắc một tiếng đem phòng vẽ tranh khóa cửa thượng. Tiểu Ma A Di, ngài đi vội đi, ta đi lên đổi kiện quần áo. Chu Vãn Vãn mang theo Tiểu Ông thượng gác mái, xem cũng chưa xem một cái Thẩm Quốc Tuệ. Vào phòng, Chu Vãn Vãn ôm Tiểu Ông đầu to, xem nó trên đầu kia khối vết máu loang lổ miệng vết thương, còn có mấy khối bị tún đến độ bệnh rụng tóc, ngày thường uy phong lấm lấm dựng thẳng lên tới đại lỗ thai đều gục xuống lên, đau lòng đến cẩn thận mà hôn nó mấy khẩu. Không đau a, chúng ta thượng điểm nhi dược liền không đau. Chu Vãn Vãn hống Tiểu Ông đồ điểm dược, thương thế mọi người đều thấy, cũng không thể làm nó hảo đến quá nhanh, chỉ có thể làm nó không đau. Tiểu Ông vốn dĩ liền không để bụng điểm này nhi đau. Cùng Chu Vãn Vãn giải đủ rồi Kiều liền nhảy lên giường, bò ở nàng trong chăn trốn miêu miêu, thỉnh thoảng đánh mấy cái lăn, đem đầu từ trong chăn vươn tới, lộ ra sáng lấp lánh đôi mắt cười. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, Thẩm Quốc Tuệ muốn tới ở vài ngày, xem ở Thẩm gia gia phân thượng, nàng lại không thể thật sự đem Thẩm Quốc Tuệ thế nào, huống hồ nàng còn mang theo hai đứa nhỏ, nàng cùng Tiểu Ông ở nhà cũng đại không ngừng nghỉ, vẫn là trốn tránh bọn họ điểm nhi đi. Hưởng Linh tỷ ký túc xá phải làm hôn phòng, gần nhất đang ở trang hoàng. Chu Vãn Vãn liền đem mỹ viện ký túc xá cho nàng ở, chúng ta đi tìm Chu tiểu nhị đi. Ăn tới ăn đi vẫn là hắn nấu cơm tốt nhất ăn. Chu Vãn Vãn xoa bóp Tiểu Ông đại móng vuốt, ngươi nhưng không cho nói cho Thẩm ca ca, hắn đã biết sẽ thương tâm. Thẩm Quốc Đống mấy ngày này tan tâm liền về nhà, tích cực chủ động mà nấu cơm, nhiệt tình phi thường tăng vọt, cũng không thể cho hắn dội nước lã. Chu Vãn Vãn thay đổi quần áo, nghĩ nghĩ, Chu thần bên kia cái gì đều có, chính là không có nàng lấy ra điểm cái gì tới cũng không có việc gì. Không tay ra cửa, đem gác mái môn cũng khóa, mang theo Tiểu Ông xuống lầu. Tiểu Mã A Di đang ở phòng bếp cùng đầu bếp thương lượng cấp hai đứa nhỏ làm điểm cái gì ăn, xem Chu Vãn Vãn xuống dưới chạy nhanh làm đầu bếp trước cho nàng khai cơm sáng, lại đi xem xét Tiểu Ông đầu, đau lòng đến vành mắt nhi thẳng đỏ lên, này đến nhiều đau a. Trong nhà có Vân Nam bạch dược, cho nó thượng điểm nhi đi. Chu Vãn Vãn đem chìa khóa giao cho Tiểu Mã A Di, ta đem trên lầu khóa, hỏi ngươi ngươi liền nói cái gì cũng không biết. Ta mang Tiểu Ông trở về ở vài ngày, chờ bọn họ đi rồi lại nói. Bé, đây là nhà ngươi, ngươi cũng không thể đi. Thẩm gia gia trước kia đem Chu Vãn Vãn trở thành thân cháu gái đau, về sau lại là cháu dâu, trong nhà này ai tới cũng không thể đem nàng đuổi đi đi à. Tiểu Mã A Di vừa nghe liền gấp đến độ không được, chạy nhanh bắt lấy Chu Vãn Vãn tay không bỏ. Trường học chuyện này nhiều, ta trở về trụ cũng phương tiện chút. Chu Vãn Vãn lại chỉ Tiểu Ông, hôm nay đây là không phát giận. Nếu là thật nóng nảy lại cắn hài tử, đến lúc đó liền thật phiền toái. Chu Vãn Vãn nói lý do Tiểu Mã A Di một cái đều phản bác không được, vành mắt nhi hồng hồng mà đem nàng tiễn đi. Lúc này Chu thần khẳng định không ở nhà, Chu Vãn Vãn làm cảnh vệ viên đem nàng cùng Tiểu Ông đưa đến trường học, làm hắn đi theo đi lên dọn xuống dưới hai dương quả khô, cầm một ít cấp phòng thường trực đại gia. Dư lại đều làm hắn lấy về đi, trường học phát, các ngươi mấy cái phân đi, không có việc gì thời điểm đương cái tiêu khiển. Cảnh vệ viên nhóm ngày thường cũng không thiếu lấy Chu Vãn Vãn trường học phát phúc lợi, Thẩm gia gia trong nhà cũng xác thật không cần phải nàng mấy thứ này, liền rất sảng khoái mà thu, lại cười hì hì cùng Tiểu Ông cáo biệt mới lái xe đi rồi. Chu Vãn Vãn mang theo Tiểu Ông ở phòng vẽ tranh tiêu ma ban ngày. Buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm Thẩm Quốc Đống liền vội vã chạy tới. Một ngày không ở văn phòng, Tiểu Mã A Di buổi sáng gọi điện thoại cũng không tiếp theo. Hắn đau lòng mà ôm Chu Vãn Vãn hướng nàng, đừng cùng Thẩm Quốc Tuệ cái kia không đầu óc sinh khí. Ta giúp ngươi thu thập nàng. Hôm nay buổi tối khiến cho nàng cút đi. Chu Vãn Vãn ngẫm lại Thẩm Gia Gia, vẫn là lắc đầu, đi trước lộng minh bạch nàng vì cái gì tới ở đi. Còn có hai đứa nhỏ đâu, ngươi đuổi đi nàng không có gì. Lại làm sợ hài tử liền không hảo. Ta đi ta nhị ca kia ở vài ngày, vừa lúc ta từ ngày mai bắt đầu liền có khóa. Chu bên này cũng phương tiện chút. Thẩm Quốc Đống hiện tại sợ nhất chính là Chu Vãn Vãn đến Chu thần kia đi trụ, mấy ngày hôm trước quả thực đem hắn dạy vò ra bóng ma tâm lý. Vừa nghe Chu Vãn Vãn nói như vậy, gấp đến độ đem Thẩm Quốc Tuệ bóp chết tâm đều có, đang muốn không đồng ý bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, đừng đi tiểu nhị kia, đi ta kia địa phương đại. Tiểu bông cũng chạy khai. Ngươi còn trước nay không đi qua ta kia đi. Chu Vãn Vãn bị hắn hỏi ngây ngẩn cả người, Thẩm Quốc Đống ở tỉnh ủy đại viện ở hơn 2 năm. Nàng xác thật trước nay không đi qua. 2 năm trước là quan hệ xấu hổ, không có khả năng đi. Hiện tại là hắn mỗi ngày vây quanh nàng chuyển, nàng cơ hồ là chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể thấy hắn, căn bản là không cần tìm hắn, càng muốn không đứng dậy Thẩm Quốc Đống chân chính ra là ở nơi đó. Chu Vãn Vãn trong lúc nhất thời phi thường ấy nấy, Thẩm Quốc Đống cơ hồ là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà cái gì đều giúp nàng nghĩ tới, nàng lại liền hắn ra cũng chưa đi qua, thật là quá không đủ quan tâm hắn. Thẩm ca ca, ta đây cùng tiểu bông liền phải đi phiền toái ngươi mấy ngày rồi. Ngươi nhưng đến hảo hảo chiêu đãi chúng ta. Thẩm Quốc Đống cho rằng hắn còn muốn phí một phen tâm tư mới có thể đem Chu Vãn Vãn từ Chu thần kia cướp đi, không nghĩ tới vừa nói nàng liền đồng ý, cái gì kêu phiền toái ta. Nhà ta còn không phải là nhà ngươi sao? Thẩm Quốc Đống nặng nề mà ở Chu Vãn Vãn trên mặt hôn một cái, tiểu đồng đốc. Ta nơi đó mới là nhà ngươi. Ở địa phương khác ngươi mới gọi là khách. Các ngươi cùng ta trở về, xem ai có tư cách đem các ngươi đuổi đi đi. Về sau ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, đừng nói một cái không trường đầu góc Thẩm Quốc Tuệ, chính là ta cho ngươi, ngươi đem ta đuổi ra đi cũng không thể chính mình rời nhà trốn đi a. Kia ăn nhiều mệt. Chu Vãn Vãn ôm Thẩm Quốc Đống cổ cười, ân. Ta nhớ kỹ. Về sau ngươi chọc ta ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống cười ha ha, ngươi khẳng định không cơ hội này. Tiểu bông thò lại gần mắt trông mong mà nhìn Thẩm Quốc Đống cả buổi, một bộ bị ủy khuất muốn vuốt ve muốn an ủi bộ dáng. Chu Vãn Vãn chạy nhanh nói cho Thẩm Quốc Đống, tiểu bông hôm nay biểu hiện nhưng hảo, còn bị thương. Thẩm Quốc Đống vừa thấy tiểu bông đầu, lại nhìn xem nó ra vẻ đáng thương bộ dáng, một chút liền cười, u. Như thế nào bệnh rụng tóc? Xong lâu. Về sau tìm tức phụ nhưng khó khăn. Tiểu bông không được đến chờ đợi an ủi, ố ố kêu đi cọ Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn thê nó chừng Thẩm Quốc Đống, ngươi như thế nào không đau lòng tiểu bông? Thẩm Quốc Đống qua đi vô vỗ tiểu bông, cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi, tìm tức phụ muốn nhân lúc còn sớm. Ngươi xem ta, mười mấy năm trước liền định ra, hiện tại không phải lập tức muốn cưới đã trở lại. Ngươi nói ngươi muốn nhân lúc còn sớm tìm, hiện tại bệnh rụng tóc cũng không cần sợ, đúng không? Thật xấu người, không tức phụ còn hủy dung, về sau phải độc thân lâu. Chu Vãn Vãn đá Thẩm Quốc Đống một chân, lại nhịn không được bật cười, Thẩm Quốc Đống bị đá đến thoải mái cực kỳ, một bộ ta có tức phụ cái gì đều không sợ bộ dáng, dùng sức đả kích tiểu ông. Chờ hai người bọn họ mang theo tiểu ông đi ra office building, tiểu ông đã bị đả kích đến đủ rũ cục đôi, phòng trừng đã quên trên đầu thường, một lòng sầu tức phụ đi. Chu Vãn Vãn cùng phòng thường trực đại gia gật đầu chào hỏi, đại gia lại đổi tới, đưa cho Chu Vãn Vãn một cái nướng khoai, đại gia tự mình dùng bếp lò nướng, cho ngươi lót đi. Buổi trưa cơm cũng chưa xuống dưới ăn, các ngươi này đó họa ra, một họa khởi họa tới là có thể không ăn cơm không ngủ được. Nay nào hành? Ngươi vẫn là cái hài từ đâu, cũng không thể cùng những cái đó đại lao ra nhi so. Về sau nhưng đến hảo hảo ăn cơm. Thẩm Quốc Đống đông nhiên nhớ tới cái gì, làm Chu Vãn Vãn tiến phòng thưởng trực đi ăn nướng khoai, chính mình chạy lên lầu gọi điện thoại, sau đó mang theo nàng cùng tiểu bông đi hai cái tiểu gia hỏa đều thích kia ra Tân Cương tiệm cơm ăn cơm. Tiểu bông trước kia tại đây ăn bánh nướng lò ăn ra mức độ nổi tiếng, đi vào giám đốc cùng phục vụ viên đều nhận ra nó, chạy nhanh đem bọn họ đưa tới phòng nhỏ, khác đồ ăn đều không nổi, cái thứ nhất liền trước cho nó thượng 4 cái bánh nướng lò bánh. Giám đốc cùng phục vụ viên nhìn tiểu bông đoan đoan chính chính ngồi xổm ngồi ở ghế trên, nghiêm túc ăn xong hai khối bánh nướng lò, mới cảm thấy mỹ mãn mà đi chiêu đãi khách nhân, tính tiền thời điểm lại tặng nó một cái mang về nhà làm bữa ăn khuya. Tỉnh ủy đại viện Ly Mỹ viện không xa. Tiểu bông ở phía sau tòa đem kia khối bánh nướng lò bánh cùng túi giấy gặm xong, cũng liền đến. Thẩm Quốc Đống mới vừa đình ổn xe, Tiêu Sơn mang theo vài người cùng một xe vận tải đồ vật cũng lại đây. Chu Vãn Vãn nhìn hắn chỉ huy người nhanh chóng đem trên xe tủ lạnh, TV, TV quầy, bàn ăn, ghế dựa, nồi chén gáo buồn một đống lớn phòng bếp dụng cụ cùng gạo và mì dầu muối, rau dưa, trái cây nhanh chóng mà dọn đi lên, lại nhanh chóng lái xe rời đi, kinh ngạc cực kỳ. Đi thôi. Chúng ta về nhà. Thẩm Quốc Đống không giải thích cái gì, mang theo Chu Vãn Vãn cùng tiểu bông lên lầu. Thẩm Quốc Đống phân ký túc xá ở lầu 3, là mấy năm trước tỉnh ủy cấp thính cục cấp cán bộ chuyên môn cái ký túc xá, thang lầu rộng lớn, cửa sổ rộng đại, 4 phòng ở phòng ở, một tầng chỉ có 2 nhà, đại môn đều là mới nhất cửa sắt. Trong phòng lấy độ ấm phi thường hảo, chính là vừa vào cửa vẫn là có loại quặng cuẽ cảm giác. Tiêu Sơn đưa lại đây đồ vật đều an trí hảo. Nhưng to như vậy phòng khách trừ bỏ trên tường lớn lớn bé bé mười mấy phó họa cùng một trường sofa, vẫn là cơ bản không có gì đồ vật. Không giống ra, đảo giống cái gạ lờ gì. Toàn bộ nhà ở thu thập đến phi thường sạch sẽ, Thẩm Quốc Đống cho tới nay dưỡng thành thói quen, đồ vật đặt đến gọn gàng ngăn nắp, trong phòng thu thập đến không dính bụi trần, càng có vẻ đồ vật thiếu đến đáng thương. Không giống ở hơn 2 năm ra, đảo như là chỉ chuẩn bị ở vài ngày ứng phó rồi sự. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn kéo đến trên sofa ngồi, cho nàng thoát áo khoác, đổi dép lê, ngày mai ta khiến cho người tới phô thảm, đến lúc đó ngươi lại chân trần, hôm nay trước nhẫn nhẫn. Sau đó khai tivi, lại đi phòng bếp thiêu nước ấm, tẩy trái cây, trong chốc lát công phu liền bưng trà nóng cùng trái cây đi ra. Trong phòng có trong tivi vịt đô nan hoa hoa tiếng kêu cùng vui sướng âm nhạc, lá trà cùng trái cây ở mở mịt hơi nước hỗn hợp ra một loại làm nhân tâm thần sung sướng hương thơm. Chu Vãn Vãn tiểu bồ câu giống nhau tiếng cười cùng tiểu vông đối với tivi gâu gâu tiếng kêu làm Thẩm Quốc Đống trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ kiên định no đủ ấm áp. Hắn hít sâu một hơi, đông nhiên cảm thấy căn nhà này lần đầu tiên có ra cảm giác. Đệ tứ 46 chương tín nhiệm. TV La Mã ngày nghỉ tiếp cận kết thúc, Chu Vãn Vãn cùng tiểu vông đều nhìn chằm chằm Thẩm Quốc Đống trong tay trái cây xoa, kia nĩa ở Thẩm Quốc Đống trên tay càng chuyển càng nhanh, cuối cùng cơ hồ thành một đạo bóng dáng, mà hắn lại gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình. Hiển nhiên cũng không có ý thức được chính mình động tác. Trái cây xoa thượng quả táo rốt cuộc bị lực ly tâm quăng đi ra ngoài, tiểu ông không tiếng động nhảy lên, một chút ngầm lấy, chạy về tới ngồi xổm sofa biên răng rắc vui sướng mà đại nhai, đôi mắt lượng lượng mà nhìn Thẩm Quốc Đống, chờ mong hắn lại cho nó vứt một khối. Thẩm Quốc Đống lại hồn nhiên bất giác, đem Chu Vãn Vãn gắt gao ôm vào trong ngực, đắm chìm ở phim nhựa chung công chúa cùng phóng viên tiên sinh cuối cùng chia lìa bất đắc dĩ. Công chúa ưu nhã thi lễ nhanh nhẹn đi xa. Phóng viên tiên sinh thống khổ không tha lại không thể nời hà. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm đến càng khẩn, ở nàng tóc cùng trên trán lặp lại hôn môi, hơn nửa ngày một câu cũng chưa nói. Hắn đôi phóng viên tiên sinh cảm giác vô lực đồng cảm như bản thân mình cũng bị, mang đi ái nhân chính là cường đại đến hắn căn bản kháng cự không được lực lượng, hắn thậm chí đi nỗ lực tranh thủ cơ hội đều không có. Tựa như chôn ở hắn đáy lòng lo lắng, hắn đã từng trơ mắt mà nhìn hắn tiểu nha đầu ở trước mặt hắn nháy mắt biến mất, không biết khi nào, khả năng nàng biến mất liền lại không trở lại. Hắn chưa bao giờ tin thần Phật, từ sa mạc trở về, lại trộm chạy đến chùa triển quỳ thẳng một ngày, quên rất lớn một bút dầu mẹ tiền, thỉnh lao hòa thượng mỗi ngày vì Chu Vãn Vãn tụng kinh cầu phúc. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn là thật sự sợ hãi. Chu Vãn Vãn cảm nhận được Thẩm Quốc Đống cảm xúc không tốt, lại không tính toán đi hỏi. Hắn công tác bận rộn, không có khả năng mọi chuyện hài lòng, tuy rằng hắn luôn luôn sẽ không đem công tác thượng sự đưa tới trong nhà, nhưng ai đều không phải người máy, ngẫu nhiên bị bối rối cũng là không thể tránh được. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì không vui, chính là như thế nào hống hắn đã quên phiền não Chu Vãn Vãn vẫn là rất có nắm chắc. Thẩm ca ca, quả cam. Chu Vãn Vãn đem đầu đặt ở Thẩm Quốc Đống đầu vai. Mềm mại mà kêu hắn. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh thu thập cảm xúc, xoa quả cam vi nàng. Bọn họ hiện tại cảm tình rơi vào cảnh đẹp, ngày lành vừa mới bắt đầu, hắn mới sẽ không ngốc đến vì những cái đó không thể hiểu được đồ vật ảnh hưởng trước mắt hạnh phúc. Thực sự có kia một ngày. Hắn lên trời xuống đất liều mạng này mệnh cũng là muốn đem tiểu nha đầu lưu lại. Hắn cùng cái kia giáp tâm bất lương si tâm vọng tưởng phóng viên tiên sinh chính là không giống nhau, tiểu nha đầu ngay từ đầu chính là hắn, ai dám tới đoạt thử xem. Chu Vãn Vãn hàm chứa quả cam như mày. Toan. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh sở trường đi tiếp. Mau nhổ ra, thiết thời điểm nếm một ngụm con hành, cho ngươi chọn tan nếm qua cái kia. Chu Vãn Vãn lại ăn một khối. Nhìn Thẩm Quốc Đống quan tâm ánh mắt lắc đầu. Toan. Thẩm Quốc Đống nóng nảy. Ngày mai ta đi cho ngươi mua, bọn họ cũng không biết ngươi thích cái gì. Nhìn Chu Vãn Vãn đột nhiên tiến đến trước mặt hắn môi một chút liền dừng lại. Môi đỏ càng ngày càng gần, Thẩm Quốc Đống tim đập càng lúc càng nhanh. Đã quên chính mình muốn nói gì. Thẩm ca ca, chính ngươi nếm thử toan không toan. Chu Vãn Vãn môi như gần như xa mà gần sát Thẩm Quốc Đống, trong miệng chua chua ngọt ngọt hơi thở làm Thẩm Quốc Đống cả người đều sôi trào lên, trên tay dùng một chút lực. Vừa muốn đi đem nàng hung hăng ấn đến trong lòng ngực, lại bị nàng vươn một ngón tay ngăn cản trụ. Đừng cử động, ta tới uy ngươi. Được không? Chu Vãn Vãn ly Thẩm Quốc Đống môi càng ngày càng gần, lại không chịu thật thật tại tại đi thân hắn. Thẳng đến hắn gật gật đầu, mới ở hắn trên môi nho nhỏ cắn một chút, đừng cử động nga. Sau đó vươn đầu lưỡi ở hắn trên môi nhẹ nhàng phát họa. Nghe được hắn rất lớn chịu một hơi, hô hấp nháy mắt dồn dập lên, mới đem đầu lưỡi thăm tiến trong miệng của hắn, ở hắn hàm răng thượng nhẹ nhàng đảo qua, Thẩm Quốc Đống khống chế không được mà từ trong lỗ mùi ân một tiếng, trên tay dùng sức gắt gao bóp chặt nàng eo thon. Chu Vãn Vãn đầu lưỡi vừa động, linh hoạt mà hoạt nhập Thẩm Quốc Đống trong miệng, ở hắn lại một tiếng đại đại hút không khí trong tiếng nhanh chóng lui ra tới, thủy nhuận nhuận mắt to vô tội mà hướng hắn chớp vài cái, vẫn là tính, ngươi lại muốn nói ta nghịch ngợm. Thẩm Quốc Đống bị loại này chưa bao giờ từng có thể nghiệm kích thích đến toàn thân máu đều sôi trào lên, hắn cũng không biết, chỉ là đầu lưỡi thượng kia nhẹ nhàng vài cái, là có thể làm người như thế mà dùng mình kích động, đến bây giờ hắn còn ra đầu tê dại, tâm đều đi theo run rẩy lên, nhìn Chu Vãn Vãn ánh mắt khát cầu lại bức thiết, cơ hồ muốn đem nàng ăn giống nhau. Nay cùng hắn nhất quán mưa rền gió giữ hôn hoàn toàn không giống nhau, mới mẻ kích thích đến hắn giống cái 15-16 tuổi không quan tâm thiếu niên, một phen đem Chu Vãn Vãn áp đến trên sofa, phúc ở trên người nàng liền phải hôn qua đi. Lại bị Chu Vãn Vãn ngăn cản, ngươi cũng không cho cùng ta nghịch ngợm. Thẩm Quốc Đống không dám chọc nàng không cao hứng, miễn cưỡng khống chế được trong lòng bức thiết, lung tung mà hôn môi nàng gương mặt, thở hững hộp, bé, ta muốn chết ngươi nghịch ngợm. Muốn chết? Ngươi không biết ta có bao nhiêu thích. Thích đến ta cũng không dám tưởng. Chu Vãn Vãn đẩy ra đầu của hắn, không dám tưởng. Thẩm Quốc Đống mặt đỏ lên, ghé vào nàng bên thai nói nhỏ, có hai lần ở đi làm thời điểm nhớ tới, không khống chế được, hơi kém mất mặt. Nói eo về phía trước một đường, làm Chu Vãn Vãn cảm thụ hắn dưới thân kích động, lại ngạnh lại nhiệt, cách mấy tầng quần áo cộm đến Chu Vãn Vãn phát đau. Chu Vãn Vãn mặt cũng đỏ lên, đánh Thẩm Quốc Đống một chút, trước mắt lại bật cười, ánh mắt linh động lịch ngợm, gương mặt tiểu diễm như hoa, khỏe mắt đuôi lông mày đều là liễm diễm tiểu diễm, giống cái hoa tinh. Vậy ngươi còn có nghĩ? Thẩm Quốc Đống bị nàng xem đến trong lòng hung hăng vừa lật, hô hấp càng thêm thô nặng, phun ra hơi thở cơ hồ mang theo ngọn lửa, dưới thân nặng nề mà để ở Chu Vãn Vãn trên người, càng thêm lửa nóng, nặng nề mà thân cái chán của nàng, đôi mắt cùng gương mặt, tưởng muốn chết. Bé, bé. Chu Vãn Vãn vươn tay cố định trụ Thẩm Quốc Đống mặt, nhìn hắn nháy mắt, vậy ngươi muốn nghe ta, đừng cử động, được không? Thẩm Quốc Đống chạy nhanh gật đầu, loại này thời điểm hắn trừ bỏ gật đầu cũng sẽ không làm khác. Chu Vãn Vãn cánh tay đi xuống vừa trượt, nhẹ nhàng ôm Thẩm Quốc Đống cổ, ở bên thai hắn nhẹ nhàng bật hơi, nhớ kỹ, nghe ta nga. Sau đó lệch về một bên đầu cắn Thẩm Quốc Đống môi, cảm nhận được hắn thân thể cứng đờ, hô hấp càng thêm thô nặng lửa nóng, ôm nàng cánh tay khuyên sắt giống nhau đem nàng gắt gao cô ở trong ngực. Chu Vãn Vãn vươn đầu lưới ở Thẩm Quốc Đống trên môi liếm để khẽ cắn, nghe được hắn xoang môi phát ra đàn xéo lộ giống nhau trầm thấp dễ nghe SHN rỉn, hô hấp cũng đi theo không xong lên. Đầu lưỡi ở hắn hàm răng thượng thật mạnh đảo qua, a. Thẩm Quốc Đống một tiếng rồn dập thở dài, linh hoạt lưỡi nhân cơ hội hoạt nhập khẩu khang, tìm được hắn đầu lưỡi trêu đùa đụng chạm. Khi nhẹ khi trọng, mơ hồ không chừng. Thẩm Quốc Đống cả người cháy giống nhau, sở hữu lực chú ý đều đặt ở trong miệng cái kia tiểu xảo phiền lòng đầu lưỡi thượng, xoang mũi không được mà phát ra chính hắn cũng chưa ý thức được rồn dập SHN gìn, cuối cùng rốt cuộc tâm ngứa khó nhịn, một chút ngậm lấy nàng. Lại không ngờ nàng đột nhiên tham nhập chỗ sâu trong. Ở đầu lưỡi của hắn thượng thật mạnh đảo qua. A. Thẩm Quốc Đống đột nhiên không kịp phòng ngừa. Toàn thân bị một cổ mãnh liệt điện lưu đánh trúng, còn không có tử dùng mình dư vị trung hoán lại đây, đầu lưỡi đã bị Chu Vãn Vãn cuốn lên. Liếm mút khẽ cắn, triền miên lâm ly, ôn nhu lưu luyến. Thẩm Quốc Đống rốt cuộc hóa bị động là chủ động, vội vàng mới lạ lại nhiệt tình như hỏa. Chu Vãn Vãn mềm mại mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Mặc hắn ta cần ta cứ lấy, sân hắn say mê mê muội. Đầu lưỡi nhẹ nhàng một trọn đảo qua hắn hàng trên, như ý liêu chung giống nhau, a. Lập tức nghe được một tiếng rồn dập SHN gìn. Thẩm Quốc Đống kích động khó nhịn, trên người cháy giống nhau. Lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, môi lưỡi càng ngày càng kịch liệt, dưới thân gắng gượng cũng càng ngày càng vội vàng lửa nóng. Nháy mắt khiến cho Chu Vãn Vãn hoàn toàn không có sức chống cự. Chu Vãn Vãn không nghĩ tới hắn học tập năng lực như vậy cường, nhanh như vậy liền phản ứng lại đây. Tưởng lấy về quyền chủ động đã hoàn toàn không có khả năng. Khoa miệng bị hắn cơn lốc quá cảnh đảo qua, cắn nuốt liếm để cơ hồ lập tức liền phải hít thở không thông. Nàng chỉ có thể dùng đầu lưỡi chống lại hắn thượng ngạc nhảy lên điểm động vài cái, ở hắn chấn động toàn thân khe hở lại nặng nề mà đảo qua đi, vài cái lúc sau nhanh chóng cuốn lên hắn đầu lưỡi nặng nề mà một hút một cắn. Thẩm Quốc Đống run rẩy biến thành rung mạnh, đột nhiên ôm chặt Chu Vãn Vãn, phía dưới thật mạnh để ở nàng trên người, nàng thậm chí có thể cảm nhận được cực nóng chất lỏng cách vài tầng quần áo mãnh liệt đánh sâu vào khác thường cảm giác. Thẩm Quốc Đống gắt gao ngăn chặn Chu Vãn Vãn, đem đầu vùi ở nàng tóc, hô hấp nóng rực dồn dập, hơn nửa ngày vẫn không nhúc nhích. Chu Vãn Vãn từ hắn hít thở không thông hôn trung hoán lại đây, ảo não mà đỡ chán, giống như lại có chút quá mức, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến một cái hôn khiến cho hắn. Thẩm Quốc Đống lại cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái thơ ngọt, ở Chu Vãn Vãn trên mặt chậm rãi hôn môi, mềm nhẹ ôn nhu, thật cẩn thận mà quý trọng che chở, bé, bé. Chu Vãn Vãn nhìn hắn trong mắt tàn lưu hoảng hốt say mê. Vừa mới ảo não tất cả đều biến thành đau lòng, người này người ở bên ngoài xem ra thành thục ổn trọng không gì làm không được, kỳ thật ở tình cảm thượng cùng kinh nghiệm thượng vẫn là cái ngây ngô thiếu niên. Hắn tổng cảm thấy bọn họ một đường đi tới làm nàng bị rất nhiều khổ, nàng làm sao không phải cảm thấy thua thiệt hắn rất nhiều. Nếu không có gặp được nàng, hắn khẳng định không cần chịu đựng nhiều năm như vậy cầu mà không được cùng thân thể thượng ẩn nhận áp lực, hiện tại nàng có thể cho hắn hưởng thụ tình cảm cùng thân thể thượng sung sướng, còn có cái gì hảo cố kỵ. Có một số việc tưởng khai lại làm liền càng thêm thông thuận tự nhiên, Chu Vãn Vãn duỗi tay ôm lấy Thẩm Quốc đống cổ, trong ánh mắt ba quang lưu chuyển, khoe miệng đuôi lông mày đều là kiểu diễm vũ mị. Thẩm Quốc đống ánh mắt dừng ở nàng trên mặt rốt cuộc rời không ra, hô hấp lại thô nặng lên, hôn càng ngày càng vội vàng, tay đã thăm vào vạt áo, bé, ngươi cái này tiểu yêu tinh. Chu Vãn Vãn trước ngực đấy đã bị hắn mạnh mẽ ép thú họ không chế không được mà ân một tiếng, mặt như hà phi, tiểu diễm đến giống một đóa mang lộ hải đường hoa, vậy ngươi có thích hay không? Thích, thích đã chết. Thẩm Quốc đống đột nhiên túi đầu, môi lưới tiến quân thần tốc, cả người đều phúc ở trên người nàng còn ngại không đủ, một bàn tay nắm lấy nàng eo, đem nàng càng khẩn mà áp hướng chính mình phía dưới. Ô, Chu Vãn Vãn bị hắn cuộn đến cả kinh, hắn như thế nào nhanh như vậy liền. Kinh hô bị nuốt hết, nàng nháy mắt bị cuốn vào một mảnh lửa nóng bên trong. Như thế nào dẫn lửa thiêu thân Chu Vãn Vãn hôm nay buổi tối xem như hoàn toàn thể nghiệm một phen. Đáng tiếc Thẩm Quốc đống không biết từ đâu ra cường đại ý chí lực, ngày mùa đông chạy tới vọt hai cái nước lạnh tắm cũng không chịu làm được cuối cùng. Chu Vãn Vãn một phen đẩy ra Thẩm Quốc đống lạnh lẽo cánh tay, không được ông ta. Còn tưởng lại đi tẩy cái nước lạnh tắm sao? Thủy Thiêu Hảo, ngươi đi tắm rửa được không? Thẩm Quốc đống một chút cũng chưa cảm thấy tẩy nước lạnh tắm thế nào, ngược lại cảm thấy mỹ mãn tâm tình sung sướng vô cùng, cầm chính mình áo sơ mi hướng Chu Vãn Vãn trên người khoa tay múa chân, hôm nay trước xuyên cái này ngủ, ngày mai ta đi cho ngươi lấy hành lý. Sau đó thế nhưng không có lại đối tiểu vông bỏ đá xuống giếng, xoa xoa nó phía sau lưng hông nó, ngày mai liền giúp ngươi báo thù đi. Chu Vãn Vãn cầm lấy hắn áo sơ mi ngoan ngoãn đi tắm rửa, hắn muốn đau lòng nàng, một hai phải nhận đến kết hôn, nàng đương nhiên cũng đến đau lòng hắn. Thẩm ca ca, đem ngươi chơi bóng rổ xuyên quần đùi cho ta tìm một cái, chỉ xuyên áo sơ mi sẽ lãnh. Nàng chỉ xuyên áo sơ mi ra tới, hắn hôm nay liền không biết đến tẩy nhiều ít cái tắm nước lạnh. Chu Vãn Vãn đem chính mình bao đến kín mít mà đi ra phòng tắm, Thẩm Quốc đống rũ ra trong tay thảm lông đem nàng bao đến kín mít, chạy nhanh ôm đến trên giường, ta chăn ngươi cái khẳng định lãnh, đến thêm hai điều thảm lông. Chu Vãn Vãn sờ sờ Thẩm Quốc đống hơi mỏng chăn, nhìn nhìn lại hắn chỉ có một tủ quần áo một cái tủ đầu giường phòng ngủ. Đúng lý hợp tình địa chi khiến cho hắn, cho ta sắt tóc, còn muốn làng khô. Trước kia sự lại để ý cũng vô dụng, biết hắn mấy năm nay quá đến phi thường không dễ dàng, tốt nhất bồi thường chính là đem bọn họ về sau nhật tử hảo hảo quá đi xuống. Thẩm Quốc đống vui tươi hớn hở mà chạy trước chạy sau, ngựa quen đường cũ mà cấp Chu Vãn Vãn sắt tóc, lại chạy tới gõ cách vách hàng xóm môn, mượn máy sấy trở về cho nàng làng khô. Những việc này hắn ở Chu Vãn Vãn khi còn nhỏ thường xuyên làm, phi thường kiên nhẫn tinh tế. Như hắn nấu cơm hảo thủ nghệ giống nhau, đều là người khác như thế nào đều không thể tưởng được sự. Thu thập xong Chu Vãn Vãn, Thẩm Quốc đống lại cấp tiểu ông ở sofa biên phô hai kiện cũ áo đông, ngươi hôm nay cũng tạm chấp nhận cả đêm, ngày mai đi đem bé tiểu áo lông cho ngươi lấy tới, lại cho ngươi lộng cái thoải mái ổ chăn. Tiểu ông ngủ cần thiết ôm Chu Vãn Vãn một kiện tiểu áo lông, từ nó hai tháng tới trong nhà liền dưỡng thành thói quen, mười mấy năm, đến chỗ nào đều đến mang theo. Tiểu ông mới không muốn đi theo Thẩm Quốc đống ngủ phòng khách. Kéo nó lâm thời giường đệm tiến phòng ngủ, bãi ở Chu Vãn Vãn mép giường trên mặt đất, mới không tình nguyện mà nằm sấp xuống, ngẫm lại đi đem nàng dép lê ngậm lại đây ôm, mới tính miễn cưỡng vừa lòng. Thẩm Quốc đống lại phi thường không cân bằng, ngươi cho ta đi ra ngoài ngủ. Lao tử còn ngủ sofa đâu? Ngươi dựa vào cái gì ngủ nơi này? Tiểu ông mí mắt đều không nâng một chút, phi thường bình tĩnh, hôm nay nó bị thương, Chu Vãn Vãn phi thường đau lòng nó, khẳng định sẽ giúp đỡ nó. Quả nhiên, Thẩm ca ca làm tiểu bông ngủ nơi này đi. Nó ngáy ngủ sẽ quấy rầy ngươi. Tiểu bông thoải mái dễ chịu mà nằm sắp xuống, mới mặc kệ hướng nó trên người ấn tội danh gì, chỉ cần có thể ngủ ở Chu Vãn Vãn bên người, nói nó cái gì nó đều sẽ nhận. Thẩm Quốc đống chừng mắt nhìn tiểu bông liếc mắt một cái, quyết định ở tân gia cho nó lộng cái lại đại lại xinh đẹp nhét đầy món đồ chơi hòa hảo ăn phòng, tuyệt không có thể làm nó mỗi ngày ngủ tiểu nha đầu bên cạnh. Hắn lớn như vậy cá nhân, mỗi ngày còn phải cùng điều ngốc cẩu đoạt người, ngẫm lại liền mất mặt. Ngày mai dọn trương giường đến đây đi, sofa có thể hay không lãnh? Trong nhà này phòng có 4 cái, lại chỉ có một chiếc giường một cái sofa có thể ngủ người, Thẩm Quốc đống thậm chí trực tiếp đem kia 3 cái phòng không, có thể thấy được là nhiều không đem nơi này đương hồi sự. Thẩm Quốc đống thất thần mà đáp ứng, ra ra vào vào mà cấp Chu Vãn Vãn đổ nước, lấy thương, lại sợ nàng đến xa lạ hoàn cảnh không quen thuộc, nửa đêm lên bị va chạm, lâm thời lộng cái tiểu đèn tường trang thượng. Chu Vãn Vãn xem hắn vội tới vội đi vội xong rồi. Mới giữ chặt hắn, Thẩm ca ca, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Bọn họ lẫn nhau quá hiểu biết, tưởng giả bộ hồ đồ đều khó. Thẩm Quốc Đống dừng một chút, hít sâu một hơi, từ tủ đầu giường kia ra một cái hộp sắt, trầm mặc đưa cho Chu Văn Vãn. Chu Văn Vãn mở ra, bên trong là chỉnh chỉnh tề tề thật dày một chồng sổ tiết kiệm. Đống nhiên nhìn đến này đó, Chu Văn Vãn tâm giống bị người hung hăng nắm lấy, đau đến cơ hồ hít thở không thông. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ở nàng như vậy thương tổn quá hắn lúc sau, hắn còn sẽ như vậy dễ dàng mà lại lần nữa đem chính mình giao cho nàng trong tay, khuynh tâm tín nhiệm, không đề phòng chút nào. Thật sự xin lỗi, làm cái đại ô long. Rào rào mấy ngày hôm trước sinh bệnh, đã phát cái giấy xin nghỉ liền lại không tinh lực đi lên xem. Mấy ngày nay vẫn luôn ở trích cùng lặp lại phát sốt chung vượt qua, hôm nay bị cơ hữu hỏi, mới biết được giấy xin nghỉ không phát ra đi. Thật sự là xin lỗi, lúc ấy phát sốt vượt qua 38 độ 5, rào rào cũng không biết là tình huống như thế nào dẫn tới. Thật là phi thường xin lỗi. Nay hẳn là ô long rảo làm đến nhất thực xin lỗi đại gia một lần ô long. Về sau nhất định chú ý, thật sự là xin lỗi. Ngày mai sẽ tận lực khôi phục đổi mới, chỉ là số lượng từ thượng không dám bảo đảm, mấy ngày này còn muốn trích, còn thỉnh đại gia thông cảm. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 47 chương sổ tiết kiệm. Tại đây một khắc phía trước, Chu Vãn Vãn chưa bao giờ đem sổ tiết kiệm chuyện này để ở trong lòng. Năm đó nàng đem Thẩm Quốc Đống sổ tiết kiệm lưu tại kia tòa trong tiểu viện, vẫn luôn cảm thấy theo lý thường hẳn là. Khi đó bọn họ đã chia tay, nàng không có lại cầm hắn toàn bộ tài sản đạo lý. Chính là đương Thẩm Quốc Đống lại lần nữa trịnh trọng chuyện lạ lại mang theo thấp thỏm bất an mà đem này đó sổ tiết kiệm giao cho trên tay nàng khi, Chu Vãn Vãn mới chân chính ý thức được, năm đó nàng cái này hành động đối hắn thương tổn có bao nhiêu đại. Nếu không, giờ này khắc này hắn sẽ không như thế bức thiết lại thấp thỏm. Cái này ngu ngốc, bị thương tổn cũng không biết né tránh. Còn ngây ngốc mà lại lần nữa thanh đao đưa ra tới, còn một bộ e sợ cho nàng không chịu tiếp bộ dáng. Chu Vãn Vãn túi đầu, nỗ lực đem trong mắt nước mắt chớp trở về, trong lòng lại dị thường minh bạch, nếu Thẩm Quốc Đống không phải như vậy một cái ngu ngốc, bọn họ cũng đi không đến hôm nay. Tại đây một khắc, nàng lần đầu tiên bắt đầu sinh ra phải bảo vệ Thẩm Quốc Đống ý niệm. Những năm gần đây, người khác tiền nhân sau vẫn luôn là nàng người bảo vệ, chính là chỉ có bọn họ hai người biết, nàng cũng là duy nhất có thể xúc phạm tới người của hắn. Hắn đem kia đem có thể thương tổn hắn đao một lần lại một lần mà đưa cho nàng, nàng nếu tiếp nhận, liền phải bảo đảm chính mình không thể lại thương tổn hắn. Thẩm ca ca, ngươi một tháng tiền lương đều đuổi kịp ta nửa năm. Chu Vãn Vãn một chương mà mở ra sổ tiết kiệm, tìm được Thẩm Quốc Đống tiền lương chiết. Hắn hiện tại là chính sinh cấp, mỗi tháng có 278 nguyên. Chu Vãn Vãn năm nay mới vừa vào chức, đại học sơ cấp giảng sư, hơn nữa quốc gia đối đặc thù nhân tài trợ cấp, thêm lên mới 50 nguyên tiền lương. Thẩm Quốc Đống lập tức sống lại giống nhau, lặng lẽ bắt tay trong lòng hắn lau, thò lại gần cùng Chu Vãn Vãn cùng nhau xem, tiểu ngu ngốc. Ta chỉ dựa vào tiền lương nào nuôi nổi ngươi nha. Chu Vãn Vãn không phục, ta ăn đến một chút đều không nhiều lắm. Thẩm Quốc Đống cười ha ha. Chính là ngươi chọn lựa thực. Cá tôm cần thiết là sống, đông lạnh thì tan đến trong miệng lập tức liền nổ ra, bốn mùa đều phải ăn mới mẻ rau dưa, thật nhiều còn không phải bản địa, trái cây không mới mẻ ngươi đều không cần xem, cái mũi nhỏ nghe một chút liền nhăn lại tới. Dưỡng ngươi so dưỡng một con gấu trúc còn lao lực. Chu Vãn Vãn không làm, ném sổ tiết kiệm bổ nhào vào trên người hắn kháng nghị. Kia còn không phải ngươi quán. Ngươi đến phụ trách đến cùng. Thẩm Quốc Đống tiểu tâm che chở ở trong lòng ngực hắn phịch tiểu nha đầu. Chạy nhanh cầm thảm cho nàng bọc lên, phụ trách. Khẳng định phụ trách. Nhà của chúng ta bé có thể so gấu trúc hiếm lạ người nhiều. Ít nhất ngày mùa đông ta không cần nơi nơi cho ngươi đào đẳng cây trúc đi. Chu Vãn Vãn bị hắn đậu cười. Ai muốn cùng cái kia hắc bạch mập mà so? Nó đương nhiên không thể cùng nhà của chúng ta bé so. Gấu trúc ít nhất đến có mấy trăm chỉ đi. Nhà của chúng ta bé đã có thể một cái. Thẩm Quốc Đống ở Chu Vãn Vãn phấn nộn nộn gương mặt nhẹ nhàng hôn hai khẩu. Trong mắt tràn đầy đều là sủng nịch vui sướng, lấy sở hữu gấu trúc tới ta đều không đổi. Chu Vãn Vãn ôm lấy Thẩm Quốc Đống cổ lay động, Thẩm ca ca ngươi đối ta tốt nhất. Sau đó ở hắn tươi cười phóng tới lớn nhất khi nghiêng đầu cười, ngày mai chúng ta ăn mang đi. Thẩm Quốc Đống tươi cười một đốn. Sau đó càng sán lạn mà bật cười, tiểu tổ tông. Ngươi cũng thật có thể lăn lộn người. Thật là một chút mệnh cũng không chịu ăn. Đây là nhớ hắn vừa rồi nói nàng là gấu trúc thù đâu. Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt, ta lại không ngày mùa đông làm người cho ta đào đẳng cây trúc đi.